Biển cả con bướm không nói gì. Đại Tam Nguyên giải thích, ta tại cái khác khu tuyệt đối không có lợi hại như vậy cung thủ cửu gia, ta có thể cam đoan, biển cả con bướm ngựa khí càng lạnh hơn, như vậy hiện tại là có thể khẳng định một sự kiện. Đại Tam Nguyên nói, chuyện gì? Biển cả con bướm nói, hắn không là hướng về phía ngươi tới, có lẽ đây chỉ là một cảnh cáo mà thôi. Nàng không chờ những người khác nói chuyện, lạnh lùng hạ lệnh, từ giờ trở đi, hai lộ đội ngũ tiến lên C tổ D tổ trọng giáp chiến sĩ mở đường, giáp nhẹ chiến sĩ ở phía sau. Phát hiện có người dở cho quỷ, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, hoặc là đối phương trốn, hoặc là ngươi nhóm trở về thành đi. Vâng. Người phía dưới một mảnh chỉnh tề trả lời vang lên. Chương 386, quỷ vực hạp. Đội ngũ tốc độ đi tới lập tức biến chậm lại, đi đến u càng trong rừng đoạn thời điểm, do đường chiến sĩ lại lần nữa chết thân trở về, một nhìn sắc mặt hắn, mọi người cũng biết chuẩn không chuyện tốt. Lại có người treo. Những lời này ở trong lòng nổi lên, nhưng biển cả con bướm trầm được khí, còn không có hỏi lên. Do đường chiến sĩ sắc mặt tâm trầm, tam tỷ, tam nhãn thần nữ sắc mặt cũng trầm xuống, xem ra lần này là cùng mình có quan hệ. Do đường chiến sĩ nói, phía trước có người chặn đường. Có người chặn đường. Thần kiếm thanh nhi quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của mình, chính mình như vậy một đám cao thủ, xem thử long đằng khu có ai dám cản. Mọi người trao đổi một chút ánh mắt, cùng đi theo tiến lên. Nhìn đến đại bộ đội ở trong rừng cây đình trệ, tam nhãn thần nữ thiếu chút nữa không khí phá bụng, dưới tảng cây liền dựng thẳng một khối điện tử bài, chính là như vậy nho nhỏ một khối bài tử, thế nhưng để cho đại bộ đội ngừng lại. Lá gan của các ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn rồi. Tam nhãn thần nữ hiển nhiên đang nói ngược với lòng mình, bởi vì điện tử bài thượng lóe lên hồng tự, lại mà lại cũng chỉ được ba cái, chạy trở về đi. Tiên diễm mà nói thẳng hồng tự, đại biểu cho người viết chữ này cuồng vọng cùng ngạo mạn, vô luận ai nhìn thấy. Trong lòng không dâng lên một cổ lửa giận mới là lạ. Nhưng phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng sững sờ là không ai dám nữa chuyển bước, ở đây bất cứ người nào đa đa thiểu thiểu đều ngửi được một cỗ hơi thở nguy hiểm, đêm nay thật có chút cổ quái, ít nhất mọi người hiện tại cũng rõ ràng, có lợi hại cửu gia đêm nay đã đi đến. Tam nhãn thần nữ lạnh lùng nhìn phụ đề, nàng lá gan tuy lớn, nhưng biểu tình lại ẩn ẩn có một chút do dự. Biển cả con bướm bỗng nhiên nói, đi. Do đường chiến sĩ do dự nói, ấn đường cũ đẩy mạnh. Biển cả con bướm nói, vâng. Do đường chiến sĩ nói, nhưng, chính là, biển cả con bướm nhìn hắn một cái, sợ. Không. Do đường chiến sĩ đây là lời nói thật, bọn họ sợ quá ai. Nhưng bây giờ địch nhân ở trong tối, mình ở minh, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng A. Biển cả con bướm nhìn sâu trong rừng cây mật sương mù, vậy cung thủ hiển nhiên biết được lộ tuyến của chúng ta, mà lại ngay tại trên đường lớn chờ chúng ta. Thần kiếm thanh nhi nhịn không được, vì cái gì? Lần này biển cả con bướm không trả lời, đại tam nguyên đem lời đó tới, rất rõ ràng, nếu hắn dám ở sơn lĩnh hai bên đánh lén, chúng ta trước tiên là có thể phát hiện, ưu vượt đèo hẻm núi địa hình phức tạp, ngay mặt mới có hắn có thể cung cấp công sự che chắn địa phương. Thần kiếm thanh nhi gật đầu nói, nhưng chúng ta không cần phải để cho hắn đến đánh lén, chúng ta có thể từ bên cạnh đường nhỏ hành động. Biển cả con bướm cũng gật gật đầu, nhưng chúng ta lại nhất định phải đi ngay mặt đại lộ. Thần kiếm thanh nhi lại hỏi một câu, vì cái gì? Biển cả con bướm lạnh lùng nói, bởi vì đi đường nhỏ người, còn không cần phải đối phương như vậy sát lo lắng kế để đối phó. Nghe nói như thế, không biết được vì cái gì, thần kiếm thanh nhi bọn người có chút lưng lạnh cả người. Trên thực tế lúc này, u càng hẻm núi bên kia, Diệp Sảng cùng sáng suốt hai người ngay tại sơn lĩnh thượng một khối nham thạch bên, sương mù dày đặc đã đem hẻm núi xuất khẩu che giấu, nhưng là quỷ vực hạp lối vào nhưng là sấm sét văng rội, mưa to mưa tầm tả. Bọn họ có thể hay không đi hai bên? Sáng suốt bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng, vừa rồi một mũi tên dây một cái nguyên tố sư, đây không thể nghi ngờ là loại cảnh cáo, hiện tại tin tưởng đối phương đã thấy được điện tử bài, đối phương không có cảnh giác đó là không có khả năng. Ta dám đánh cuộc bọn họ tất từ mặt đất đại lộ đi ra. Diệp Sảng tràn đầy tự tin. Nga. Sáng suốt tò mò. Diệp Sảng tự tin nói, bởi vì lớn như vậy một đám phóng viên theo sau bọn họ có thể treo, nhưng là tuyệt đối không thể lấy ném mặt mình. Sáng suốt bừng tỉnh đại ngộ, nhà giàu thiên kim chiêu thức ấy cũng thật đủ độc, nàng trước đó đem tin tức rõ gì ra đi. Chu Tinh Tinh nhất định sẽ theo sau ngũ gia người cùng đi. Nếu biển cả con bướm đám người làm cái quỷ gì, tương lai đài truyền hình một chuyên gia, mặc dù thăng cấp quân đoàn, chỉ sợ cũng không có gì danh dự đáng nói. Tóm lại ngũ đại gia phải ngay mặt quang minh chính đại muốn làm tử chính mình, mà chính mình nhưng có thể hại ngầm. Ngoạn gìn. Diệp Sảng vừa nói một bên đem thương hộp đẩy ra ngoài. Nay thẩm phán chi nhãn mặc dù là vô cùng cường đại anh hùng cấp vũ khí, nhưng tật xấu cũng thực không ít. Nói thực ra, nếu cùng phía trước đã dùng qua 98K, SVG, PSG1, súng bắn chim so sánh với. Cây súng này sử dụng không phải không thuận tiện, mà là rất không có tiện. M200 toàn thương trọng lượng là 30 cân, này tương đương với một phen hủy diệt giả súng máy hạng nặng trọng lượng, bưng súng bình bắn đối với Diệp Sảng lực lượng có vẻ rất không thực tế, nằm út sấp địa nằm bắn cần hai chân cái giá đến chống đỡ, kỳ thật cũng nên ý nghĩa một cái lui lại vấn đề, Sơn Nghị tự trừ bỏ một kích giết chết ngoài, nhất định phải suy xét thả súng đạn phi pháp sau như thế nào chạy trốn vấn đề. Bưng lớn như vậy nặng như vậy một khẩu súng, cho dù thương bản thân tính năng đã phi thường đáng sợ, chính là ngươi còn phải tính toán một cái thời gian phí tổn vấn đề, như vậy cho nên liền vẫn là đạo lý kia, thế giới thứ hai lý vẫn như cũ cũng không có tuyệt đối có xu hướng hoàn mỹ vũ khí. Đầu não hệ thống tất nhiên suy xét chức nghiệp cân bằng vấn đề. Thẩm phán chi nhãn gài hảo sau, nhiệt đối rừng rậm đánh út kính cũng tiến nhập Diệp Sảng tầm nhìn, nay chuẩn tâm thị giác thiết kế cũng vô cùng đơn giản, hai cái giao nhau màu đen dây nhỏ tạo thành tiêu chuẩn chữ thập chuẩn tâm, chỗ giao hội có một thật nhỏ màu đỏ vòng tròn, đó chính là trung ương chuẩn tâm. Thấy thế nào như thế nào cũng giống là tử thần con mắt. Màn hình tả phía trên mây bay nước chảy này sinh cái mới ra sắp xếp số liệu lấy cung Diệp Sảng tham khảo. Đây là do thương cơ phía dưới mini chiến thuật máy tính đến cung cấp. Khoảng cách 1.500m, gió hướng đông lệch nam 3 cấp. Độ ẩm 32%, dẫn lực 72 km, đạn dự tính tốc độ 467 ms, kém 20.972 mm, đạn thời gian phi hành 2.295 giây. Diệp Sảng nhìn, quyết định đem chiến thuật linh kiện SRV đút ống ham thanh thêm, đồng thời đem ạ xỉm thụy đức 203.000 ban đêm khí thêm, đánh út kính tầm nhìn lập tức đổi xanh. Một khi mục tiêu xuất hiện, ánh sáng nhạt thành như có thể nhanh chóng bắt giữ đến bóng người. Như thế tinh vi phức tạp hiện đại hóa vũ khí, chỉ là công tác chuẩn bị sẽ dùng nửa phút, đương Diệp Sảng lại lần nữa đem tầm mắt rơi vào đánh út trong kính, lúc này hắn mới thiếu chút nữa hộc máu, năng lượng trụ giảm xuống tốc độ thật sự là chậm hắn muốn tự sát. Chiến thuật máy tính thông báo năng lượng trụ lấy mỗi giây chúc tốc độ đang hạ xuống, cũng là nói, đợi đến hoàn toàn yên lặng, thế nhưng cần dòng dã 25 giây thời gian, nếu không 1.500m siêu xa tầm bắn, mặc dù ngươi nhẹ nhàng thương kỹ. Thuật càng lợi hại, vậy khác biệt là tuyệt đối đại, ngươi mơ tưởng đánh trúng. Đây là càng lợi hại vũ khí, sử dụng càng phiền toái đạo lý, này kỳ thật cùng những nghề nghiệp khác đại chiêu nguyên lý hoàn toàn giống nhau, tỉ như nguyên tố sư, đại chiêu bản thân sát thương xử lý to lớn. Nhưng là cần có thời gian liền quá dài. Về phần như thế nào nắm chắc những thứ này ưu khuyết điểm, liền xem trong thực chiến vận dụng chi diệu. Làm xong một loạt công tác chuẩn bị sau, ngũ đại gia người rốt cục xuất hiện tại ưu vượt đèo miệng sơn cốc tử thượng. Nhìn đầy trời mưa to, biển cả con bướm không khỏi nhíu mày, lần trước đến cũng không có như vậy thì khí trời. Loại này khí trời ác liệt thật sự bất lợi với đẩy mạnh, đêm nay xem ra là đến không được nơi muốn đến. Nàng cũng không biết thử huyền đầu góc của mình đã bị tử thần con mắt theo dõi. Nàng đi ở đám người mặt sau cùng, vị trí này khoảng cách Diệp Sảng nòng súng có 1.500m chi cự siêu viễn cự ly, Diệp Sảng một thương này năng lượng trụ đã biến mất, chỉ cần vừa bóp cò đầu của nàng liền có khả năng rất lớn phải nở hoa. Sáng suốt khiêng thanh nói, A Ngân, chú ý thời gian. Diệp Sảng gật gật đầu, dựa theo trước mặt khoảng cách cùng hoàn cảnh tham số, đạn sẽ phi hành 2.5 giây. 2.5 giây đối với sở nỉ tờ mà nói ý nghĩa là một đoạn thời gian vô cùng dài dòng. Chuẩn tâm ngắm lấy địa phương vị tất có thể đánh chung, bởi vì đối phương ở không nhanh không chậm di động. Nghĩ, Diệp Sảng quyết định chuyển hướng, đem chuẩn tâm đi xuống lạp động nhắm vào đi ở chính phía trước dò đường chiến sĩ trên thân. Khoảng cách này là 1.325m, nhưng là SRV đút ống ham thanh không thể hoàn toàn tiêu trừ tiếng nói cùng ánh lửa. Này một thương có khả năng rất lớn bại lộ, như vậy cho nên tranh thủ thời gian là nhất định phải. Cách, Diệp Sảng ngón tay quyết đoán giữ lại cò súng. Đi ở phía trước đội ngũ tất cả người chơi đều tốt giống nhìn đến đối diện sơn lĩnh thượng có cái gì ánh sáng loé loé, rất nhiều người đều tưởng ảo giác, theo sau 2 giây sau, ba một tiếng nổ vang. Đây là thật chân chính nổ vang, huyết nhục nổ tiếng vang. Do đường chiến sĩ giống khối thép tấm giống nhau thẳng tắp nằm trên mặt đất, hắn là thế nào ngã xuống mọi người không thấy rõ ràng, mọi người duy nhất thấy rõ ràng chính là vậy đỏ tươi thương tổn trị số, 1589. Cái trị số này đầy đủ để cho bất cứ ai rung động. Bởi vì không có thanh âm, bởi vì không hề dấu hiệu, càng bởi vì thi thể bả vai thượng bị hoành ra khỏi một cái lỗ máu. Máu tươi theo áo giáp chảy xuống, miệng vết thương bởi vì thừa nhận to lớn đạn động năng mà bị thiêu đốt, mưa xối đem xuống dưới, lỗ máu thế nhưng hổ. Gục xuống. Ngũ đại gia người rốt cuộc là có trình độ, phía trước tiên quân người chơi phản ứng rất nhanh, mười mấy người không quan tâm trên mặt đất lầy lội, đều ghé vào nước cống chung. Diệp Sảng cùng sáng suốt lại trên chân núi vui vẻ. Nếu như nói 98K sấp xỉ trọng kiếm vô phong đại xảo không công như vậy. Nay thẩm phán chi nhãn giống như lợi kiếm ra thiểu tia chớp cạo không. Một khi tham số tu chỉnh hoàn thành, ngắm ai ai tử. Người phía trước một gục xuống, phía dưới đủ mọi màu sắc rực rỡ nhanh chóng nối thành một mảnh, nguyên tố sư nhóm đủ loại các màu hộ thuẫn mở ra, toàn bộ hẻm núi lối vào đều bị thắp sáng. Đương nhiên, màu đỏ năng lượng trụ lại một lần chậm rãi giảm xuống. Biển cả con bướm bỗng nhiên phất phất tay, sáng suốt kinh hô lên, triệu hoán sư đến đây. Diệp Sảng cả kinh, trong trời đêm đã xuất hiện hai cái màu vàng điểm sáng, hai thần ưng chở hai cái triệu hoán sư cấp tốc hướng phương vị của mình bay tới. Diệp Sảng tính quá, nếu giáp nhẹ chiến sĩ từ mặt đất đuổi theo sơn, này hơn 1.000 mét khoảng cách thêm hoàn cảnh nhân tố, ít nhất cần hảo vài phút đồng hồ thời gian, nhưng là có thần ưng liền không giống nhau, đó là một phút đồng hồ bên trong sự tình, nếu bị hai cái thần ưng dây dưa trụ vậy đã có thể không ổn. Biển cả con bướm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vừa rồi đối phương khai hỏa cái kia đốt lửa quang nàng xem được rất rõ ràng, nàng tin tưởng vững chắc đối phương nhiều nhất có thể lái được ra thứ hai thương. Bởi vì đối phương khai đệ tam thương thời điểm, thần ưng tương đương một trận phi cơ trinh sát đã cẩn thận, thần ưng có thể không đánh, nhưng phía dưới chiến sĩ cũng tuyệt đối có thể vây tử đối phương. Món nợ này nàng cũng coi như được rất rõ ràng, cho nên nàng hiện tại có thể yên tâm chỉ huy, đối thủ lợi hại không sao cả. Sợ là sợ lợi hại đối thủ không ra tay, không ra tay liền ý nghĩa không biết được đối thủ là hư thật sâu cạn. Bây giờ đối với tay xuất thủ, biển cả con bướm thần tình tự tin, hắn có thể sống quá 15 phút một trận chiến này tính là hắn thắng. Chương 387, ba người phối hợp. Biển cả con bướm tự tin không có duy trì 15 phút, thậm chí ngay cả 15 giây đều không có. Phía trước nhất một cái triệu hoán sư không biết là giết địch sốt ruột vẫn là nghĩ đến cùng biển cả con bướm giống nhau, cư nhiên lăng không một đạo thẳng tắp bay đi. Thẩm phán chi nhãn năng lượng trụ quả thực cùng với nhiệt kế dường như rơi xuống có được chậm, Diệp Sảng bắn tỉa kính trong tầm mắt, các loại tham số này sinh cái mới được giống như virus máy tính, chiến thuật máy tính tuy rằng có thể chỉ trong một thời gian ngắn tính toán. Ra đường đạn tham số, chính là nảy sinh cái mới tốc độ cũng khiến Diệp Sảng không rảnh nhìn kỹ. Không, 1.500 mét trong khoảng cách, mỗi loại tham số cụ thể số liệu chênh lệch không lớn, nhưng là một đinh điểm kém giá trị liền sẽ khiến đạn lệch hướng rất nhiều, huống chi chuẩn tâm một mực run rẩy. Dưới loại tình huống này nổ súng chỉ có một loại kết quả, đó chính là chính mình lừa gạt mình, chính là Diệp Sảng lại ghé vào mưa to trung bản thạch vẫn không nhúc nhích. Ngay tại triệu hoán sư sắp bay lên sơn lĩnh thượng, đột nhiên ba một tiếng nổ vang, một thương này decibel thật lớn, nhưng thanh âm âm sắc cũng tuyệt đối không phải thẩm phán chi nhãn bạo phát ra, như là thiết truy đính tại kim trúc trên bảng, phi thường sắc bén mà thanh thúy. Biển cả con bướm sắc mặt thay đổi, bởi vì này một thương là từ phía bên phải sơn lĩnh thượng vang lên, bởi vì hẻm núi không gian trọng đại, hồi âm liên miên ra, kinh nghiệm không phong phú người chơi căn bản không thể tìm xuất ra thanh âm nơi phát ra. Thần lưng chim ưng thượng triệu hoán sư vai phải trúng đạn, một cái 456 hồng thương trị số xuất hiện. Triệu hoán sư thân mình hơi run rẩy, cư nhiên không có ngã xuống, mà lại cũng không có treo, nhưng hắn khoảng cách Diệp Sảng đã rất gần, mà lại thế đi cũng đã quá gấp, căn bản không có khả năng nhanh quay ngược trở lại hoặc là rớt xuống. 3. Triệu hoán sư đầu hướng lên, theo sau cả người ở thần lưng chim ưng thượng ngưỡng bay ra ngoài, mang theo một chuỗi máu tươi hướng trong hạp cốc rớt xuống. Hồng thương trị số, 514. Tất cả mọi người đều thấy thần ưng nháy mắt hóa quang biến mất, không cần phải nói, té xuống triệu hoán sư khẳng định treo. Sáng suốt này một mũi tên đi được vô thanh vô tức, giống như là triệu hoán sư dùng đầu góc của mình cứng rắn đâm vào nhân ra mũi tên, chịu được một cái lô mãng được. Lúc này đây mà ngay cả thần kiếm thanh nhi đều hiểu được rất nhiều, đối phương hiển nhiên không chỉ một cá nhân, hai cái tay súng một cái cung thủ, nhưng vấn đề chính là như vậy tinh chuẩn thương pháp tay súng là ai? Có thể đem một thương đánh trúng phi hành trong đích người chơi trừ bỏ Yến Vân còn có thể là ai? Yến Vân PSG một súng ngắm tiềm phục tại sơn lĩnh thượng đã không sai biệt lắm nửa giờ, thật sự là chảnh được con mắt có chút cay cay. Hán đổ không phải là không có sở nghi tở cái chủng loại kiên nghị, mà là ẩn nút thời gian quá dài, cả người hắn tựa như một đoàn theo thời gian chuyển rời mà tụ tập năng lượng, đến mức lâu lắm sau một khi đem năng lượng thích phóng ra, đối phương là không phải trùng không thể. Phát súng đầu tiên đánh trúng, phía sau triệu hoán sư lập tức tỉnh ngộ, này là nhân gia đã sớm bố trí tốt một cái bẫy, chờ đợi mình đi toàn. Triệu hoán sư cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Biết được thao túng thần lưng đại bay vòng hoặc là nhanh quay ngược trở lại là không thể nào, hắn áp dụng sách lược là chỉ vung thần lưng đột nhiên đi xuống cấp rơi. 3. PSG một lại vang lên, triệu hoán sư may mắn tránh thoát một kiếp. Yến Vân một thương này không thể bắn trúng hắn. Triệu hoán sư trong lòng hơi buông lỏng, thầm nghĩ đây chính là không sai biệt lắm 400 mét không trung thẳng tắp khoảng cách. Ngươi thật cho là ngươi là thương thần. Cao như vậy nhanh chóng di động chung cũng muốn dây người, quả thực là thiên phương đêm đầm. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy được thân mình chợt nhẹ, tầm mắt có chút nghiêng, đây cũng không phải là trúng đạn cảm giác, mà là có chút không trọng thân cảm. Nguyên lai một thương này Yến Vân căn bản là không đánh hắn, mà là một thương báo tô ở tại thần ưng trên cánh, thần bị đau sau bị đầu đạn xung lượng làm rối loạn phi hành quy tích, dù sao thần mắt ưng tiêu lớn, này mới chính thức thể hiện thủy bắn súng chính xác. Triệu Hoán Sư đã hoàn toàn mất đi đối thần ưng lực khống chế, chỉ là vài giây sự tỉnh, sáng suốt biến dị ba cấp sấm đánh cung lại khai vang lên, cùng lần trước không giống nhau, ba chi lóe lam quang băng tinh tiến đánh thẳng cho đòi. Gọi sư mặt, ba chi thô trên tên quang mang lưu chuyển, đêm tối phảng phất đều bị thắp sáng. Triệu Hoán Sư không còn có lựa chọn dư âm, hắn buông bỏ thần ưng, trực tiếp nhảy xuống người ở lầy lội trung lan lộn. Vụ. Thẩm phán chi nhãn năng lượng cuồng triệt để biến mất, SRV đút ống ham thanh chỉ là rất nhanh lóe lóe quang, hào quang tuy chỉ được mỏng manh một sát, nhưng đạn uy lực nhưng lại xa xa lớn hơn VSG1. 3. Ở lầy lội trung quay cuồng, Triệu Hoán Sư đột nhiên lật bất động, ngã chỏng vó nằm ở hy bùng trung, hắn đùi đã trúng một thương, này nếu ở thế giới hiện thực trung, phòng trưng hắn lẩy chân trực tiếp liền thoát ly thân thể. Nhưng hiện tại cùng ở trong game cũng khác nhau không lớn, thẩm phán chi nhãn mặc dù đau chân cũng là một thương oanh ra 16 BB. Siêu cấp cao phân. Diệp sảng, sáng suốt, Yến Vân phối hợp chỉ dùng không đến 22 giây liền hoàn thành. Yến Vân chính xác không nói chơi, hắn và sáng suốt đã đem công tác chuẩn bị hoàn thành. Chỉ cần Diệp sảng phát ra một kích cuối cùng có thể, trong đó chi rượu đầy đủ phía dưới này tay súng người chơi tỉ mỉ thưởng thức, nhưng biển cả con bướm chờ mấy lao đại trong lòng chợt dâng lên một cổ hàn ý. Lần này cựu gia cùng phía trước gặp gỡ cựu gia không hề cùng dạng. Yến Vân như vậy thương pháp vốn là đã đủ làm cho người ta sợ hãi, nhưng tối để cho bọn họ lo lắng chính là mấy người này chiến lược chiến thuật, nhân gia hiển nhiên sớm đã biết được chính mình sẽ đến. Thậm chí đối với nhân viên phối trí đều mò rõ ràng. Trước đó bố trí bẫy để ngươi toàn, đây mới thực sự là đáng sợ. Biển cả con bướm đông nhiên nghĩ tới điều gì, cầm lấy thông tấn khí hô to, đều trở về. Nhưng tiên quân một đám giáp nhẹ chiến sĩ nơi nào thu trụ cước bộ, một đám người chộp lấy trường đao đoạn kiếm bay nhanh vây lên sân lĩnh. Mưa to vẫn còn tiếp tục, nhưng người cũng đã không thấy, trên tảng đá lại dựng thẳng một khối điện tử bài, chẳng qua so với vừa rồi khối nào hơn hai cái, tự, cút trở về cho ta. Cầm đầu một chiến sĩ mặt đều tái rồi, bọn họ vương giả phong thái hoành hành kinh đô thành, thậm chí có thể nói là toàn bộ Long Đằng khu, đâu chịu nổi bực này bất khí. Chiến sĩ manh một kiếm chém tới, điện tử bài lúc này chém làm hai đoạn, nhưng đồng thời cũng theo sau ầm ầm một tiếng nổ tung. Sơn lĩnh thượng một đại đoàn ánh lửa mạnh xuất hiện, một đám chiến sĩ người ngã ngựa đổ. Diệp Sàng đương nhiên dự đoán được đám người kia sẽ truy, sớm đem quỷ lôi liền tại điện tử bài sau, có người vừa động liền nổ tung, đương nhiên, không cần trông cậy vào quỷ lôi có thể giết chết chiến sĩ. Nhưng tâm lý đả kích lực độ lại quả thực không nhỏ. Biển cả con bướm biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, nhìn núi xa lạnh lùng nói, các ngươi vương giả phong thái gần nhất đắc tội quá cái này lợi hại người. Thiên hạ vô song hai mắt đương ngang, chúng ta có thể tội người nào? Biển cả con bướm hừ lạnh một tiếng, vương giả phong thái tắc phong bá đạo, đắc tội người nhưng không phải số ít. Hai cái này Triệu Hoán Sư là vương giả phong thái cao thủ, nhưng liền bị người ta khinh miêu đạm tả đùa chết, biển cả con bướm cũng không phải trách cứ thiên hạ vô song người không được, ta hỏi chính là tương đối lợi hại cái kia loại cao thủ. Thiên hạ vô song gặp sắc mặt của nàng kỳ hàn, cũng không dám đùa giỡn tính khí, lợi hại nhưng thật ra có mấy. Nam ấy. Biển cả con bướm truy hỏi kỹ càng sự việc. Thiên hạ vô song nói, siêu cấp thích khách liên minh, vương đại ca, dường như đều là Bắc Giã khu. Mấy người này ta cũng biết. Biển cả con bướm sắc mặt trầm xuống, kỹ thuật coi như có thể, nhưng nói thành là cao thủ, ta đến không dám tán cùng. Nàng ngụ ý chính là mấy người này căn bản không phải trên núi ba cái mánh nhân. Kỳ thật thiên hạ vô song rất muốn nói Diệp Sảng cũng coi như một cái, nhưng không đợi hắn nói, thần kiếm Thanh Nhi lại nói trước, ta nhận biết một cái tay súng, Hà Kim Ngân. Yến Tĩnh khu. Nhưng ta nghĩ không thể nào là hắn. Hà Kim Ngân. Tam nhãn thần nữ cùng đại tam nguyên hai mặt nhìn nhau, người kia là ai, như thế nào chưa từng nghe nói quá. Biển cả con bướm trầm mặc, các ngươi không biết được cũng bình thường. Nga. Mọi người tò mò. Biển cả con bướm nói, này, người ở Trung Hoa khu không ra danh, nhưng là bay lên lao đại nên so với ta rõ ràng. Thần kiếm bay lên sắc mặt cũng chìm chìm, lần trước Diệp Sảng đại náo kinh đô liền là hướng về phía hắn tới. Theo lý thuyết hắn cũng rõ ràng. Diệp Sảng trên thực tế là hướng về phía Phương Nhã Giao tới. Hắn không tin Diệp Sảng sẽ hướng về phía mình đến, bởi vì Diệp Sảng cùng nhà giàu Thiên Kim căn bản không có chuyện xấu. Có thể là hướng về phía ta tới. Thần kiếm bay lên có vẻ rất tỉnh táo. Thiên hạ vô song lập tức kêu lên, phong vân khiến không tìm đủ, ngươi đổ trước đưa tới một cái khó chơi tên. Thần kiếm bay lên phiêu hắn một cái, Thiên lão đại dường như đối với hắn rất quen thuộc. Hay là bị hắn đồ ăn quá? Ngươi! Thiên Hạ Vô Song con mắt đều trợn tròn, hắn không có bị Diệp Sảng đồ ăn quá, nhưng hắn vẫn bị Diệp Sảng dọa chạy quá, này thật sự không là một kiện hào quang sự tình. Biển cả con bướm nói, những thứ này đều không trọng yếu. Thần kiếm Thanh Nhi nghi ngờ nói, thương tỷ cho rằng đối phương chính là Hà Kim Ngân. Biển cả con bướm nói, có phải hay không cũng không trọng yếu. Vậy quan trọng là cái gì? Tam nhãn thần nữ không nghĩ ra vậy trong đó đầu lĩnh từng đạo. Biển cả con bướm bỗng nhiên quay đầu đối với thủ hạ nói, cho mỗi vị phóng viên bằng hưu phát 15 điểm vất vả phí. Mọi người đều là sửng sốt, đều không rõ hắn làm cái gì vậy. Chu Tinh Tinh có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, cảm ơn thương đại tỷ. Thấy thần kiếm Thanh Nhi cùng thần kiếm bay lên khác xa nhau thần thái, biển cả con bướm thản nhiên nói, các ngươi vẫn không rõ những ký giả này liền là đối phương tìm đến. A, mọi người chấn động. Biển cả con bướm cười lạnh nói, hắn chiêu này đến là cao minh, chúng ta bây giờ phải tổ quân đoàn, danh dự rất trọng yếu, nếu chém lung tung giết lung tung, Chu phóng viên lại là người nổi tiếng, báo cáo đi ra ngoài đối với chúng ta rất bất lợi. Này, mọi người bất ngờ. Chu Tinh Tinh biết được giấu giếm tiếp cũng không có ý nghĩa, này, thương đại tỷ, kỳ thật chúng ta phóng viên cũng là kiếm miếng cơm ăn. Biển cả con bướm không để ý đến hắn, tiếp tục nói, sau đó hắn sớm biết được hành động lần này của ta cùng hành động quy luật trước đó liền tiến vào chờ, hắn giả thần giả quỷ làm ra nhiều như vậy thiếu sự, đơn giản là cho chúng ta chế mê áp lực tâm lý, để cho chúng ta đi tới bị ngăn trở. Đồng thời lại sờ không rõ lai lịch của hắn, để cho chúng ta nôn nóng đứng lên tự loạn trận cước. Thần kiếm Thanh Nhi hít vào một hơi, nàng biết được Diệp Sảng thông minh, thật không nghĩ đến Diệp Sảng đã vậy còn quá thông minh, có thể nói thông minh được phi thường âm hiểm. Bất quá biển cả con bướm cười lạnh nói, kỳ thật hắn làm như vậy rất ngu xuẩn. Vì cái gì? Cao Man cũng nhịn không được. Biển cả con bướm cười nói, rất đơn giản, nếu là hắn có thực lực tuyệt đối lấy một địch trăm, đứng ở nơi đó bất động cũng có thể ngăn cản thiên quân văn mã, hắn cần gì phải lộng nhiều chuyện như vậy đi ra, nói trắng ra là, hắn cũng không biết sự lợi hại của chúng ta, hắn đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn càng lợi hại, cũng rất có hạn. Chúng phóng viên cũng không nói gì. Diệp Sảng lợi hại bọn họ đều được chứng kiến, nhưng thần kiếm Sơn Trang người cũng không kém cạnh chút nào, Diệp Sảng lần này gặp được chân chính đại đối đầu. Chu Tinh Tinh thầm nghĩ, thế cục bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi Ngân Ca, này bà nương thực rất tinh minh rồi. Chương 388, Tam Thánh Cung. Biển cả con bướm đích sắc khôn khéo, cũng may Diệp Sảng cũng không là một người tại chiến đấu. Bởi vì ban đêm đánh quái quan hệ, đợi đến đại bộ đội đẩy mạnh đến Tam Thánh Cung đoạn đường thời điểm đã là ngày hôm sau rạng sáng. Tam Thánh Cung nhìn qua tựa như bóng đêm ốc đảo trong đích một tòa kim tự tháp, lối vào ở ngọn tháp một tòa trong thần miếu, nhìn từ xa tựa như một khối xếp gỗ, chờ đợi đi vào vừa thấy, vậy cùng loại cổ đại cung điện ba tầng thần miếu hoàn toàn chính là hoàng thành quy mô, bốn phía tất cả đều là cao cỡ nửa người bụi cỏ xanh hóa, này đoạn đường tuy rằng tầm nhìn rộng rãi, chính là dưới bóng đêm tầm nhìn cũng không cao. Biển cả con bướm đại bộ đội đêm nay không thể bảo là không cẩn thận, một đường thật cẩn thận, chỉ sợ trung sơn nhị đỡ súng đạn phi pháp. Nhưng Diệp Sảng một đám người dường như kỳ lạ biến mất, cư nhiên không ở xuất hiện. Diệp Sảng bọn họ càng là không hiện thân, biển cả con bướm đám người lại càng là lo lắng. Diệp Sảng súng đạn phi pháp thư sát một hai người cũng khỏe, vậy không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là như vậy một đường kéo dài tới điểm đến, chỉ sợ sẽ gây thành họa lớn trong lòng. Hiện tại mỗi người cảm giác chính là Diệp Sảng phảng phất một cái đinh, rõ ràng sắp đinh nhập trái tim của ngươi, lại cố tình sẽ không đinh đi vào, biến thành ngươi đứng ngồi không yên. 300 người đội ngũ đã kết hợp một cỗ, chậm rãi ở kim tự tháp thật dài trên bậc thang tiến lên, đầu lĩnh chiến sĩ nhìn chung quanh, bốn phía dường như rất im lặng. Trên lý luận nên không có địch nhân, mà trên thực tế địch nhân liền nên ngang ngồi ở Tam Thánh Cung cửa lớn, nhưng lại bắt chéo hai chân. Một bức không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Thấy ba người này, thần kiếm vương tử sắc mặt liền thay đổi. Một thế hệ nữ hoàng nhìn màu đỏ thắm mái hiên, đại ca, nơi đây bị người gọi Tam Thánh Cung, còn đây là ý gì? Nay hảo. Nên là còn đi, không đơn giản. Phản Thanh Phục Minh lặng lẽ điểm một cây láo hồng mai, gần nhất không biết được như thế nào. Cùng Diệp Sảng lêu lổng một lúc sau, liền càng ngày càng thích chịu này yên. Tuy nói đại hiệp hành tẩu giang hồ chú ý chính là trừ ma vệ đạo, nhưng đại hiệp cũng là người, cũng phải ăn cơm ngủ hút thuốc uống rượu, nếu điểm ấy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, vậy đương đại hiệp còn có thể làm gì? Nguyện ý nghe đại ca giải thích. Một thế hệ nữ hoàng đối Phản Thanh Phục Minh đó là luôn luôn nói gì nghe nấy. Phản Thanh Phục Minh thư thư phục phục phun điếu thuốc sương ngủ, có biết hay không là Na Tam Thánh? Na Tam Thánh? Đại Hán Thiên Tử cũng rất tò mò. Chết rồi. Phản Thanh Phục Minh khinh miêu đạm tả. Chết rồi. Một thế hệ nữ hoàng cùng Đại Hán Thiên Tử mở to hai mắt nhìn. Đúng. Phản Thanh Phục Minh chụp đi lên, vỗ tay đến, không sai, chính là chết rồi, Tam Thánh Cung không người kế tục, như vậy cho nên nơi đây sáng nay đã làm nơi vô chủ. Đại Hán Thiên Tử ánh mắt sáng lên, quần long không thể một ngày không đầu, nếu chúng ta ở đây ngắm cảnh du ngoạn, không bằng chiếm núi làm vua như thế nào. Lao Tam hôn trướng. Phản Thanh Phục Minh tức giận nói, chúng ta đại hảo Nam Nhi, lập chí hành hiệp trưởng nghĩa. Danh dương thiên hạ, khởi nhưng đắm mình trong truy lạc. Vào rừng làm cướp là giặc, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới du lịch ngắm cảnh. Há có thể bởi vậy địa vô chủ mà cam tâm thổ phỉ. Đại Hán Thiên Tử sắc mặt phát lạnh, đại ca, ta biết sai rồi. Phản Thanh Phục Minh nghiêng mắt nhìn hắn một cái, chi bất quá sai về sai, nhưng này thực không là một cái con đường phát tài. Hắn dừng một chút, chỉ phía dưới bậc thang đại bộ đội, các ngươi xem, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp. Cảnh sắc hợp lòng người, lại có rất nhiều lữ hành đoàn đến đây. Nếu chúng ta mỗi người thu nhập 10 cái tín dụng điểm vào bản phí, chẳng lẽ không phải so với mánh lấy lực giết lông của bọn hắn phiến CD dòm sinh ý tốt hơn vạn ngàn. Có câu là quân tử ái tài, thủ chi có câu. Nhìn đến Phản Thanh Phục Minh ba vị đại hiệp, Thần Kiếm Vương Tử cơ bản xác định lần này tìm phiền toái lại là Diệp Sảng tên vương bắt đản này, mà nghe được mánh lấy lực giết bốn chữ, Thần Kiếm bay lên cũng biết lần này nhân ra là hướng về phía mình tới, bất quá những người khác nhưng là xem con mắt đăm đăm, dĩ nhiên ba vị này là nghèo điên rồi. Cản đường cũng không tính, nhưng ngươi thu phí bảo hộ còn nói cái gì quân tử ái tải. Thủ chi có câu, ta gặp các ngươi là ngại chính mình cấp bậc rất cao tưởng dụng dụng cấp. Đúng là như thế. Một thế hệ nữ hoàng mánh một vỗ tay, chúng ta như vậy thành lập công ty thu vào bản phí, tuyệt đối với sinh ý thịnh vượng. Phát triển không ngừng, ngày sau ngày gần vạn kim, làm khôi phục ta Đại Minh Giang Sơn bị hạ rất tốt cơ sở kinh tế. Đại Hán Thiên Tử nói, đại ca anh Minh thần võ. Ý nghĩ linh quang, tuy là thương giới kỳ tài, so sánh với đại ca cũng xa xa không kịp. Phản Thanh Phục Minh ha ha cười, người ta huynh muội ba người trí dụng song toàn. Hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo. Phản Thanh Phục Minh, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Lúc này biển cả con bướm đám người đã đến ba người trước mặt, từng cái giống xem quái dị đem huynh muội ba người nhìn. Thần Kiếm Vương Tử nhớ tới lần trước sự liền thập phần nổi giận, như vậy cho nên hắn lần này đi lên trước chính là nửa câu nhiều lời đều không có, chỉ phải một chữ, cút. Ta xem nên cổn chính là các ngươi. Phản Thanh Phục Minh một trận cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng xứng đối với chúng ta nói cổn tự. Thần Kiếm Vương Tử mặt thoạt đỏ thoạt trắng, kỳ thật đánh không thắng bỏ chạy cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Nhưng một người địa vị bất đồng, đánh không thắng bỏ chạy thật sự là mất mặt thật sự. Trò chơi công hội cùng trong hiện thực tổ chức lớn giống nhau. Ngươi một cái lao đại trước mặt các huynh đệ trước mặt chạy. Ngươi gọi các huynh đệ như thế nào phục ngươi? Biển cả con bướm bỗng nhiên cười, ba vị bằng hưu vì sao cản đường? Nếu như là thu phí như vậy, ta khẳng định trả tiền quá quan. Cái này đến phiên Phản Thanh Phục Minh ba người ngây ngẩn cả người, vốn bọn họ loại hành vi này cùng chặn đường cướp bóc không có gì khác nhau, hình như người ta lăng thì nguyện ý xuất tiền, bây giờ nhìn làm sao ngươi xử lý. Biển cả con bướm cũng coi như cẩn thận. Này ba cái tên như vậy không có sợ hãi đem lộ ngăn trở, hiển nhiên trong đó tất nhiên có trá, lộng không tốt Diệp Sảng đám người liền ở nơi nào âm, vấn đề là này bốn phía bao la khôn cùng, cộng thêm triệu hoán sư cùng máy móc sư dò xét, cũng không có phát hiện người nào ở phụ cận. Bất quá những người khác sao có thể nghĩ đến trong đó đầu lĩnh từng đạo, Thần Kiếm Vương Tử đã sớm thiếu kiên nhẫn. Giận quá thành cười, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn chặn đường thu phí, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không biết sống chết liền cút ngay cho ta. Phản Thanh Phục Minh đang cấp tốc suy nghĩ đối sách. Nghe được hắn như vậy một giống, con mắt lại sáng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng này. Hắn vừa nói một bên càng làm hắn cái kia phá thương cấp đẩy ra ngoài run run, Thần Kiếm Vương Tử phổi đều thiếu chút nữa tức điên, hắn biết được Phản Thanh Phục Minh là thật sự có tài. Nhưng còn không đến mức nói mấy trăm người đại quân cộng thêm cao thủ hắn bằng một cái phá thương là có thể ngăn trở. Người nghĩ tử. Thần Kiếm Vương Tử tay đặt ở trên chuôi kiếm. Chậm. Phản Thanh Phục Minh phất tay. Sợ sẽ cút ngay. Thần Kiếm Vương Tử cười. Phản Thanh Phục Minh cũng cười, những người khác ta là sợ, nhưng như ngươi vậy bại tướng dưới tay ta hà sợ chi có. Muốn động thủ. Đến đây đi, phản ra ta để ngươi ba kiếm. Thần Kiếm Vương Tử ngẩn ra, cười hắc hắc nói, đây chính là tự ngươi nói. Là ta nói. Phản Thanh Phục Minh hiên ngang lẫm liệt, bất quá ngươi nếu ba kiếm đều phóng không ngã ta, thì liền đứng ở nơi đó để ta ba thương, thế nào? Này mua bán công bằng có lời. Già trẻ không gạt. Đương nhiên, ngươi nếu ba kiếm bên trong để ta nằm xuống. Ta chẳng những con ngươi đi qua, mà lại cấp lại 100 tín dụng điểm làm bọn ngươi lộ phí, như thế nào? Thần Kiếm Vương Tử cái này là đại giật mình, 100 tín dụng điểm không coi là nhiều, nhưng là không tính là ít, hắn đổ không tham tiền, mà là không chấp nhận được Phản Thanh Phục Minh ngạo mạn. Được. Thần kiếm vương tử này một kích động liền đáp ứng. Trên thực tế hắn cũng không phải đáp ứng không thể, hiện tại ngũ đại gia trừ bỏ thần kiếm sơn trang, giữa lẫn nhau không ai phục ai, nếu duy nhất giải quyết ba người này, cũng là tạo uy tín thời điểm. Thấy biển cả con bướm trầm mặc không nói bộ dạng. Mọi người đều lui ra phía sau, đem cửa lớn đất chống nhường ra. Thần kiếm vương tử tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi tiến lên, phản thanh phục mình còn lại là khí định thần nhàn, dựng thẳng thương đứng yên. Chờ thần kiếm vương tử ra tay, nhìn hắn vậy biểu tình, tựa hồ căn bản không có đón đỡ ý tứ. Tam thánh cửa cung nổi lên một trận gió lạnh, đem mê ngông bóng đêm phụ trợ được càng thêm lạnh lẽo. Hai người này cách nhau mặc dù gần nhưng là vẫn không núp đích, mỗi người âm thầm ngưng thần đề phòng, cao thủ so chiêu đều ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt định thắng bại. Gió lạnh hơi có chút cả mặt, có chút chói mắt. Phản thanh phục mình con mắt không tự kìm hãm được chớp chớp, đúng lúc này, trong bóng đêm hàn quang chợt lóe, sắc bén hàn quang ngay mặt thẳng đến phản thanh phục mình ngực bộ vị trái tim. Một kiếm này có thể nói tốc độ cực nhanh, nắm chắc chính xác nhất thời gian, nhưng thần kiếm vương tử cũng không có nắm chắc trụ chính xác nhất bộ vị. Phản thanh phục mình trên thân món đó biến dị 6 cấp áo giáp đào thương bất nhập, thương tổn bắn ngược tương đương bay thẳng đến chính mình hạ sát thủ. Đinh một tiếng giòn vang, hỏa tinh tiên bắn ra, hai cái thương tổn trị số đồng thời xuất hiện. Hoàng thương bạo kích, 243. Hoàng thương bạo kích, 308. Sau một cái thương tổn trị số là thần kiếm vương tử của mình. Phong ngự của hắn không có phản thanh phục minh cao, một kiếm này ngược lại làm cho mình càng thêm bị thương nghiêm trọng. Ngươi, thần kiếm vương tử không phải thái điểu, rất nhanh rõ ràng phản thanh phục minh vì cái gì dám cản đường. Thực lực của người này so với lần trước càng thêm tinh tiến. Ha ha ha. Phản thanh phục minh bưng súng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, liền điểm ấy công kích còn nghĩ qua quan. Đừng nói để ngươi ba kiếm, để ngươi 10 kiếm cũng không thành vấn đề. Thần kiếm vương tử không khỏi lui về phía sau mấy bước, những người khác cũng là đều như mày, theo lý thuyết tính là biến dị cấp bậc tương đối cao, thương tổn bắn ngược tỷ lệ khá lớn, nhưng cũng không trở thành nói một kiếm mới đâm ra 200 nhiều điểm thương tổn, phải biết rằng thần kiếm vương tử cũng là ba giai chiến sĩ, dù thế nào không nên việc, một kiếm 200 nhiều điểm công cũng quá không xứng đôi thần kiếm tập đoàn thân phận. Phản thanh phục minh phòng cao, nhưng hắn công càng cao mới đúng. Có loại đừng núp đích. Thần kiếm vương tử tại chỗ múa may nâng kiếm đến, thẳng tắp trường kiếm nhưng lại hiện ra trận trận màu xanh nhạt quang hoa, đây hiển nhiên là kỹ năng. Tam thánh cung cửa lớn từng trận kiếm quang lưu chuyển. Hơn 10 đạo kiếm quang nhưng lại không cần thiết thất, hội tụ thành một cỗ cùng loại dòng nước năng lượng lưu, thần kiếm vương tử lại một bước bước lên trước, năng lượng lưu mang kiếm cùng nhau tràn lên quá khứ. Lúc này đây xuất kích nắm bắt thời cơ được mặc dù không tốt, nhưng phương vị cũng rất tốt, mà lại uy lực to lớn. Thanh thế kinh người, đây là ba giai chiến sĩ siêu cấp nổi giận chém kỹ năng. Bình thường nếu là dùng đến, phía trước coi như là một mặt tường đều sẽ bị oanh sụp đổ. Một kiếm này là thẳng hướng phản thanh phục minh trên đầu bộ tới, phản thanh phục minh cư nhiên còn là vẫn không núp đích. Tùy ý hắn này đại kiếm chém tới. Chương 389, Liên hợp diễn trò. Đương. Này thanh cấp vang dường như một phen đại thiết truy nện ở một mặt nhà tù thượng. Thần kiếm vương tử năng lượng lưu tạp không phải tường, mà là tường đồng vách sắt. Phản thanh phục minh vẫn là không có việc gì, trên mặt quỷ dị mỉm cười. Chỉ là dạ trong đích trong nháy mắt, toàn thân hơi lóe lóe bạch quang, trên đầu trào ra một cái hoàng thương trị số, 310. Hai lần công kích tổng cộng sinh ra 550 điểm tả hữu thương tổn, đôi hắn 1.500 điểm HP mà nói. Lại chịu hai cái cũng không thành vấn đề. Thần kiếm vương tử hoảng hốt, những người khác con mắt cũng thẳng, này chiến sĩ là làm bằng sắt. Vẫn là siêu xây đạ, không thấy mình bổ sung. Trong mọi người chỉ có biển cả con bướm khóa lại mày, nàng thấy rõ ràng, phản thanh phục minh này căn bản không phải cái gì siêu cấp cao phòng, mà là phi thường lợi hại chiến sĩ kỹ năng hoàng kim tòa giáp, này. Là trong nháy mắt để cho trang bị phòng ngự vật lý để cao chủ động kỹ năng. Kỳ thật đây là một rất thú vị lại rất cổ quái kỹ năng. Nó thi triển tiền đề tiểu yêu cầu trang bị phải là biến dị, trừ bỏ tự thân phòng ngự sau, phòng ngự vật lý nháy mắt tăng cường 3 lần. Nhưng là chỉ có thể duy trì 3 giây, cho dù tu luyện tới thần cấp sau, cũng chỉ có thể liên tục 10 giây, mà lại đang thi triển này trong nháy mắt. Chiến sĩ là không thể công kích cũng không có thể di động, thập phần bị động. Cái kỹ năng này hoàn toàn chính là vì ứng phó chiến sĩ đại chiêu cùng tay súng siêu cấp vũ khí mà sinh, thu hoạch phương thức cùng cửu âm bạch cốt trảo không sai biệt lắm. Thuộc về độc môn võ công lưu phái, tuy rằng chỉ phải ngắn ngủn vài giây thời gian, lại đầy đủ làm cho mình trọi cứng một kích chí mệnh. Những người khác nhìn không ra được, nhưng hành gia vừa dôi tay. Đã biết có hay không, biển cả con bướm thầm nghĩ Hà Kim Ngân rốt cuộc là thần thánh phương nào, liền một cái giúp đỡ đều có thể luyện thành loại kỹ năng này. Không biết được bản thân là nhân vật bậc nào rồi. Nhưng thần kiếm vương tử không phải hành gia, như vậy cho nên hắn hiện tại hoàn toàn bị kinh hãi, hắn mê mang, cứng rắn khảm bất thành, đại chiêu hiệu quả không tốt, bây giờ còn lại cuối cùng một kiếm, phải tất yếu đốn ngã phản thanh phục. Minh, nếu không này dưới bậc thang không được. Ngắn ngủi suy nghĩ chung, thần kiếm vương tử lại đem định rồi chủ ý, hai lần công kích phế đi phản thanh phục Minh 550 điểm, hiện tại phản thanh phục Minh nhiều nhất có thể tự hành khôi phục vài chục điểm. Nếu tiếp theo kiếm mang kỹ năng, có thể đâm trúng yếu hại sinh ra một lần lục thương, chính mình chẳng những sẽ không bị bắn ngược, nhưng lại có thể cho phản thanh phục Minh HP hao hết ngã xuống. Một lần đánh không chết, ba lần không chết được ngươi là có thể thành thần. Thần kiếm vương tử quyết định chủ ý không tự giác lại khôi phục tin tưởng, được, có dũng khí. Phản thanh phục Minh cười ha ha, không biết bọn chuột nhắt. Phản ra thần công đã thành, xem thử hiện nay thế giới thứ hai. Điên phong vấn đỉnh bỏ ta này ai? Ngươi nha ngươi liền khoác lác đi a. Thần kiếm vương tử thầm cười nhạo thêm kinh bỉ, gì, không đúng, lời này như thế nào này bị quen thai nắm. Đúng rồi, lời này dường như là lần trước Diệp Sảng đại náo kinh đô thành sau, Chu phóng viên ở bảo đài truyền hình làm Diệp Sảng đánh ra tới quảng cáo. Xem thử hiện nay thế giới thứ hai, bỏ ta này ai? Những lời này chính là Diệp Sảng dấu hiệu. Nghĩ đến đây thần kiếm vương tử quay đầu nhìn. Chu Tinh Tinh một đám phóng viên toàn đem camera màn ảnh đương đại pháo giống nhau ngắm lấy hắn. Thần kiếm vương tử hít thật sâu một hơi, chậm rãi dựng thẳng lên trường kiếm. Dựng thẳng lên trong nháy mắt trường kiếm thân kiếm liền giấy lên một cỗ hừng hực lửa lớn, một chiêu này ở đây người chơi chỉ cần là chiến sĩ đều sẽ. Liệt hỏa kiếm. Kỳ thật đó là một trung dung kỹ năng, công kích bình thường, uy lực cũng bình thường, chẳng qua đây là kỹ năng, bị thứ người phòng ngự được có, mà lại kháng lực càng phải đứng vững. Hắn như vậy trước đó sáng ngời kỹ năng, những người khác lập tức liền rõ ràng người này âm hiểm giảo hoạt chiến thuật ý đồ. Phản thanh phục Minh sắc mặt cũng hơi đổi. Liền ở trong nháy mắt đó, ánh lửa chợt lóe, liệt hỏa kiếm cũng đã đưa đến phản thanh phục Minh trước ngực. Đây là chính xác nhất thời gian, chính xác nhất phương vị, chiến thuật hợp lý nhất, hữu hiệu nhất chiêu số. 3. Lần này rốt cục sinh ra lục thương trị số, 8 BB. Một kiếm này đâm vào phản thanh phục Minh xương quai xanh rửa vào cổ họng vị trí, đây là phản thanh phục Minh nhược điểm. Trên khải giáp nơi đó hoàn toàn là lòa lộ. Chỉ phải một cái dây chuyền trang sức. Thần kiếm vương tử cùng thần kiếm gia người đầu tiên là vui vẻ. Sau đó là cực kỳ hoảng sợ, bởi vì nếu một kiếm này giải quyết phản thanh phục Minh như vậy, kiếm sẽ từ phản thanh phục Minh bả vai thượng đâm thủng mà ra, nhưng hiện tại phản thanh phục Minh vẫn là đứng, hắn vẫn còn cười, tuy rằng cười đến có chút miễn cưỡng. Thần kiếm vương tử cũng không tin hàng này phòng ngự cao, kỳ thật không phải phòng ngự cao, cuối cùng một kích kia phản thanh phục Minh không có bất kỳ quang quyền nhu lợi, mà là thẳng tắp chống đỡ được, HP không. Chừng 100 điểm, thiếu chút nữa đã bị đối phương một kiếm đâm chết. Đại ca V5. Một thế hệ nữ hoàng thấy kinh tâm động phách, giờ phút này lập tức nhảy ra vung tay hô to. Đại ca hùng tráng kiên phủ, nay thần kiếm tập đoàn Huỳnh Hòa Quang, cũng dám cùng đại ca Nhật Nguyệt Chi mang tranh nhau phát sáng. Quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Đại hán thiên tử cũng kích động. Hắn hai người kích động cũng là bởi vì Diệp Sảng phải phản thanh phục Minh lần này bước lên phiêu lưu quá lớn, thiếu chút nữa đem bọn họ vĩ đại nhất đại ca cấp bước lên treo. Này! Thần kiếm vương tử chống mắt liễu lưới. Hắn hiện tại mới hiểu được tên này là cây máu ngưu. Hiện tại đến phiên ta đi. Phản thanh phục Minh bưng lên liêm móc thương, nụ cười trên mặt không có hảo ý vậy rõ ràng là thợ săn bắt được hồ ly biểu tình. Nhìn đến bốn phía mấy mọi người người đều không lên tiếng, đều dùng đủ loại phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Những ánh mắt kia có đồng tình, có lo lắng, có kỳ vọng, cũng có cơ tiêu. Thần kiếm vương tử cắn răng, vượt qua kiếm che ngực, phóng ngựa lại đây, để người bà thương. Hắn nhưng thật ra thông minh. Trước đem mình bộ vị trái tim nhược điểm bảo vệ, sau đó âm thầm thả ra chiến thần hộ thể bực này không tiếng động vô sắc phòng ngự kỹ năng, thầm nghĩ lao tử hiện tại 1.000 điểm HP 300 điểm. Cao phòng, như thế nào cũng có thể chắn ngươi phát súng đầu tiên được rồi. Phản thanh phục Minh bưng súng lẻ cái tạo hình, để nguyên đếm thử phản ra cựu thiên thập địa siêu cấp xét đánh tia chớp bù tắt lắc đầu hơi sợ ba cái đại biểu thương, nhìn. Ra đến đây, Chu Tinh Tinh một đám người vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Ở tất cả mọi người đều sẽ coi là phản thanh phục Minh sử dụng ra huy lực vô cùng chiêu thức, ai ngờ hàng này giống uống rượu say rượu dường như nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Xem ra hạ bàn cước bộ cũng không ổn, chỉ bằng này xung phong phương thức, quả thực ngay cả chiến sĩ đều không tính là. Mà lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là hàng này chạy đến thần kiếm vương tử trước mặt thì còn cố ý dừng một chút. Sợ đối phương không có phòng bị, hét lớn một tiếng, ta tới rồi. Thanh âm rơi xuống hai liêm móc thương kích mặt nhận cắt ngang thần kiếm vương tử sống lưng. Cắt ra đi tốc độ có thể nói là chậm làm cho người ta giận sôi. Chỉ đua là thế giới thứ hai người chơi đều biết được. Chức nghiệp, chỗ thiếu hụt ở bên trên lưng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, bởi vì đa số áo giáp bọc thép đệ nhất phòng ngự bộ vị chính là trái tim cùng phần eo. Đem người thân hình được nghiêm doan thực thực, mà lại phản thanh phục mình một thương này thật sự là quá chậm quá chậm. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, từ vật lý học góc độ mà nói, tốc độ nhanh cũng ý nghĩa vận động trong quá trình trùng kích năng lượng theo sau thành lớn, tiến tới có thể sinh ra thương tổn cực lớn, tốc độ nhanh cũng. Hứa cũng không có nghĩa là uy lực cường, nhưng là uy lực mạnh chiêu số liền tuyệt đối tốc độ nhanh. Hiện tại phản thanh phục minh tốc độ có thể dùng phim pha quay chậm cất đi để hình dung, những người khác cảm thấy được người này không phải sọ nào nước vào, liền một cái tuyệt đối kẻ điên, một thương này có thể đem một cái ba giai chiến. Sĩ chém chết đó mới là ý nghĩa viển vông. Vì thế một thương này bổ tới, chỉ thấy thần kiếm vương tử sần nơi hông đột nhiên tạc nâng một mảnh sáng lạn huyết hoa. Sau đó hắn liền biến thành một cái thuần túy người, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền phi thường chính trực. Nằm xuống ngủ. Hồng thương trị số, 1399. Tam thánh cung cửa lớn này giờ phút này giống như chết trầm tĩnh, Chu Tinh Tinh cùng Cao Man như vậy đồng loạt rơi trên mặt đất. Phản thanh phục minh tốc độ cực nhanh đá thần kiếm vương tử một cước, thi thể trên mặt đất lăn một vòng. Không biết bọn chuột nhắt. Sớm nói qua phản gia thần công vô địch, bọn ngươi cố tình không tin, đầu năm nay, ai? Nói dối bay đầy trời, nói thật không người tin nổi. Hắn thở dài một tiếng, thật là có điểm cao thủ tinh mịch. Mịch hương vị. Thần kiếm bay lên huynh muội trên tay gân xanh nổ lên. Nhưng hắn lưỡng cư nhiên nhịn được, bởi vì này một màn thật sự là rất bất khả tư nghị, rất không phải là giáp đăm chiêu, tính là phản thanh phục minh âm thầm dùng cái gì cổ quái. Kỹ năng. Không có khả năng một điểm ngoại tại dấu hiệu đều không có. Mà lại bọn họ rõ ràng nhìn đến thần kiếm vương tử mở chiến thần hộ thể. Một thương này thực tế chém ra 1.700 điểm cao phân, một chiến sĩ tùy tiện lập tức có thể thượng 1.700 công kích, phản thanh phục mình cái kia đem phá thương trừ bỏ thần khí thật sự là không còn giải thích, nếu quả thật là thần khí. Như vậy hôm nay mọi người có thể quay trở về. Không cần tiếp tục đi tới. Thần khí ý vị như thế nào? Thần khí liền ý nghĩa một người đứng ở nơi đó, thiên quân vạn mã lại đây cũng là đưa đồ ăn phân. Đương nhiên, một thương này đích thật là một thương này, nhưng không phải phản thanh phục minh khảm. Mà là Diệp Sảng đang âm thầm một thương bắn ra, thẩm phán chi nhãn ngắm người rất khó khăn, nhưng đánh người liền phi thường lờ bờ. Nay bấy kỳ thật rất đơn giản, phản thanh phục minh ba người ngăn cửa, Diệp Sảng âm ở 1.400m kim tự tháp sườn phía dưới trong bụi cỏ, như vậy an bài thật là có kỹ xảo. Đầu tiên chính là bình nguyên rất bao la, trên đất bằng đánh nhất định phải bại lộ chính mình, Diệp Sảng bây giờ là nờ bờ, nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến 1v300 tình trạng. Như vậy cho nên nhất định phải để cho đám người kia đi đến Tam Thánh trước cung. Lại dừng bước lại, như vậy chính là từ dưới lên trên đánh, tỷ lệ chính xác để cao mạnh, cho dù bị phát hiện cũng có thể an toàn đi, không sợ ngươi tới truy. Đương nhiên, thẩm phán chi nhãn nả một phát súng rất phí thời gian. Như vậy cho nên nhất định phải do phản thanh phục minh đến bám trụ những người này, vì thế phản thanh phục minh khinh miêu đạm tả cái kia một khảm kỳ thật căn bản là làm dáng một chút diễn. Diễn mà thôi. Chân chính một kích chí mệnh là do Diệp Sảng súng đạn phi pháp đang âm thầm tiến hành. Bởi vì ở khoảng cách này xem đạn muốn bay đi 2.5 giây thời gian, vì không lộ ra sơ hở, phản thanh phục minh chém vào giống phim pha quay chậm chính là như vậy một nguyên nhân, mà mấu chốt nhất một bước kia chính là thần kiếm vương tử một treo, phản thanh phục minh lực lượng đá thi thể một cước kia chính là vì để cho thi thể quỳ dạp trên mặt đất. Như vậy bụng nơi hông thô to đạn miệng vết thương liền nhìn không ra được, che mắt mọi người. Con mắt. Này một thủ thuật che mắt mà ngay cả kiến thức rộng rãi biển cả con bướm đều không nhìn ra đến, sảng sảng này hỏa Oscar tốt nhất đạo diễn diễn viên âm nâng người đến thật sự là có đủ hắc, cho nên nói âm người cao cảnh giới liền. Là khiến cho cùng phim giống nhau, biết rất rõ ràng đó là giả dối. Ngươi liền cố tình phải đầu nhập trong đó lên trên đường. Chương 390, cao thủ bản năng. Để cho ta tới thử xem, một thanh âm thanh thúy phá vỡ các loại kinh ngạc đan vào ở một chỗ yên lặng. Mọi người ngẩng đầu. Phát hiện Nguyệt Quang Nữ Thần lão đại Tam Nhãn Thần Nữ cầm trong tay pháp kỹ chậm rãi đi lên trước. Những người khác chính muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Tam Nhãn Thần Nữ giống như biết được bọn họ đang suy nghĩ gì, vùng. Khua tay nói, tất cả lui ra đi, ta tới để cho hắn ba thương. Gây go. Phản thanh phục minh thầm kêu không ổn. Hay là mình cho hệ bị nữ nhân này cấp xem thấu. Tam Nhãn Thần Nữ chăm chú nhìn chằm chằm phản thanh phục minh, ánh mắt giống như đao phong phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, phản thanh phục minh thật cũng không chột dạ. Ngửa đầu cười to, ha ha ha, phản ra không giết nữ nhân, mau mau cổn. Đi xuống. Tam Nhãn Thần Nữ cùng biển cả con bướm trên mặt đồng thời nổi lên hàn ý. Ta để ngươi ba thương. Tam Nhãn Thần Nữ thản nhiên nói, nếu ba thương sau ngươi vẫn không thể treo ta, như vậy ta chỉ cần ngươi để ta một chiêu, một chiêu là đủ rồi. Phản Thanh Phục Minh không dám cười, đây là kinh đô năm đại cao thủ trung lợi hại nhất Nguyên Tố Sư. Nguyên Tố Sư đích xác chỉ cần một chiêu là đủ rồi, phong cái đại chiêu dây hắn Phản Thanh Phục Minh không thành vấn đề. Phản Thanh Phục Minh cúi đầu nhìn như đang trầm tư, kỳ thực thượng là đang chờ Diệp Sảng thẩm phán chi nhãn năng lượng trụ biến mất. Hắn bề ngoài điên điên khùng khùng, nội tâm chính là tuyệt không đốc. Tam nhãn thần nữ không có lãng phí thời gian, đống nhiên giơ cử pháp kỹ, chỉ thấy nàng pháp bảo váy quyết đống nhiên nhấc lên phiêu động, một cổ khí lưu phảng phất là từ chân của nàng đấy bốc lên, dòng khí này còn tịnh không phải là đơn giản trào lên trắng thế, mà là làm cho người ta tầm nhìn đều có điểm vặn vẹo mơ hồ, đây rõ ràng là lợi hại phong hệ hộ thuẫn. Nàng hiển nhiên là cái phong hệ nguyên tố sư, đôi chiến sĩ mà nói cũng đã có quá, nếu Phản Thanh Phục Minh xông lên thời điểm nàng lại phóng một cái lực trường, Phản Thanh Phục Minh có khả năng rất lớn gần không. Thân. Nhưng mà đang ở Phản Thanh Phục Minh cấp tốc suy nghĩ đối sách thời điểm, vậy hộ thuẫn thượng dòng khí bỗng nhiên lại đã tuôn ra chói mắt quang hoa, lam bạch song sắc luân phiên. Đồng dạng từ lòng bàn chân thẳng hướng đỉnh đầu, phảng phất hình thành một cái xoay tròn ma huyễn thùng nước đem nàng chặt chẽ bảo hộ vào. Cái này đừng nói Phản Thanh Phục Minh cùng biển cả con bướm bọn họ giật mình, mà ngay cả xa xa Diệp Sảng cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là sáng suốt thất thanh nói, nữ nhân này dĩ nhiên là song hệ nguyên tố sư. Này tam nhãn thần nữ là gió, quang hai hệ nguyên tố sư. Diệp Sảng nhớ tới cái này thần bí ngũ hoa, tên kia chính là tam hệ cao thủ, ban đầu ở ạ hệ Rỉn Si đại khai sát giới, nhiều như vậy cao thủ ở. Cường đại tam hệ trước mặt là như vậy yếu ớt, ngũ hoa bẻ gãy nghiền nát vậy diệt hơn trăm người. Chiếu bực này nguyên lý đến suy đoán, này tam nhãn thần nữ có thể là bốn giai nhân vật, nếu quả thật muốn đánh, Phản Thanh Phục Minh ba người liên thủ cũng không là đối thủ, bởi vì này cái ma huyễn hộ thuẫn phòng ngự năng lực. Chỉ sợ vẫn còn thiên hỏa thuẫn phía trên, Diệp Sảng lặng lẽ túi đầu. Con mắt chú ý đánh nút kính, ngón tay khấu ở tại cò súng thượng. Tam nhãn thần nữ biểu tình vừa không tự tin cũng không hoang trường, có thể nói là căn bản không có biểu tình, nhưng không lộ vẻ gì hoàn toàn nói rõ sự tin tưởng của nàng. Phản Thanh Phục Minh cũng không dám thác đại. Run run liêm móc thương, không nói hai lời sẽ đem thương quăng ra ngoài. Đây là hắn lao được Đài Loan đại chiêu không ngã kim thương, chiêu số là già rồi điểm, chính là thực dụng hữu hiệu, bởi vì này một kích có 1.500 điểm lực công kích, hắn còn không tin, ngươi một cái nguyên tố sư dám cứng rắn. Khiêng chiến sĩ đại chiêu, chỉ cần ngươi gánh vác được tính là ngươi có loại. Không ngã kim thương họa xuất một đạo hàn mang, sơ ra tay thì giống như lưu tinh phá không. Nhưng là nháy mắt bay đến hộ thuẫn phía trước thì đột nhiên tốc độ biến chậm, đây là bởi vì phong nguyên tố vốn là có yếu bất đối phương. Tốc độ công kích năng lực, tốc độ một chậm uy lực sẽ giảm xuống. Đinh một tiếng, uy lực vô cùng không đến kim thương thế nhưng giống đánh vào tường đồng vách sắt thượng, cánh bị bắn ngược trở về, lập tức té rớt ở trong bụi cỏ. Tam nhãn thần nữ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng này song hệ hộ thuẫn tiểu kêu là phong vân thuẫn phong nguyên tố đến yếu bất vật lý công kích uy lực, quang nguyên tố sinh ra cường đại bắn ngược hiệu quả. Nhưng nàng cười đến sống chút, bởi vì kế không ngã kim thương sau lại là đinh một tiếng giòn vang. Một tiếng này lớn hơn nữa càng sắc bén. Phong vân thuẫn lại báo tố ra khỏi một đạo cường hữu lực tia lửa điện. Hộ thuẫn tiêu. Mất. Tam nhãn thần nữ còn chưa kịp ngạc nhiên, Diệp Sảng lại là chân chính kinh ngạc. Này hộ thuẫn thế nhưng chống cự không sai biệt lắm 3.300 điểm thương tổn. Nếu như là bình thường súng ống cùng đao kiếm, căn bản đừng nghĩ. Phá nàng phòng. Trong thời khắc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng bên phải, rất rõ ràng là có người ở đánh lén, tam nhãn thần nữ là trước hết đem đầu hướng quẹo phải, nàng này nhất chuyển. Nam mơ đều không nghĩ tới chân chính rồn. Mệnh một kích là từ Phản Thanh Phục Minh hậu phương lớn vọng lại. Chỉ thấy trước mắt một đoàn cường quang mạnh xuất hiện, đại hán thiên tử đã sớm mưu đồ đã lâu, đại lực kim cương chân lập tức nện ở tam nhãn thần nữ trên thiên linh cái, này một đập thật sự không phải là vừa, hai cổ máu tươi tử. Tam nhãn thần nữ trong lỗ mũi bị chấn ra. Hoàng thương bạo kích, 880. Này thương tổn trị số là mất đi khiên nguyên tố sư thân thể vô luận như thế nào cũng chịu không được. Tam nhãn thần nữ cùng thần kiếm vương tử giống nhau, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền mềm nhũn đến địa kỳ thật lấy thực lực của nàng. Đại hán thiên tử căn bản không có khả năng thương nàng, chẳng qua nàng hộ thuẫn bị phá nháy mắt một. Kinh. Tất cả lực chú ý đều bị xa xa Diệp Sảng hấp dẫn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đến đây như vậy một người ngu ngốc hạ lưu ám chiêu. Cố tình chính là như vậy đần độn hạ lưu ám chiêu, nàng ở giữa chiêu. Ha ha ha, hành tẩu giang hồ, trừng ác dương thiện, mãn thanh thác cầu, trả ta đại minh. Đại hán thiên tử một kích vướng tay, nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Biển cả con bướm đám người vừa sợ vừa tức, lần này không chờ mấy lão đại phát lệnh, một đám người vung vẩy đao kiếm liền vọt lên, trong trời đêm đột nhiên lại xuất hiện kim cương bùi sao quyền năm được không thứ. Mắt chữ to, một thế hệ nữ hoàng chiêu này thật sự là lần nào cũng đúng. nhiều lần vướng tay, một đám người toàn bộ bưng kín con mắt. Đợi đến mọi người thị giác khôi phục bình thường lại mở to mắt, phát hiện cửa lớn ba vị đại tôm đã không thấy, hai cánh cửa lớn khép, vẫn còn khe khẽ lay động. Rất rõ ràng, đánh không thắng bỏ chạy. Nhất quán là Diệp Sảng phong cách của bọn họ. Đuổi theo. Đại Tam Nguyên nghiến răng nghiến lợi, kinh đô cao thủ lại bị ba cái vô danh tiểu bối ám toán. Đây quả thực không có biện pháp nhân A. Biển cả con bướm thật không có nóng lòng truy vào đi, nàng chỉ là rất tỉnh táo bước tới, vô số lần tờ cờ để cho nàng bảo lưu lại này rất tốt thói quen, kinh nghiệm tự nói với mình, vậy Hà Kim Ngân cũng không phải này. Sao đơn giản thả súng đạn phi pháp bỏ chạy? Nàng mới vừa nghĩ như vậy, đồng nhiên cũng cảm giác được hưu phía dưới trên bình nguyên có sát khí. Sát khí này ngoạn ý là nhìn không thấy sợ không được. Nhưng là cao thủ có thể cảm ứng được, có người chơi cũng không phải tờ cờ qua bao nhiêu lần, giết qua bao nhiêu người. Nói thí dụ như súng máy cái loại ngàn năm láo chữ đỏ. Tìm một chỗ tùy tùy tiện tiện vừa đứng, ngươi liền có thể cảm giác được một loại bài sơn đảo hải áp lực, vậy giống một mặt tường. Càng giống một trận gió lạnh, hắn môi tiếng nói cử động đều làm người có thể cảm thấy một cổ hàn ý. Một số người sát khí bức người chân mày, một số người nhưng là gió lạnh như đao, nhưng biển cả con bướm giờ phút này cảm giác được chính là trong bóng đêm trong bóng tối dường như vô thanh vô tức đâm tới một cây kim, nàng thậm chí cảm giác đến cổ mình ngoài ra thượng cái kia một khối nhỏ đều lương. Bình nguyên mênh mông vô bờ, nhưng nàng biết được giờ khắc này bình nguyên sâu trong hắc ám, nhất định có một đáng sợ sát thủ nhắm chuẩn chính mình, sát thủ đôi mắt ứng tuyệt đối chớp động lên sát khí. Loại trực giác đáng sợ này để cho nàng làm ra đáng sợ hơn phản ứng, nàng vốn là đi từ từ. Nhưng là đột nhiên đi phía trước một lùi, này một lùi quả thực nhanh đến để cho người hoa cả mắt. Nàng vừa mới lùi mở, bên cạnh một cái bác sĩ mở đường trường đầu nở hoa. Máu tươi giống mưa vậy trên không trung bay ra, thẩm phán chi nhãn đạn uy lực không thể nghi ngờ đáng sợ hơn. Ở Diệp Sảng bắn tỉa kính trong tầm mắt, biển cả con bướm đột nhiên đã không thấy tăm hơi, đạn đánh trúng một cái bác sĩ nữ. Diệp Sảng ngạc nhiên, hắn kinh ngạc là nữ nhân này phản ứng, đạn phi hành 2.5 giây thời gian không tính là dài, nhưng là tuyệt không đoạn, nhưng trong nháy mắt đó nàng thế nhưng trước đó biết trước đến nguy hiểm, chỉ bằng điểm này. Diệp Sảng cũng biết chiến sĩ này thật sự là trước đây chưa từng gặp cao thủ. Mấy trăm người hàm đánh tiếng kêu giết sông ảo vào Tam Thánh Cung. Nhưng biển cả con bướm lại lặng lặng đứng ở kim tự tháp đài cao trô vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của nàng ẩn ẩn nhìn Diệp Sảng cái phương hướng này, nàng không biết được. Diệp Sảng giấu ở cụ thể nơi nào, nhưng nàng đã biết Diệp Sảng đại khái phương vị. Diệp Sảng sắc mặt trầm xuống, sáng suốt, ngươi cấp còn không có bắt đầu luyện, trở về cùng Vân Tử hội hợp. Nữ nhân này không phải ngươi có thể ứng phó. Sáng suốt còn không có này quá Diệp Sảng như thế vẻ mặt nghiêm túc, chần chờ nói, ngươi Diệp Sảng lạnh lùng nói, đi về trước, ta không sao, tin tưởng ta. Diệp Sảng khẩu khí thập phần kiên quyết, biểu tình cũng thập phần lạnh lùng, sáng suốt do dự sau một lúc lâu, được. Sáng suốt sau khi lui xuống, Diệp Sảng nhanh trong túi đầu quan sát đánh út kính, đem nhiệt đới rừng rậm đánh út kính bội số phóng lớn đến 20 lần, biển cả con bướm trên mặt hồng nhuận vẻ hiện tại hắn đều có thể nhìn được nhất thanh. Hai sở. Hắn còn nhìn thấy biển cả con bướm chính đối với mình cười lạnh. Người chơi trợ thủ một trận chấn động. Diệp Sảng túi đầu vừa thấy. Nữ nhân này thế nhưng thỉnh cầu thêm chính mình làm hảo hữu. Diệp Sảng biết mình lại giấu giếm tiếp cũng không cần phải, nhận sau video phone lập tức lượng. Hiện tại hắn dùng là sáng suốt mua cao cấp trò chơi khoang thuyền, trao đổi công năng không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Biển cả con bướm nhìn như không có phải tránh né ý tứ. Chỉ là một trương mặt lạnh xuất hiện tại trên màn ảnh, bằng hữu, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế cùng chúng ta đối nghịch là vì. Cái gì? Diệp Sảng cười lạnh, ngươi để cho thần kiếm bay lên đi ra, những người khác cùng ta không quan hệ. Biển cả con bướm không đốc, lập tức đoán được này Hà Kim Ngân khẳng định cùng thần kiếm tập đoàn có ân oán, nhưng nàng hiện tại người ký tên đầu tiên trong văn kiện mọi người, làm thần kiếm sơn trang cao thủ, không có khả năng nói để ngươi giao ngươi liền giao người. Tờ cờ việc nhỏ, mặt mũi mới là lớn. Ngươi muốn người, vì cái gì không chính mình lại đây? Biển cả con bướm lạnh lùng nói. Diệp Sảng cười, ta muốn được người. Bình thường đều là mình đưa tới cửa đến, không cần phải ta tự mình đi. Thì như này hai đêm đều là. Lời này ý tứ chính là bọn họ ngũ đại gia này hai đêm là ở đưa đồ ăn, biển cả con bướm trên tay gân xanh đột nhiên nổ lên. Được, ngươi không đến, ta lại đây. Nói xong, màn hình đột nhiên một đen, Diệp Sảng túi đầu vừa thấy, nữ nhân này cư nhiên thật sự từ kim tự tháp trên bậc thang vọt xuống tới, mà lại vừa xông tốc độ dữ dội mau. Thật đúng là hướng chính mình này cái phương vị xông lên. Tới. Chương 391, hạc con trai tranh chấp. Biển cả con bướm vừa động, Diệp Sảng cũng không có nổ súng, mà là nhìn chằm chằm đánh út kính, trên thực tế lúc này năng lượng trụ đã biến mất. Dù sao cự ly xa cần đạn phi hành một đoạn thời gian, biển cả con bướm tốc độ cực nhanh, này dự phán điểm rơi Diệp Sảng tính toán còn không có đạt tới nhanh chóng như vậy mà chính xác. Nhưng biển cả con bướm một cái đến bình nguyên sau, Diệp Sảng ngón tay sớm đem bóp cò trước một giây trong thời gian, đánh út trong kính xuất hiện quái dị một màn. Biển cả con bướm biến thành hai người, hai cái giống nhau như lúc người, hai cái kính tượng phong thủy điện dơ cao hướng bên này đánh tới. Diệp Sảng ngẩn ngơ, khó trách nữ nhân này không có sợ hãi, là bởi vì có này phân thân kỹ năng, vấn đề ở ngay trong này, tên nào mới là thật thân. Thấy biển cả con bướm ở một chút tới gần, Diệp Sảng bất giác trên trán đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Biển cả con bướm trúc trọng giáp chiến sĩ, trên lý luận nói trọng giáp chiến sĩ là không thể nào có tốc độ nhanh như vậy. Nàng chạy tư thế vừa thấy cũng biết không phải là vừa. Thân mình nghiêng về phía trước, cước bộ đạp được mảnh mà kính. Trên tay trường kiếm tà tà kéo ở sau người, làm cho người ta một loại dũng cảm tiến tới sắc bén khí thế. Một đường nơi đi qua bụi đất tăng lên, cỏ cây bay loạn, đối. Sơn ỉm và thị giác đều có trình độ nhất định quấy nhiễu. Cao thủ tranh chấp thường thường đều là một chiêu định càn khôn. Nay trong nháy mắt Diệp Sảng thậm chí có một loại cảm giác, đối mặt như vậy địch nhân cường đại, nhưng chính mình né tránh năng lực cho dù mạnh mẽ, bị cận thân tuyệt đối khó thoát. Một kiếp, chân chính tay súng đều là một súng mất mạng, chân chính chiến sĩ đồng dạng cũng là một kiếm giết chết ngay lập tức. Chiến thuật máy tính ở đánh út kính thượng biểu hiện ra khoảng cách, 1.200m, 1.100m, 1.000m, 900m. Các loại tham số mây bay nước chảy nảy sinh cái mới. Bây giờ nhìn đi lên liền không giống như là virus máy tính. Ở lan tràn, mà là hồng thủy tiến đến trước căng vọn, một khi đợi đến đối phương cận thân, đập lớn sẽ sụp đổ, hồng thủy sẽ dũng mãnh vào. Sáng suốt cùng Yến Vân nếu xem đến thời khắc này đích tình cảnh, chỉ sợ cũng muốn bội phục Diệp Sảng trầm được khí. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không phải trầm được khí, mà là không dám tùy tiện nổ súng, súng ngắm cùng chiến sĩ lợi kiếm giống nhau, mấu chốt một kích đánh ra, chính là không dư bất cứ dư lực một kích, nếu một kích không trúng. Như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Sảng ghé vào trong bụi cỏ vạn năm băng sơn vẫn không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm đánh út kính, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, xem biển cả con bướm biểu tình. Không có chút nào lui bước ý tứ. Đột nhiên, Diệp Sảng linh quang chợt lóe bừng tỉnh đại ngộ. Hàng này là tưởng câu dẫn mình ra tay. 1.500m khoảng cách, nàng thông qua chính mình bắn chết bác sĩ đoán được phương hướng của mình, nhưng tuyệt đối phán đoán không ra chính mình cụ thể phương vị, bởi vì nàng một chiến sĩ càng lợi hại cũng không có khả năng nói có được. Triệu hoán sư cảm giác năng lực, mà nàng như vậy minh mục trương đảm lao xuống đến, mục đích đúng là câu dẫn mình trước nạ một phát súng. Sau đó nhanh chóng tập trung chính mình, cuối cùng đến bắt ba ba trong giỏ. Nghĩ tới điểm này, Diệp Sảng thoáng bình hoãn một ít khẩn trương cảm xúc, hắn cần chờ đợi thời cơ. Đừng nhìn biển cả con bướm trước sông đến cùng giống như ngựa hoang sảng sảng, nhìn như toàn thân sơ hở đại xuất, trên thực tế đây là một bẫy dập. Chiến thuật máy tính biểu hiện khoảng cách làm 300m, sự tình liền quả như Diệp Sảng sở liệu. Hai cái phân thân hợp hai là một, biển cả con bướm lại khôi phục chân thân. Nhưng tốc độ của nàng chậm đi rất nhiều, một đôi mắt. Con người quét mắt mọi nơi, nàng quả nhiên vẫn là không biết được Diệp Sảng chân chính vị trí. Bất quá nàng dừng lại đồng thời, kiếm trong tay vừa khua múa, một đạo hồng quang vượt qua, một cái toàn thân lông tơ ố vàng chó săn xuất hiện tại trong bụi cỏ, vậy chó săn sủa điên cuồng hướng Diệp Sảng đánh tới. Diệp Sảng này mới chính thức kinh ngạc, nữ nhân này sủng vật cư nhiên cũng một con chó. Mà lại đoán chừng là thuộc về trinh sát lùng bắt một loại kia hình phụ trợ hình sủng vật. Diệp Sảng không do dự nữa, hoác một tiếng đứng lên. Súng lục ngực phẳng, trước mặt hoàn cảnh 300m khoảng cách đã không cần tu chỉnh tham số, ngón tay bóp chặt, bỏ thêm ống ham thanh thẩm phán chi nhãn loáng một điểm. Kim xe ánh lửa, đạn như tia chớp bao tố đi. Đinh, 3. Hồng thương trị số, 1.344. Biển cả con bướm áo giáp bao tố một cái hỏa tinh, thương tổn mặc dù cao, nhưng không có để cho nàng chí mạng. Bốn giai trọng giáp chiến sĩ đã có phi thường cao phòng ngự, nếu lại phụ lấy tương đối lợi hại trang. Bị tay súng tưởng phá vỡ cũng không dễ dàng. Biển cả con bướm bị một thương này đánh cho toàn thân đỉnh trệ 2-3 giây thời gian, Diệp Sảng cũng không có lại bắn. Bởi vì năng lượng trụ lại lần nữa biến mất còn cần lực 20 nhiều giây thời gian đã không cho phép. Diệp Sảng hỏa tốc ném thương, theo sau móc ra mạ xạ đạ. Nương theo lấy mạ xạ đạ xuất hiện tự nhiên chính là áng ốc. Hai cái thần cầu gặp nhau tựa như hai con hổ va chạm. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, A Ngốc cùng vậy chó săn phốc ở một chỗ, ở trong bụi cỏ quay cuồng căn xé, hung ác sủa điên cuồng thanh phá vỡ bầu trời đêm. Yên lặng. Diệp Sảng mạ xạ đã hay là trước một bước khai hỏa, thương hỏa nổi lên, đạn khuynh tiết ra, biển cả con bướm cư nhiên trọi cứng cường đại như thế hỏa lực vọt lên, nhưng lại tất cả đều là 45 thương tổn. Chỉ số toát ra. Diệp Sảng tin tưởng vững chắc nữ nhân này không có khả năng có thượng 2000 HP, cho nên nàng dám cứng rắn ăn một cái băng đạn đạn cũng phải chi trả mạng nhỏ. Người ở trong loại hoàn cảnh này đều có một hơi, sự tàn nhẫn, ngươi khẩu khí này nếu một khi yếu đi xuống. Tất nhiên bị đối phương đuổi theo đánh cho đến chết, Diệp Sảng tại chỗ điên cuồng khai hỏa sửng sốt tử cũng không. Động, biển cả con bươm trước ngực huyết quang thiểm được nhìn thấy ghê người. Nhưng khí thế của nàng càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Biển cả con bướm vọt tới không đủ 20 mét khoảng cách thì đột nhiên một cái dừng gấp, Diệp Sảng đạn đúng lúc đánh quang, vừa thấy nàng động tác cũng biết có trá, Diệp Sảng trước đó làm ra phản ứng, hướng bên cạnh sườn. Phúc! Ai ngờ biển cả con bướm dừng gấp đúng là hư chiêu, chân chính lệ lỗi chính là hậu trước, nàng dừng gấp sau chấn động toàn thân. Phảng phất sông lên chỉ lực lượng ly thể mà ra, trong tay cấp tốc họa xuất hai kiếm, một cái mình. Giá chữ thập kiếm quang xoay tròn đánh tới hướng Diệp Sảng. Nay thập tự chạm vốn là đẳng cấp thấp nhất kỹ năng, hiện đã bị nàng luyện đến lợi hại nhất thần cấp, lại có thể hóa thành viễn trình kiếm quang. Diệp Sảng dưới sự kinh hãi tưởng lại lóe lên là có lòng không đủ lực, nay giá chữ thập ngạnh sinh sinh nện ở hắn trước ngực, này một đập cũng là không phải vừa, mạ xạ đã đường trường rời tay, thập tự kiếm quang hòa ở trước ngực. Hoàng thương bạo kích, 1086. Diệp Sảng nằm trong vũng máu chịu phục. Hàng này mới là chân chính cao công chiến sĩ, bình thường công kích thế nhưng lên 900 điểm. Chính mình 400 nhiều đích phòng ngự lại bị một cái bạo kích thả 1000 máu. Đương nhiên, giật mình nhất vẫn là biển cả con bướm, án thường kinh nghiệm, một kiếm này trực tiếp có thể dây trừ nguyên tố sư chức nghiệp ngoài bất cứ ai, nhưng thả Hà Kim Ngân 1000 điểm máu coi như xong, ai. Biết hắn còn không có treo, biển cả con bướm trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ ý tứ, này là tới từ ở không biết hoảng sợ, bởi vì nàng không biết được Diệp Sảng thực lực sâu cạn. Hào tiểu tử. Biển cả con bướm hét lớn một tiếng đạp mạnh tiến lên. Kiếm phong đi xuống tà treo chọc Diệp Sảng nửa người trên, kỳ thật khắp mặt cỏ đều ở nàng một kiếm này uy lực bao phủ xuống. Diệp Sảng vô luận như thế nào, trốn vẫn là phải bị thương. Và anh, lần này là kinh thiên động địa một cái tiếng súng vang lên. Hồng thương trị số, 430. Biển cả con bướm vốn khí thế như cầu vồng sông lên, kết quả ngược lại bị đánh được đến lui ở trên mặt cỏ chợt đi 6-7 mét xa. Diệp Sảng lôi điện súng lục nòng súng toát ra một đại cổ lưu yên. Biển cả con bướm mặc dù trọng thương, nhưng người lại còn không có ngã xuống, này mạng người giá trị cùng sức chiến đấu giống nhau sinh mãnh. Người muốn chết. Biển cả con bướm tức giận bùng nổ. Bị đánh mạnh sau thế công nhanh chóng bắn ngược trở về. Người tốc độ trở nên nhanh hơn, ra tay trở nên càng sắc bén. Nay thần kiếm sơn trang ra tới cao thủ quả nhiên không tầm thường. Càng là nguy cấp dưới càng là bạo phát làm người ta ghé mắt sức chiến đấu. Diệp Sảng hay cây súng rời tay, súng lục chỉ có thể một phát mà không có thời gian trang đạn. Đinh. Đệ nhất kiếm khiến cho lôi điện súng lục rời tay. Phúc. Kiếm thứ hai lại là một điểm bạo kích, 1008. Song phương HP đều đến tần lâm vùng vẫy dây chết trên con đường tử vong, ai trước lại ra tay nữa, người đó chính là người thắng. Biển cả con bướm kiếm thứ ba họa xuất đi, Diệp Sảng đến đi xuống, nhưng đây cũng không phải là chân chính bị đánh ngã. Mà là thuận thế sau này nằm ngửa, theo sau lại tại trong bụi cỏ chạy trở về đi 4-5 mét. Biển cả con bướm giật mình. Vốn tất sát một kiếm năng lượng uy lực bao phủ tứ phương, cánh bị tiểu tử này lấy loại này nguyên thủy phương thức tránh né. Nàng liên sửng sốt như vậy một giây. Lại ngẩng đầu, Diệp Sảng đã ngồi chồm hổm lên. Vừa thô lại dài thẩm phán chi nhãn đã đặt tại trên tay, biển cả con bướm này mới tỉnh ngộ lại, đối phương này một chật vật chạy trốn. Mục đích chẳng qua là lấy thương lại đã. Nàng đỗng nhiên lại sinh ra một cố càng cảm giác sợ hãi, này tay súng ở như thế kịch liệt trong lúc đánh nhau lại vẫn có thể kiểm soát đại cục, này nếu đổi những người khác nào còn có dư lực chú ý thưởng xoa mình. Dụng ở chỗ nào rồi sao? Chẳng lẽ thần kiếm sơn trang uy danh phải chết tổn tại đây cái vô danh tiểu bối trên tay? Biển cả con bướm cuối cùng một giây thời gian lựa chọn liều mạng, tận lực bồi tiếp view một tiếng súng vang, nàng rất rõ ràng ngã xuống, trên lưng bị thẩm phán chi nhãn đánh ra một cái lỗ máu, nàng không muốn. Đến chính mình sẽ treo ở nơi này. Nhưng Diệp Sảng cũng ngã xuống, trên vai cắm một thanh kiếm. Kiếm đã thấu kiên mà qua. Cuối cùng 100 điểm HP tùy tiện chịu cái gì công kích đều không căng được một cái, biển cả con bướm thanh kiếm quăng ra. Kết quả bất đồng đúng là nàng trước treo, Diệp Sảng sau treo. Hai người này lẫn nhau treo đối phương, lẫn nhau ngay cả một điểm tiếng hừ đều không có, không chỉ có là công kích tới cũng nhanh, hơn nữa là hai người cao thủ ngoan sức lực. Trên thảo nguyên im ắng, từng đợt gió lạnh thổi qua, trà sát được người không chiến mà lật. Đại bộ đội đã đuổi giết ba vị đại tôm đi, nơi này ngược lại là giống như chết tĩnh lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bụi cỏ lặng lẽ chui đi ra hai người. Thần kiếm thanh nhi đã sớm hạn thấp trọng y liề, vừa rồi Diệp Sảng cùng biển cả con bướm chiến đấu kịch liệt chỉ rằng có mấy chục giây, cứ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt. Song phương chỉ dùng mấy chiêu, nhưng này mấy chiêu cất chứa. Hàm thao tác kỹ xảo cùng phản ứng thực lực, thật sự không phải nàng có thể so sánh với. May mắn bọn họ treo, nhưng lại là đồng quy vu tận. Thần kiếm bay lên thản nhiên nói. Thần kiếm thanh nhi thở dài, Hà Kim Ngân cư nhiên đem Tạ Tam thiếu muội muội treo, ít nhất ở Trung Hoa khu là có thể sắp xếp đến trước 10 rồi. Nàng này kết luận hiển nhiên hạ được không đúng, sảng sảng đồng học thực lực hiện tại sắp xếp đến thế giới top 10 đều có hy vọng, chỉ bất quá lần này đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, cuối cùng nháo cái đồng quy vu tận. Thần kiếm bay lên nhìn Diệp Sảng cùng biển cả con bướm thi thể. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu không phải bọn họ rất chuyên tâm, chúng ta sớm bại lộ, cái này kêu là hạc con trai tranh chấp, ngư nhân đắc lợi, liền. Xem bọn hắn hai người có thể bạo cái gì trang bị đi ra. Thần kiếm thanh nhi trần chờ nói, đại ca, ta cùng Hà Kim Ngân vẫn có chút giao tình, chúng ta như vậy đi bới ra trang bị tựa hồ không hợp lý. Thần kiếm bay lên cười lạnh, thực với ngươi có giao tình hắn sẽ không đến đánh út chúng ta. Hắn vừa nói một bên lặng lẽ hướng thi thể chỗ di động, tay đã bỏ vào càn khôn trong bao. Đúng lúc này, một cái thanh thúy động lòng người thanh âm đột nhiên ở hắn hai người phía sau vang lên, phải không phải là các ngươi rất chuyên tâm xem chiến, ta cũng đã sớm bại lộ. Huynh muội hai người đầu ông một tiếng đồng thời nổ vang, chính mình ẩn nút được như vậy ẩn giấu không thể tưởng được còn có cao nhân ở phía sau. Chương 392, Kiếm Tiên Sơ ra đời. Người tới rõ ràng là một phụ nữ. Bởi vì vậy thanh phổ huyện chuyển đêm hai. Nghe ra làm người ta nói không nên lời thoải mái. Nhưng chính bởi vì là nữ nhân, thần kiếm bay lên lại một chút cũng không dám khinh thị, cũng không phải nữ nhân cũng không thiếu nhân vật lợi hại, mà là ngươi khinh thị bất cứ đối thủ nào, sẽ tạo thành ngươi cự sai lầm lớn. Thần kiếm bay lên cùng thần kiếm thanh nhi đều không có xoay người. Bởi vì bọn họ đã cảm giác hắn đột nhiên có một cổ bức người sát khí, đầu châm cổ đâm vào lưng của bọn họ sống, chỉ có chân chính muốn giết người, mà lại có. Nắm chắc có thể giết người cao thủ, mới có thể mang đến loại này sát khí. Hiện tại liền có như vậy một nữ nhân đến sau lưng của bọn họ thậm chí đã cảm giác được cái cổ sau căn cơ thể đột nhiên cứng ngắc, nhưng là bọn hắn đều không quay đầu lại, bọn họ chỉ là tùy tùy. Béo phệ đứng. Nhưng này tùy tùy tiện tiện vừa đứng, ở nữ nhân trong mắt cũng là toàn thân cao thấp tuyệt không có bất cứ thứ gì một điểm sơ hở. Không có 10 phần nắm chắc nàng cũng tuyệt không dám ra tay. Vừa rồi Diệp Sảng cùng biển cả con bướm chiến đấu kịch liệt chính là cái kinh điển án lệ, thật sự cao thủ, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là giết chết ngay lập tức, không phải ngươi giết chết ngay lập tức người khác, liền là người khác giết chết ngay lập tức ngươi. Đương nhiên, thần kiếm bay lên hai huynh muội chỉ cần vừa quay đầu lại. Quay đầu lại trong nháy mắt đó chính là sơ hở, tuyệt đối sơ hở chí mạng, như vậy cho nên bọn họ cũng tuyệt không có thể cho đối phương cơ hội như thế. Thần kiếm bay lên thậm chí ngay cả con mắt đều ngậm lại, người muốn giết hắn, ngay tại sau lưng hắn, con mắt của hắn nhìn không tới, nhưng tâm của hắn nhưng có thể cảm giác được, hắn nhất định phải làm cho lòng bảo trì. Linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Nhưng phía sau nữ nhân cư nhiên cũng không ra tay, càng không ra tiếng, tất cả mọi người đang đợi, loại tình huống này sẽ chờ đối phương trước tự loạn trận cước. Thảo Nguyên an tĩnh đến đáng sợ, im lặng được tựa hồ ngay cả gió lạnh đều đã đình chỉ, hồi lâu nữ nhân cuối cùng mở miệng, thần kiếm tập đoàn lão đại chẳng lẽ đối mặt một nữ nhân dũng khí đều không có sao. Thần kiếm bay lên cũng rốt cục mở mắt. Thầm nghĩ dù sao cũng là nữ nhân, đúng là vẫn còn trước thiếu kiên nhẫn. Nữ nhân bỗng nhiên phát ra tiếng cười như trung ngân, phi dương lão đại quả nhiên còn là không dám mặt đối với nữ nhân. Ngươi biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Trong lời nói có chuyện, thần kiếm bay lên nhịn không được lạnh lùng trả lời. Vì cái gì? Nữ nhân cười nói, bởi vì ngươi thích nữ nhân cho tới bây giờ cũng không dám đối mặt, ngươi chỉ dám đối tình địch của ngươi hạ độc thủ, ngươi biết rất rõ ràng ngươi thích nữ nhân không thích ngươi, ngươi lại đối nữ nhân kia nam. Ngươi hạ độc thủ, họa hại nhân gia, còn cái gì kinh đô năm đại cao thủ, ra vẻ đạo mạo thần kiếm lao đại chẳng qua là cái. Ngụy quân tử mà thôi. Những lời này giống như một cây gai chui vào thần kiếm bay lên trong lòng, hắn và thần kiếm thanh nhi mặt xe đồng thời thay đổi. Người tới chẳng những khí thế bức người, mà lại đối chuyện của bọn họ như lòng bàn tay, bao gồm. Trong hiện thực sự tình đều biết được không ít. Thần kiếm bay lên cùng lão đại ân oán cực nhỏ người biết được. Nhưng nữ nhân này cư nhiên biết được, thần kiếm bay lên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ ý tứ. Nếu nữ nhân này cùng Diệp Sảng là một nhóm, vậy. Sao hôm nay Diệp Sảng để đối phó căn bản không phải ai cứu ra, mà là chuyên môn tìm đến hắn phiền phức. Lúc này thần kiếm thanh nhi rốt cục hoàn toàn hiểu được Diệp Sảng âm hiểm ý đồ, nàng đống nhiên nói, ta cùng Hà Kim Ngân là bằng hữu, không tin ngươi đi hỏi hắn. Nàng này lời nói được rất xảo diệu, đem vấn đề phản đổ cho đối phương. Nữ nhân kia đống nhiên lại cười, ngươi biết rõ đại ca ngươi là một đạo đức tiểu nhân, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Hay là ngươi cũng gặp được quá loại tình huống này. bị mấy nam nhân cướp lấy đoạt lấy. Này, cũng quá không đáng giá đi. Lời này phi thường trầm biếm, thần kiếm Thanh Nhi nhất thời giận dữ, rốt cục xoay người quay đầu mắng to, người này. Nàng không quay đầu hoàn hảo, vừa nghiêng đầu chính là lớn nhất không môn. Cái này, cái lời vẫn chưa hoàn toàn nói ra, chỉ thấy một đạo xanh thấm xe kiếm quang đã đưa đến cổ họng của nàng trước. Thần kiếm Thanh Nhi này mới chính thức kinh hãi. Người này ra tay tốc độ thật nhanh, nhanh đến nàng cơ hồ không thể phản ứng, nàng chỉ là theo bản năng hướng bên cạnh một bên, đạo kiếm quang này dọc theo cổ nàng. Bay đi, trên cổ lại vẫn bị sát ra một đạo cực kỳ rất nhỏ lỗ hổng, trên đầu mạo cái, 12 thương tổn chỉ số. Kiếm này mũi nhọn sinh ra khắc khí cũng như này sắc bén, nếu quả thật xẹt qua cổ, chỉ cần đầu phải rơi xuống đất. Kiếm quang vừa xông mấy mét xa, lướt trên kình phong cắt nâng một mảnh toái cỏ đoạn mục trào lên, lúc này huynh muội hai người mới nhìn rõ ràng người tới. Thần kiếm Thanh Nhi thất thanh nói, hòa say hồng trần. Lôi Lôi cầm trong tay trường kiếm, cười, không thể tưởng được là ta đi. Thần kiếm Thanh Nhi mặt xe xanh mét, giả thần giả quỷ. Ha ha, phải không? Lôi Lôi cười đến càng vui vẻ hơn, thần kiếm Thanh Nhi nói như vậy cũng không phải không có lý. Ban đầu ở dưới đất ngục giam thời điểm, Lôi Lôi xác thực không thể cùng thần kiếm Thanh Nhi chống lại, nhưng chính là bởi vì Lôi Lôi ban đầu ở dưới đất ngục giam vây ra không được, ngược lại ở bên trong khắc khổ tu luyện, nàng trên cơ bản sẽ không thiếu trang bị cùng kỹ năng, chỉ thiếu thời gian đi tu luyện. Hiện tại tu luyện được không sai biệt lắm, đã không là ban đầu Ngô Hạ ả mọn. Lôi Lôi một thân áo xanh áo choàng nữ hiệp tạo hình. Trên lưng cư nhiên có một cái thật dài cổ đồng xe kiếm áo. Phảng phất hát xe lý xuất hành nữ kiếm khách. Đi tìm cái chết. Thần kiếm Thanh Nhi rút kiếm liền thứ. Sắc một tiếng, hai kiếm đan sen, trong bóng đêm tóe ra một đạo hỏa tinh, Lôi Lôi khinh phiêu phiêu lui ra phía sau vài bước. Thần kiếm Thanh Nhi cười lạnh, này điểm lực lượng cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Thần kiếm bay lên trong lòng cũng hiểu rõ, này giáp nhẹ nữ chiến sĩ tốc độ mặc dù mau, nhưng là lực lượng cũng không như thế nào, muội muội mình một người ứng phó dư giả. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí xem cũng không lại nhìn Lôi Lôi một cái, lập tức đi hướng Diệp Sảng cùng biển cả con bướm thi thể. Động thủ đối ra thi thể mới là đại sự. Giờ phút này bị vây ú linh hình thức lý biển cả con bướm mới là giật mình được tốt đỉnh. Thông qua nàng ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, này cùng Hà Kim Ngân một nhóm nữ chiến sĩ tuyệt không đơn giản, chỉ sợ không ở tự. Mình dưới. Như thế nào những cao thủ này cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu. Thần kiếm Thanh Nhi đã khinh phiêu phiêu thăng lên giữa không trung. Nàng phi kiếm thuật đã thi triển ra, trường kiếm mọc mắt dường như cách không đâm về phía Lôi Lôi. Kiếm lộ thế đi không có quy luật chút nào đáng nói. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện, Lôi Lôi cổ tay đồng dạng khấu quá khứ khấu tới được, nàng trường kiếm đồng dạng lăng không bay đi, hai thanh phi kiếm ở giữa không trung binh binh bảng bảng lẫn nhau dập đầu, Lôi Lôi hiển nhiên cũng học xong phi kiếm thuật. Nhưng xem phi kiếm kia, lực lượng không bằng thần kiếm Thanh Nhi. Nhưng tần suất công kích nhanh rất nhiều, liền giống một điều độc xà gắt gao quấn lấy một cây một côn, một gậy tưởng gõ chết một con rắn cũng không quá dễ. Thần kiếm bay lên móc ra một phen sẻn công binh đánh về phía biển cả con bướm thi thể, biển cả con bướm cũng không nổi giận não, nàng biết được những người này đức hạnh, cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc là trò chơi chân lý. Ngươi phải có bản lĩnh chân chuồng, ai cũng bắt ngươi không có cách nào, nhưng hiện tại ngươi treo, đừng nói kết phường người phản bội, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không bất động thi thể. Thần kiếm bay lên bới ra đi ra một cái dây chuyển sau chuyển hướng Diệp Sảng thi thể, Lôi Lôi mặt xe thay đổi. Thần kiếm Thanh Nhi đã khiến cho chính mình không rảnh phân thân, không tiếp tục dư lực bảo hộ sư phụ thi thể. Lần này đến phiên thần kiếm Thanh Nhi cười, Hà Kim Ngân trên thân có thần ma bảo giáp. Lôi Lôi cắn răng một cái, tay trái đột nhiên vừa khua múa. Càng thêm ly kỳ sự tình xuất hiện, chỉ thấy sau lưng nàng kiếm áp đột nhiên tự động bay ra ngoài một phen tạo hình kỳ lạ đại kiếm. Đây là một đem rõ ràng có chứa phương Tây tôn giáo xe màu tử lam xe trong suốt đại kiếm, chuôi kiếm thô to mà khoa trường, mặt trên thêu có một thánh thập tự đồ án. Trong thân kiếm tinh vi, nhưng hai đầu rộng lớn. Mũi kiếm hoàn toàn tựa như một pho pháo hạng pháo, ở đây đều là sử kiếm danh gia, vừa thấy kiếm này cũng biết cũng không thích hợp nữ nhân dùng, múa may đứng lên quá khó khăn. Mạnh mẽ dùng phi kiếm thuật điều khiển, to lớn. Trọng lượng sẽ dẫn đến nguyên tố giá trị lấy hết. Nhưng là này tử lam đại kiếm dường như thông linh. Phảng phất bị một con nhìn không thấy tay chậm rãi nâng lên, cùng mặt đất song song lại cách mặt đất có một mét cao, tiếp thân kiếm song sắc hào quang bùng cháy mạnh, thanh kiếm này cư nhiên ở chậm rãi trở nên dài thành lớn, ít nhất rộng 1 mét, dài 7 mét. Mà ngay cả thần kiếm bay lên đều ngạc nhiên dừng bước, mở to hai mắt. Làm một chiến sĩ, hắn thật sự là chưa thấy qua bực này kỳ quan. Chiến sĩ đại hệ ba loại chức nghiệp mỗi người mỗi vẻ. Trọng giáp loại cứng rắn như sắt lại vô kiên bất tồi, đấu sĩ loại linh hoạt đa dạng nhưng lại là một kích bị mất mạng, mà giáp nhẹ loại lại dễ dàng nhất luyện thành ma kiếm. này hay là liền chìa khóa giai giáp nhẹ chi nhánh ma kiếm sĩ rồi. Thần kiếm thanh nhi có chút rõ ràng Lôi Lôi vì cái gì kiêu ngạo như vậy, người này thế nhưng thần công đại thành. Trên thực tế nàng vẫn là sai lầm, Lôi Lôi hiện tại chẳng những là bốn giai kiếm hiệp, mà lại nàng còn xúc phát thuộc về của nàng chức nghiệp che giấu, đại kiếm tiên. Này chức nghiệp che giấu có tam đại đặc điểm, một là có thể để cho giáp nhẹ chiến sĩ nguyên tố giá trị tiêu hao so với đã quy một đơn vị đến tiêu hao, ta thật không có rõ ràng gì ý tứ. Có vẻ quy một. Cứ như vậy đánh lên đi. Hai là có thể thật lớn tăng cường nguyên tố giá trị, như vậy liền bù lại lực lượng không đủ khuyết điểm. Ba liền là có thể tu luyện trong truyền thuyết các loại phi kiếm thuật kỹ năng, đây không phải là bình thường chiến sĩ có thể ứng phó. Thậm chí liền bao gồm Diệp Sảng như vậy tay súng cũng chưa chắc có thể chiến thắng Lôi Lôi. Tử Lam đại kiếm trên không trung lơ lửng, Lôi Lôi thả người nhảy, lần này ngay cả Diệp Sảng đều mở to hai mắt nhìn. Lôi Lôi doanh doanh mềm dày cư nhiên khe khẽ dẫm lên trên kiếm phong, đại kiếm trở nàng nhanh chóng lên không. Hoàn toàn chính là cái phi hành khí, này có thể sánh bằng cái gì khinh công nở bờ hơn. Trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, Diệp Sảng lại kê động. Lôi Lôi chẳng những có thể lấy ngự kiếm phi hành, mà lại phi hành thời điểm, tay phải một mực cách không thao tác lúc trước vậy thanh trường kiếm cùng thần kiếm thanh nhi đối dập đầu, này trên thực tế đã là song phi kiếm, có thể có được. Bình thường phi kiếm cũng đã thật không đơn giản, bây giờ là phi kiếm chở người cộng thêm phi kiếm chế địch, biển cả con bướm tâm đều lạnh ném nửa đoạn, nàng vẫn cho là thần kiếm sơn trang rất nở bờ, bây giờ còn có so với nàng càng nở bờ nhân vật. Thần kiếm thanh nhi mặt xám như cho tàn, một nhìn đối phương dùng ra lợi hại như vậy chiêu số, khí thế của nàng lập tức yếu đi xuống. Động tác trên tay cũng không phải linh hoạt như vậy. Kỳ thật nàng cũng không có rơi xuống gió, bởi vì Lôi Lôi bây giờ nhìn đi lên rất nhiều, nhưng căn bản không có làm bị thương đến nàng, nhưng nàng hiện tại trước khiếp đảm, cao thủ tranh chấp chính là như vậy, người hơi chút phân tâm, sơ hở. Không môn trong nháy mắt toàn bộ đi ra. Lôi Lôi lại vây tay một cái, trường kiếm bay trở về, dọc theo huyền phù ở nàng trước ngực. Thần kiếm thanh nhi cũng thu hồi trường kiếm, nàng không biết được Lôi Lôi tình huống như thế nào, nhưng hiện tại nàng nhất định phải bổ sung nguyên tố. Giá trị. Nếu không đừng nói phi kiếm. Thậm chí ngay cả thập tự trảm đều không phát ra được. Chương 393, say ngân kiếm. Thần kiếm thanh nhi thu hồi kiếm đồng thời tay trái cũng đã xuất hiện một hộp ma pháp tể, tính do dự hướng chính mình phần eo vô đi xuống. Đây là nàng duy nhất khe hở kỳ, tuy rằng chỉ là như vậy vài giây thời gian. Nhưng huyền phù ở trên không Lôi Lôi đã có động tác, dọc theo trường kiếm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhiều điểm kim quang từ kiếm. Thân lý chảy ra tứ phương phiêu tán, xanh thấm xe kiếm tức khắc biến thành kim xe trường kiếm, này thanh trường kiếm bốn phía còn bao trùm lên một tầng vòng sáng, kiếm đã huyền hóa thành một đạo cự đại quang ảnh. Thần kiếm bay lên kinh nghiệm phong phú, vừa thấy Lôi Lôi hai mắt nhắm nghiền song trường cách không tạo thành chữ thập biểu tình. Cũng biết nàng muốn thả đại chiêu, đây là nàng cùng muội muội mình đồng thời sinh ra sơ hở. Thần kiếm bay lên không kịp nghĩ nhiều, Diệp Sảng thi thể tạm thời cũng không dám đi lột, nhanh chóng cắt ra mình trường kiếm đưa tay chính là một lợi hướng lên trên treo chọc đi, một cái màu trắng giá chữ thập kiếm quang bay thẳng Lôi. Lôi hung. Đạo này viễn trình thập tự chạm so với biển cả con bướm. Tốc độ, phương vị, khí thế rõ ràng tốn xe rất nhiều, nhưng là lực lượng lại dị thường khủng bố, kiếm quang hướng lên trời bay ra, trên mặt cỏ đoạn một mảnh vụn đều bị. Tính cả trà sát đi lên. Hắn chiêu thức ấy nhưng thật ra là vây ngụy cứu triệu bởi vì thần kiếm thanh nhi kế tiếp vô luận phải phát cái gì đại chiêu, tuyệt đối nếu so với Lôi Lôi chậm một bước. Ai ngờ Lôi Lôi con mắt cũng không phải mở, nàng tựa hồ không biết được thần kiếm bay lên đột nhiên ra tay. Doan một tiếng, thập tự chạm kết kết thực thực đánh trúng Lôi Lôi ngực, Lôi Lôi thế nhưng gắng gượng một kiếm này, hoàng thương bạo kích, bảy bi bi. Tao. Thần kiếm bay lên thầm kêu không tốt. Nữ nhân này phòng ngự thế nhưng vượt qua 250 điểm nếu không hắn tấn một kích toàn lực thập tự chạm không có dây không được chiến sĩ thuyết pháp. Chiến thần hộ thể. Thần kiếm bay lên dưới tình thế cấp bách hét lớn, ý ở nhắc nhở thần kiếm thanh nhi. Kỳ thật đã không còn kịp rồi, bởi vì thần kiếm thanh nhi đã hướng lên trời ngẩng trường kiếm, nàng chuẩn bị phát ra tuyệt đối lục thương siêu cấp phi kiếm, này là kỹ năng công kích, mà không phải phòng ngự kỹ năng. Cùng lúc đó Lôi Lôi con mắt đông nhiên mở, một tiếng khét đều, song trưởng hướng xuống đủ thôi mà ra. Kim xe quang ảnh hướng thần kiếm thanh nhi phi xuống tới, to lớn kim kiếm phảng phất một phen sắc bén cái rủi. Uy lực khí kình đem nàng chung quanh 5 mét trong phạm vi đều bao phủ. Mà lại cũng đã triệt để tập trung, nàng đã tính chuẩn thần kiếm thanh nhi vô luận như thế nào cũng không có khả năng né tránh, tính là Diệp Sảng phụ thể cũng không có thể, bởi vì Lôi Lôi là trước ngưng tụ đại chiêu. Đợi đến thần kiếm thanh nhi ra tay sau mới ra tay. Thần kiếm thanh nhi kiếm đã thượng chiều bay ra, hai kiếm tốc độ cũng không nhanh, bởi vì là phi kiếm. Đây là có chứa tự động truy tung hiệu quả. Ngươi nếu là dám né tránh như vậy liền cho đến đem ngươi truy tử mới thôi. Chỉ thấy một đạo huy hoàng kim quang cùng một cây thanh xe cường quang ở trong trời đêm trên dưới đối thứ mà đi, toàn bộ thảo nguyên đều theo sau trở nên huy hoàng, hai loại mang nhan xe cường quang lẫn nhau chiếu rọi đem mặt cỏ nhuộm thành. Một loại càng kỳ lạ hơn ám kim xe, loại này ám kim hảo quang chỉ cần xem một cái liền đầy đủ làm cho người ta cảm giác được kiếm quang xinh đẹp rực rỡ. Thống khổ nhất đúng là Diệp Sảng cùng biển cả con bướm. Bởi vì ưu linh hình thức nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hắc bạch song xe, hiện tại cường quang vừa hiện, hai người tầm nhìn so với trung bom chói còn chói mắt. Hoàn toàn là liền một mảnh bạch quang, cái gì đều nhìn không thấy, đương nhiên, duy nhất có thể thấy kiếm thế cũng chỉ có hai vị thả đại chiêu đồng học. Vốn thần kiếm Thanh Nhi đối với mình đại chiêu vẫn là rất có lòng tin, nhưng hiện tại kiếm vừa ra tay, nàng lập tức cảm giác được trên không quang ảnh phi kiếm chỉ bay đến một nửa. Mặt trên liền áp xuống tới một cỗ làm người ta chất. Tức áp lực, phảng phất đem mặt đều nhanh phải cắt nát, có thể nghĩ lôi lôi này một đại chiêu thực đến phía dưới tất nhiên uy lực kinh người. Cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt do dự, thần kiếm Thanh Nhi quyết đoán thao túng phi kiếm vượt qua kiếm một trận. Một tiếng thanh thúy chói hai kim thiết va chạm tiếng động. Quang ảnh hư ảo mũi kiếm đánh vào thanh quang trường kiếm. Thân kiếm rốt cuộc rời không dưới đến nửa phần. Thân kiếm bay lên nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình muội muội lâm trận biến hóa tương đối mau, thần kiếm Thanh Nhi cũng cười, lôi lôi đại chiêu cũng không gì hơn cái này, phi kiếm này ngoạn ý chỉ cần cứng rắn chắn vẫn là chắn được. Chu. Nhưng nụ cười của nàng rất nhanh liền đọc lại, quang ảnh đánh lên thân kiếm sau nhìn như bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, hai cổ sức lực đan sen sau đình trệ, trên thực tế 3 giây đồng hồ sau, quang ảnh hình một tiếng nắt. Vốn là một thanh khí thế rộng lớn đại kiếm, trong chớp mắt liền phân liệt thành vô số đem khéo léo sắc bén ma pháp kiếm. Liên cung này nguyên tố sư băng chi kiếm quang chi kiếm hình dạng hoàn toàn giống nhau, những thứ này mảnh vỡ ở. Kiếm khí thúc dục dưới hướng xuống nhanh bắn mà đến. Này nhưng lại là một âm mưu, lừa ngươi ra tay ngăn cản, chân chính giết nếu phía sau kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thần kiếm Thanh Nhi toàn thân các nơi chung vô số kiếm, tất cả đều là 100 thương tổn trị số. Uy lực mặc dù không lớn nhưng là số lượng nhiều, chồng lại thương tổn ít nhất có hơn ngàn, đây không phải là nàng có thể thừa. Chịu. Phát thông một tiếng, thần kiếm Thanh Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất, kiếm cũng đưa mình một tiếng rơi trên mặt đất, lúc trước nàng từ dưới đất ngục giam bắt đầu, đoạn đường này cư nhiên chưa treo có thể nói sống được rất không dễ dàng, nhưng... Nhưng bây giờ bị chết dễ dàng cực kỳ, toàn thân cao thấp không một đầy đủ chỗ, có thể thấy được lôi lôi kiếm khí hung tàn bá đạo. Ba một tiếng. Trường kiếm khôi phục nguyên trạng bay trở về lôi lôi trong tay, lôi lôi hồng nhuận mặt xe có hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi này một mãnh liệt chiêu số để cho nàng toàn thân tác dụng phụ tăng cường. Thần kiếm bay lên tất cả phẫn nộ, nghi ngờ, lo lắng toàn bộ biến thành không chút do dự, bởi vì hắn đã nhìn ra lôi lôi bây giờ là nỏ mạnh hết đà, hắn quyết tâm đem lôi lôi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liên chiêu đánh chết. Vì thế hắn giơ lên tay phải, lợi kiếm cũng bắt đầu biến xe, biến thành màu đỏ mà ám ngưng. Ngay tại hắn sắp khởi động kỹ nhóm cái kia trước không phải mấy giây trong thời gian, hắn lại thình lình cảm giác được bên cạnh lại người đến. Lần này liền không phải là cái gì sát khí tức giận những thứ này khoa học viễn tưởng đồ chơi, mà là thật thật tại tại gió lạnh, binh khí kích khởi gió lạnh. Có người đánh lén. Đây là thần kiếm bay lên phản ứng đầu tiên. Người này binh khí chưa tới, gió lạnh liền tới trước. Phàm là loại này người chơi, đi nhất định là cương mãnh một đường công kích chiêu số. Đương một tiếng cấp vang. Thần kiếm bay lên trở tay một cái tô tần đeo kiếm chiêu số, mặc dù ngay cả cũng không quay đầu lại, nhưng phán đoán chi chuẩn phi thường đúng chỗ. Người tới sửng sốt sống sờ sờ bị cản quay về. Đi. Lần này tới cũng không phải là kiếm quang, mà là ánh đao. Giống một mảnh trăng non, tinh thì vĩnh hằng bầu trời đêm, động thì phảng phất tuyết rơi, ánh đao bị ngăn trở sau dường như đình trệ một chút, theo sau lập tức lại lần nữa bắn ngược. Nay đệ nhất đao lực độ mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, phá phong tiếng động càng vang. Thần kiếm bay lên đã xoay người lại, căn bản không dám đón đỡ, chỉ phải nghiêng người nhường lối. Ai ngờ ánh đao kia cư nhiên dưới tình huống như thế còn có thể biến chiêu, vốn là mắt thấy đã đến trước mặt tà trêu chọc, lập tức biến thành vào đầu giận phách. Thần kiếm bay lên kinh ngạc, tối nay này địa. Phương làm sao tới nhiều như vậy cao thủ. Hắn nhường lối xu thế biến thành sườn đập ra đi, vong bổ nhào về phía trước ra ngoài, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mặt cỏ cánh bị một đao kia vanh ra một cái hố sâu. Phân cho thổ răng rắc loạn. Thật bay loạn. Rất rõ ràng, nếu như bị một đao kia bổ trúng như vậy, không phải nằm xuống cũng là trọng thương. Trên mặt cỏ dâng lên hai đạo bạch quang, biển cả con bướm không cam lòng biến thành bạch quang bay đi, không thể thấy mấy đại cao thủ tranh nhau đấu pháp, nàng thật sự là tử không hề cam, bất quá Diệp Sảng nhưng là thống thống khoái khoái. Biến thành bạch quang trở về thành, hắn tuy rằng treo, nhưng là hắn đã thấy rõ ràng người tới là ai, hắn đã yên tâm. Bởi vì làm nơi này rốt cuộc không cần phải hắn. Lần này hỗ trợ nhiệm vụ hắn coi như là Hoàn thành. Người tới phi thường tiêu sái, bởi vì bộ trang bị này thật sự là quá mức phong cách, cùng loại đánh cá đen nhánh lân quần áo áo giáp một kiện. Nhìn qua như là đảo phần công, ủng đi mưa một đôi, mặt trên phủ kín nê. Ba nhiều điểm, ngoài miệng ngậm 4 đồng tiền một bao lão hồng mai thuốc lá một chi, mặt bị hun đến khô vàng vô cùng, trên tay còn lại là bất quy tắc hình toy đao giết heo một phen thấy thế nào như thế nào cũng không giống là vừa mới một kích kinh người. Ánh đao cao thủ, mà là Nguyệt Hắc Phong cao giết heo tượng một gã. Thần kiếm bay lên con mắt có chút điểm đăm đăm. Nhưng người tới lại tiêu sái bắn ra tàn thuốc, bày ra một cái thâm trầm tạo hình, trong lúc say khêu đèn xem tiện. Quả nhiên là túy ngân hội ám hiệu, vẫn còn là cao cấp ám hiệu, không phải vậy công hội thành viên có thể hiểu rõ. Trên phi kiếm lôi lôi âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại nghiêm túc thật sự, tỉnh mộng thổi chân ngay cả dâm. Lão đại tiếp tục thâm trầm, 800 dặm phân bùi hạ nước. Lôi lôi nói, 50 giây cung phiền phơi nắng cháu ngoại trai. Lão đại gật gật đầu, có vẻ rất hài lòng, giết hán cầu kế băng. Lôi lôi nói tiếp, mã cố định lôi nhanh chóng. Lão đại nói, cung như cái giám lý hiểm kinh. Lôi lôi nói, giải quyết xong quân vương thiên hạ thì. Lão đại nói, ngâm được một ngụm hào thấp. Lôi lôi cũng mạn ý gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc không mang giấy. Nghe được hắn hai người đối ám hiệu, thần kiếm bay lên thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn là hiểu được có một túy ngân hội, nhưng là không nghĩ tới đám người này như vậy tục tiễu. Lão đại xoay người, a hoa. Lão đại. Lôi lôi đem diệp sảng bộ kia học được, ở lão đại trước mặt ngoan thật sự. Lão đại đại giá quang lâm, có chuyện gì muốn làm? Vọng thỉnh lão đại chỉ thị. Bên cạnh trong bụi cỏ, một thân rách nát tây môn suy nghiêu giống cái tặc dường như chạy tới, biểu tình càng thêm nghiêm túc. A hoa, lão đại lần này có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Thật vậy chăng? Lôi lôi ánh mắt sáng lên. Khuôn mặt vui mừng, rốt cục lại tới phiên ta đi lên đi. Ân, ta nói như thế nào lại đâu? A ngân đâu? Lão đại ân cần hỏi han. Lôi lôi có chút tạm đạm, sư phụ vừa mới treo. Treo. Lão đại cùng tây môn suy nghiêu rõ ràng vẻ mặt không tin thần xe. Mới vừa treo. Lão đại thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp khác, ta chỉ có đơn đao đi gặp. Ba người hắn ở nơi này, người một câu ta một câu quỷ xả. Thần kiếm bay lên bụng đều khí phá, hắn đương nhiên biết được người nọ là mánh lấy lực giết, này là sống chết của hắn địch nhân, nghiêm khắc nói căn bản không. Có thể tính là địch nhân, bởi vì mánh lấy lực giết căn bản là không thực lực kia làm địch nhân của hắn. Nhưng hiện tại lôi lôi xấu như vậy xin cao thủ còn đối lão đại tất cung tất kính nói gì nghe nấy. Mà lại nghe ba người hắn ở nơi này thân thiết nói chuyện với nhau, tựa hồ căn bản không đem hắn đương hồi sự, này cũng không chỉ là một loại khinh thị, hơn nữa là một loại vũ nhục. Ngươi này kẻ hèn nhát cũng dám đến cùng ta gọi bạn. Thần kiếm bay lên một bên gào thét một bên ra tay, hắn đây chính là thần thánh cấp lợi kiếm. Như điểm cao công, thứ này không có cao phòng người chơi, tung. Nhưng là chiến sĩ cũng chịu không được vài cái. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, một kiếm này tuyệt không ôm nghe mang thủy. Trực tiếp một chiêu thứ giết đi qua, không có bất kỳ chiêu thức biến hóa, thuần túy chính là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, như vậy thế không thể lỡ. Một kiếm nếu đón đỡ hoặc là cái kiếm tất nhiên cực kỳ khó chán. Trọng giáp chiến sĩ thu trọng giáp chiến sĩ liền không có gì đa dạng kỹ xảo đáng nói, liều mạng chính là một cứng đối cứng thực lực. Bất quá kiếm này mắt thấy sẽ đưa vào lão đại trước ngực, nhưng lão đại cái kia đem đao giết heo đột nhiên chuyển mấy vòng, này đao giết heo tựa như trổi giống nhau ở quét kỳ. Theo sau chính là đương đương đương. Liên tục vài tiếng giòn vang, nay tình thế bắt buộc một kiếm cư nhiên cứ như vậy kỳ lạ bị bắn trở về. Thần kiếm bay lên kinh hãi thất xe, ngươi này cái gì đao? Đao giết heo, chuyên giết xúc sinh dùng. Lão đại thần xe không thay đổi, thâm trầm thật sự là có một tay. Ngươi! Thần kiếm bay lên quả quyết không thể tin được lão đại một phen đao giết heo tiếp được trụ hắn biến dị ba cấp thần thánh cấp lợi khí, kỳ thật đây là tứ lạng bạt thiên cân chiến đấu kỹ xảo. Hiện tại chỉ cần là cùng thành tín cùng súng máy đám người bọn họ chữ đỏ dính dáng cao cấp người chơi, trên cơ bản mỗi người đều có 3 giai tài nghệ, đạo lý kia rất đơn giản, bởi vì tiến giai nhiệm vụ vật phẩm thành tín công ty sẽ trực tiếp lưu cho bọn hắn, sẽ không ra bán đấu giá, nhưng lão đại này 3 giai trình độ không có, chính là máu nhiều, chiến đấu kỹ xảo xảo diệu, lực lượng tự nhiên là không thể cùng thần kiếm bay lên chống lại, nhưng xảo kình dùng đến. 018 đại hán tuyệt đối gần hắn không được thân. Hắn là tính toán cứ như vậy một mực trầm luân ở trong game điên điên khủng khủng, nhưng Diệp Sảng 5 lần 7 lượt vì hắn và Tây Môn suy nghiêu bí quá hóa liều, cuối cùng lúc này đây lộng phải chính mình cùng thần kiếm sơn trang cao thủ. Cùng nhau treo. Lão đại thâm trầm không nổi nữa, vô luận như thế nào hắn tổng không nhường huynh đệ hy sinh lãng phí. Nay một đón đỡ dùng ra thì hắn là khinh miêu đạm tả, trên thực tế là rất cao thâm đao pháp, chủ yếu là trong lòng hắn nghẹn một cỗ khí, này cổ khí đến mức lâu lắm một khi phát huy ra cũng là không. Nhưng ngăn cản, dù sao lão đại cũng không phải hiền lành gì. Thần kiếm bay lên bị bắn ngược sau rất nhanh liền lại giết lên đây, lần này hắn nhìn như lại một kiếm đâm tới, kiếm thế đâm đến nửa đường một kiếm hóa thành tự huyễn giống như thật sự ba kiếm, người bên ngoài căn bản không cách nào phân biệt là nam một. Kiếm mới là chân chính có thương hại một kiếm. Nhưng lão đại đối kỹ năng của hắn phảng phất rất rõ ràng, trực tiếp đường xương sườn dường như một đao chém đi xuống. Lại là đương đương đương một trận giòn vang, thần kiếm bay lên lại lui trở về. Lão đại gật gật đầu, ân, không sai. Thần kiếm bay lên phẫn nộ rồi, hôn đả này không phải ở trong trò chơi một ngày buồn bán phim chéo CD rom sao. Bao lâu trở nên lợi hại như vậy rồi. Lôi lôi âm thầm buồn cười, lão đại mạnh như thế nào nàng là rất rõ ràng, nhưng là thực lực mạnh không nhất định liền khẳng định thắng. Thực so với tổng hợp thực lực, kinh đô năm đại cao thủ một trong thần kiếm bay lên cũng không phải là đồ ăn, lão đại cùng người ta kém đến rất xa. Đương nhiên, túy ngân hội nhất quán tác chiến tư tưởng chính là gìn. Âm người không giống nhau không nên sau lưng ra tay, loại này tức giận lao trò hề diệp sảng bọn họ liền lần nào cũng đúng. Nhất là chiến sĩ quyết đấu, khí định thần nhàn tuyệt đối là điều kiện chủ yếu, tâm phủ khí táo mặc ngươi. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phát huy ra đến. Một, thần kiếm bay lên xem gặp sự lợi hại của mình đại đội ba thứ kỹ năng đều bị lao đại vô dụng kỹ năng liền cấp phá giải. Này mới chính thức thanh tỉnh, thất thanh nói, đây là cái gì đạo pháp? Lao đại còn không có trả lời. Tây môn suy ngưu đổ trước cấp nói, sai, đây cũng không phải là đạo pháp. Này gọi là kiếm pháp, là bổn môn tự nghĩ ra tuyệt học say ngân kiếm. Cút. Thần kiếm bay lên không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Liên tục cách không chém ra ba kiếm. Lần này là ba cái thập tự chạm liên tiếp bay tới. Bực này năng lượng kiếm quang dựa vào xảo kình là tuyệt đối không thể hóa giải. Lão đại không có hóa giải, hắn cũng xác thực không thể hóa giải. Bởi vì hắn chống đỡ được. Phốc suy, phốc suy, phốc suy liên tục 3 tiếng giòn vang, lão đại trước ngực tóe lên một mảnh đập vào mắt kinh hãi huyết quang, trên đầu toát ra 3 cái, 560 hoàng thương bạo kích trị số. Thần kiếm bay lên vui mừng quá đỗi, hàng này một mực vụ về, không thể tưởng được trở thành như vậy. Nhưng hắn không cao hứng được lâu lắm. Bởi vì này một cái 1.600 điểm HP không có, nhưng lão đại chỉ là thân hình hơi nghiêng về phía trước, người nhưng không có ngã xuống. Thần kiếm bay lên ngây dại, chó này ngày thiên sát máu như vương tử A, như vậy cư nhiên cũng chưa treo, cao phòng, cao máu cũng quá khoa trương đi. Hắn rất nhanh minh bạch lão đại tại sao phải chống đỡ được, bởi vì hắn ra ngoan chiêu thời điểm, lão đại cũng theo sau lượng đại chiêu, giống người điên dường như vùng vẩy đao giết heo. Tuyết rơi giống nhau ánh đao tuy rằng xuất hiện, nhưng không có trực tiếp bao tô hướng thần kiếm bay lên, mà là hộ ở lão đại trước ngực, nhìn kỹ, cư nhiên hợp thành một cái say tự chiến sĩ. Thần kiếm bay lên hỏa tốc lui về phía sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Say tự khinh phiêu phiêu bay về phía thần kiếm bay lên, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại lộ tuyến quỷ dị, lập tức liền dán tại thần kiếm bay lên trước ngực, thần kiếm bay lên nhất thời cảm thấy được tầm nhìn hoa lên, hung. Miệng phảng phất gặp trời sụp đất nước một kích, cố tình HP không có giảm xuống nửa phần, nhưng toàn thân lại nhúc nhích không thể. Tình hình này nhìn qua giống như là thần kiếm bay lên say, sửng sốt không núp nhích. Lão đại đao giết heo ánh đao tạo thành chữ thứ hai lại là cái dâm tự, này thật đúng là đúng mức. Nhưng này ánh đao chữ to dán tại thần kiếm bay lên trên thân, thương tổn trị số chỉ là lấy. Mỗi giây 30 điểm tốc độ xuất hiện, thần kiếm bay lên căn bản chưa thấy qua bực này ngân kiếm chiêu số, bất quá này điểm thương tổn đối với hắn mà nói còn chưa đầy đủ đến nỗi mệnh. Đao giết heo ba bá bá cuồng phi loạn vũ, cuối cùng ánh đao tạo thành tự xuất hiện. Quả nhiên là một cái thật to tiện tự, thần kiếm bay lên vẫn là không thể động đậy, nhìn này tiện tự bị. Lão đại đổ lên trên người mình hắn liền có loại muốn giết lão đại 10 triệu lần bốc đồng. Tây môn suy ngưu ở bên cạnh phất cờ hò reo nói rất khẳng định, cái gọi là tiện pháp, yếu linh cũng chỉ được như vậy một chữ, đó chính là tiện, đó cũng là chúng ta túy ngân hội đại tuyệt kỹ say ngân kiếm, a hoa ngươi. Có thể nếu coi trọng, đây chính là lão đại làm mẫu. Lôi lôi cũng lao khí hoành thu gật đầu, ta đang lĩnh ngộ. Tây môn suy ngưu nói, ngươi nhưng lĩnh ngộ đến cái gì? Lôi lôi chợt nói, ta hiểu được. Lão đại chính là lão đại, say ngân kiếm chân lý chính là tiện, lão đại ba chiêu vừa ra chính là ba trọng cảnh giới, đệ nhất trọng say, tự, coi trọng trong tay có tiện. Lại có thể lấy trong lòng tiện khí cách không đả thương người. Tây môn suy ngưu nói, không sai, bởi vì như vậy. Lôi lôi tiếp tục nói, đệ nhị trọng cảnh giới chính là cái dâm tự, coi trọng người chính là tiện, tiện chính là người. Người tiện hợp nhất. Mỗi giây thương tổn vô địch. Tây môn suy ngưu con mắt tiến, lợi hại nha. Lôi lôi đại tròng mắt đi lòng vòng nói, về phần vậy đệ tam trọng cảnh giới, mới là trong chốn võ lâm cao nhất tuyệt học nhất nhất tiện nhân. Nghe nàng như vậy một giải thích, thần kiếm bay lên liền triệt để hộp máu. Chương 394, ta hàm răng đau. Lão đại say ngân kiếm liên tục 3 chiêu đánh xong, thần hưu bay lên HP tổng cộng bị vạch tới 1.300 nhiều điểm, hai người đều gặp đánh mạnh, trước ngực miệng vết thương vô số, thân mình lung lay sắp đổ. Đều tiến nhập tần tử trạng thái. Thần kiếm bay lên giờ mới hiểu được lão đại ở thế giới thứ hai lý vẫn là thâm tàng bất lộ, nhưng hắn không có đi, mà là lựa chọn tiếp tục tử chống đỡ, hiện tại ai cũng sẽ không nói bại, thà rằng tử cũng sẽ không nói thua. Tự, bởi vì nhà giàu thiên kim tương lai nếu biết được lần chiến đấu này như vậy, tất nhiên đối chiến bại nhất phương vô cùng kinh bỉ. Như vậy cho nên hiện tại kỹ năng hiệu quả vừa biến mất, thần kiếm bay lên lựa chọn hỏa tốc phản kích. Hắn lại nắm chắc một lần tuyệt ra công kích thời gian, bởi vì lao đại kỹ năng vừa xong chuyện thứ nhất chính là trên tay móc ra một hộp lớn sinh manh tề. Có thể thấy được hắn bị phía trước thập tự chạm đánh cho quá. HP đã không nhiều lắm, tuy tiện một kiếm sẽ gặp chuyện không may. Chính là như vậy một cái ngắn ngủi khe hở thời gian, thần kiếm bay lên lợi kiếm đi phía trước đột xuất một đạo hàn quang. Này một mực thứ tuy rằng góc hắn điên phong trạng hướng công kích trên lệnh còn lớn hơn, nhưng hai người đều chịu. Trọng thương, này đâm một cái vẫn là chí mạng. Lão đại còn đang cúi đầu chụp eo, tựa hồ đối với đối phương phản kích làm như không thấy, lôi lôi cùng Tây Môn Suy Ngưu còn ở bên cạnh có nói có cười, tựa hồ cũng không có dự liệu được thần kiếm bay lên dưới tình huống như vậy. Còn có thể liều chết đánh cược một lần. Mắt thấy kiếm sẽ đưa vào lão đại trái tim, lão đại bỗng nhiên ngẩng đầu hướng thần kiếm bay lên quỷ dị cười. Thần kiếm bay lên bị nụ cười này kinh hãi mồ hôi lạnh đốn ra, hắn ý niệm trong đầu thiểm được nhanh chóng, có trá. Sau đó hắn liền hết toàn lực thu chiêu. Hắn đúng là sử dụng kiếm đại hành ra, một kiếm này sửng sốt ở toàn thân hắn ôm phát lực hạ rừng cương trước bờ vực. Một chiến sĩ ra chiêu hung mãnh không đáng sợ, đáng sợ chính là hung mãnh ra chiêu hắn còn có thể thu chiêu. Ngươi không khỏi không thừa nhận như vậy chiến sĩ chẳng những lợi hại, mà lại thông minh. Thần kiếm bay lên là người thông minh vô cùng. Như vậy cho nên hắn hiện tại ngã xuống. Bởi vì ngay tại hắn thu kiếm cùng trong nháy mắt. Lão đại xa thuê lẩm bẩm ngang cắt ra một lẩm bẩm, vốn là bình thản không có gì lạ được thâm lây. Trong nháy mắt phảng phất biến thành một đạo hàn ảnh, này một lẩm bẩm chẳng những mở ra. Thần kiếm bay lên yết hầu, phảng phất còn cắt nát vĩnh hằng tĩnh lặng bầu trời đêm. Thần kiếm bay lên đầu đột nhiên hướng lên, trong mắt ép cá lồi ra, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, kinh cụ, cũng không tin. Lục thương trị số, 1566. Này thương tổn trị số mới là chân chính có thể cho người gặp chuyện không may trị số. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương ám chiêu, kỳ thật hắn một kiếm này thật sự thẳng tắp đâm xuống, lão đại không phải ép không thể, nhưng lão đại làm bộ ngoái đầu nhìn lại cười tạo thành ảo giác của hắn, nói trắng ra là còn. Là hắn quá đa nghi, hắn rất không tự tin. Mà lão đại hoàn toàn hiểu hắn điểm này. Thần kiếm bay lên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ ý tứ. Hắn vẫn cho là lão đại là cái tự trác lại yếu đối người. Hiện tại hắn mới biết mình sai lầm, mà lại sai gay gắt, tình địch tính là lại. Như thế nào không nên việc, dù sao đối với đối thủ là hết sức hiểu rõ, nếu không lại tại sao có thể là tình địch của ngươi. Lão đại biết được hắn thu chiêu trong nháy mắt đó chính là hắn sơ hở lớn nhất, hắn nắm chắc tối dị thời cơ. Chính là không công đem này tới tay thời cơ chắp tay nhường ra đi, kết quả ngược lại biến thành đối phương. Tối dị thời cơ. Giờ phút này lão đại mới thu hồi xa thuê lẩm bẩm. Nhìn thần kiếm bay lên tư thể thâm trầm gật gật đầu, ân, không sai. Tây Môn Suy Ngưu lập tức bắt đầu thúc ngựa thất, lão đại, bổn môn tuyệt học say ngân kiếm thật sự là lợi hại, nhất là cuối cùng một ít kiếm chiêu, đánh cho tên này không hề có lực hoàn thủ. Lôi lôi cũng nhân cơ hội mò mẫm ồn ào, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, lão đại rút kiếm không luyện luyện hạ kiếm, vàng bạc không luyện luyện ngân kiếm, rất kiếm không luyện luyện say kiếm, cuối cùng luyện thành võ lâm tuyệt học say ngân kiếm. Cảnh giới cao nhất kiếm người thật sự là bội phục. Ân, không sai. Lão đại tiếp tục thâm trầm. Lúc này rốt cục mở miệng nói một câu đứng đắn, thiên kim đâu? Tây Môn Suy Ngưu mê mang, tên nào thiên kim? Lôi lôi hiểu ý, yên nhiên nói, tỷ phú kỳ thật sớm đã tới rồi. Nga. Lão đại có chút ngoài ý muốn. Lôi lôi chỉ xa xa, tam thánh cung cửa lớn không biết khi nào thì xuất hiện một đám đại nhân, nhà giàu thiên kim, đàm chữ, lô cơ đạn một ít hỏa ngưu quỷ xà thần tất cả đều nhìn lão đại đang cười, nhà giàu. Thiên kim nụ cười trên mặt tối lủng. Nụ cười kia ý vị như thế nào? Chắc hẳn chỉ có lão đại tối hiểu. Nhà giàu thiên kim vung tay lên, thần ưng xuất hiện trở nàng hướng bên này bay tới, thần ưng đứng ở trên bãi cỏ. Đi. Nhà giàu thiên kim lạnh lùng nói. Nàng biểu tình mặc dù lãnh, nhưng ngay cả lôi lôi đều cảm giác được trong lòng dâng lên ấm áp. Lão đại có chút mệt mỏi, đi đâu? Nhà giàu thiên kim nói, A Ngân Treo, phản đại ca bọn họ còn ở bên trong ít nhóm lửa lực, nếu không làm thịt bọn này thằng nhóc. Chẳng lẽ ngươi có mặt trở về gặp bằng hữu của ngươi? Lão đại trên mặt mệt mỏi nhất thời trở thành hư không, nói cái gì cũng không nói thêm lời, thả người nhảy liền nhảy lên thần ưng. Thần ưng lại lần nữa ngược hướng Tam Thánh Cung cửa lớn bay đi, lưu lại Lôi Lôi cùng Tây Môn Suy Ngưu cũng mặc kệ. Tây Môn Suy Ngưu chấn thanh nói, nàng có diều hâu, ngươi có phi kiếm, ta mặc dù là bác sĩ, nhưng mà ta giống nhau có thể bay qua. Lôi Lôi tò mò, làm sao ngươi phi? Tây Môn Suy Ngưu nói, rất đơn giản, nếu ở trong này kiến tạo một cái sân bay, như vậy ta là có thể bay. Lôi Lôi, ở Tam Thánh trong cung đánh túi bụi thời điểm, Diệp Sảng đã lặng yên lò gấp. Lão đại chuyện này một khi làm thỏa đáng sau, hắn lại bắt đầu an tâm đi muốn làm trang bị, gần nhất không biết như thế nào, Sảng Sảng đồng học đối trang bị hứng thú là càng lúc càng lớn, trước mắt trang bị đã tính phi thường không. Sai, nhưng không có thần khí thủy chung vẫn là không thể bước vào tuyệt đỉnh cấp nhân vật hàng ngũ. Bất quá này thiên ngoại hữu thiên nhân thượng có người chân lý hắn cũng hiểu, thật muốn làm trang bị, tin tức nhất định được linh thông. Diệp Sảng ở trên ghế salon hú tư loạn tưởng, An Hi cũng đã lò gặp, giờ phút này ở tại chủ phòng nòng ăn, Diệp Sảng chỉ ngửi được mùi, nước miếng không tự giác lì ưu ra. Cái này kho tàu cơ cánh hắn yêu nhất ăn, Diệp Sảng bưng chén đĩa một trận cuồng ăn lặn ngay, An Hi nhưng thật ra rất nhã nhặn, Diệp tử. Ân. Diệp Sảng cũng không ngẩng đầu lên. Ngày mai có người muốn tới. An Hi đi thẳng vào vấn đề. Ân. Diệp Sảng vẫn còn khẳng cơ cánh. An Hi bất mãn. Ta bảo ngày mai có người muốn tới. Diệp Sảng chẳng hề để ý, chủ nhà sao? Không quan hệ, gần nhất ta kiếm được một khoản tiền, tiền thuê nhà hoàn toàn không có vấn đề, hắc hắc. An Hi nghe được mắt trợn trắng, không phải Vương Đạn Đạn muốn tới. Diệp Sảng nói, vậy ai muốn tới a? An Hi thanh âm nhỏ đi, tỷ của ta muốn tới a. Lệch cạch một tiếng, cơ xương cốt lập tức rơi vào trong mâm, Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, chị ngươi. Tên nào tỷ? An Hi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngươi có một người muội muội, chẳng lẽ ta lại không thể có một cái tỷ tỷ? Cái này Diệp Sảng đã hiểu, nhất định là mình và An Hi sự đã bị An Hi nói cho nàng biết tỷ, nói là ngày mai đến xem An Hi, trên thực tế là phải thẩm tra An Hi bạn trai. Diệp Sảng không khỏi có chút khẩn trương, đây chính là khảo nghiệm mình thời điểm đến đây hoa, cũng không thể chậm trễ An Hi tỷ tỷ, còn có, ngày mai đi làm như thế nào xin phép đâu? Sáng suốt cô nhưỡng bây giờ là lĩnh. Đạo, này giả như thế nào cùng lãnh đạo thỉnh? Ngày mai khi nào thì đến? Diệp Sảng hỏi. An Hi nói, sáng sớm mai 9 điểm, chúng ta đã nói xong, tỷ của ta từ Hát Thị chạy tới, chúng ta ước ở Hương Sơn quảng trường chạm trán. Gây go. Diệp Sảng thầm kêu không tốt, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng cầm lấy di động nhóm sáng suốt cô nhưỡng điện thoại, thật đáng tiếc. Sáng suốt cô nhưỡng xem ra ở an tâm trò chơi, điện thoại trực tiếp cho người đến. Tắt máy. An Hi không khỏi cười, không quan hệ, ngày mai ngươi có thể cùng Trang Tổng xin phép nha. Ngươi là thư ký thôi. Chẳng lẽ xin phép nghỉ một ngày có vấn đề sao? Này! Diệp Sảng lại khó xử. Trên thực tế ngày thứ hai thỉnh giả thời điểm, sáng suốt cô nhưỡng hồi phục cũng chỉ có hai chữ, không được. Vì cái gì? Diệp Sảng ngạc nhiên. Sáng suốt cô nhưỡng rảo hoạt trước mắt, ngươi nói ngươi đi bệnh viện xem bệnh, ngươi bệnh gì? Ta hàm răng đau. Sảng Sảng nói dối. Sáng suốt cô nhưỡng cười, này còn đúng dịp. Diệp Sảng không phục, nơi nào đúng dịp? Sáng suốt cười nói, tối hôm qua ta nghe nói Thiên tỷ tỷ cũng xin phép, mà lại cũng nói mình đau răng, hôm nay phải đi bệnh viện nhà khoa nhìn một cái. Diệp Sảng nhất thời chống mắt liễu lưới, này thật trùng hợp đi. Như thế nào ngay cả xin phép lấy cớ đều giống nhau đâu. Hay là đây là trong truyền thuyết người thương tâm tương thông một điểm thông. Diệp Sảng nóng nảy, tinh. Nga không, Trang Tổng. Ta thật sự có sự, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một ngày. Sáng suốt cười nói, A Ngân. Ngươi tiểu tử này tâm địa gian dảo ta còn không biết, ngươi tốt như vậy y thuật, chính ngươi có bệnh chính mình sẽ không xem à. Diệp Sảng cười khổ nói, ta dù thế nào được y thuật, cũng tổng không có khả năng cấp hàm răng của mình cấp chắt một ngân châm đi. Sáng suốt theo dõi hắn, ngươi cho rằng ta không biết được. Tối hôm qua tiểu hoa tỷ tỷ bọn họ vì báo thù cho ngươi. Giết ngũ đại gia hơn 100 người, nhưng lại bế một đống lớn trang bị lộng quay về thành tín, ngươi là. Không phải nghĩ lên tuyến đi bán. Không phải. Không phải. Diệp Sảng cuống quýt giải thích. Sáng suốt nói, được, ta chuẩn ngươi một ngày nghỉ. Thật sự. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, vậy quá tốt điều, Trang Tổng, thật sự là tạ. Chấm đã. Sáng suốt khẩu khí lại thay đổi. Ngươi muốn lên tuyến ta cũng muốn lên tuyến. Này. Diệp Sảng lại sái mắt, ta không phải đi chơi game. Sáng suốt tùy tiện vung tay lên, vậy không sao, ngươi đi xem hàm răng đúng không? Ta cùng ngươi đi. Phí dụng gì gì đó công ty giúp ngươi ra, đừng nói công ty đối với công nhân viên nhưng không quan tâm. Này! Diệp Sảng càng sái mắt. Sáng suốt lại rảo hoặc cười, không nhìn tới hàm răng cũng không quan hệ, bất quá hôm nay ngươi đi đâu ta liền đi đâu, ta liền xem tiểu tử ngươi muốn chơi hoa gì cho đi ra. Không cho phép cho ta phản kháng, nếu không, khấu ngươi nửa tháng tiền lương. Diệp Sảng sầu mi khổ kiểm đi ra văn phòng. Đến là sáng suốt cô nhưỡng phiêu a phiêu đi theo phía sau hắn. Làm cho dọc theo đường đi đồng sự đều ghé mắt. Ai cũng đoán không ra Diệp Sảng này đến xui đạn lại muốn làm. Đã xảy ra chuyện gì? Gì, lôi lôi, ngươi đi đâu vậy? Ngươi làm sao vậy? Sáng suốt mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện lôi lôi ôm nửa bên mặt đồng dạng mặt co mày cáo bộ dạng. Trang tổng, ta đang chuẩn bị đi bệnh viện. Lôi lôi biểu tình có điểm thống khổ. Sáng suốt nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Ta hàm răng đau. Lôi lôi biểu tình không giống như là giả vờ. Diệp Sảng hoài nghi dường như nhìn chằm chằm nàng, thật sự. Ân. Lôi lôi buông tay ra, quả nhiên bên má tử sưng lên đến lão cao. Sáng suốt lập tức quay đầu đem Diệp Sảng nhìn. Diệp Sảng mặt giống hầu tử ngông giống nhau, hồng đến cái này dáng đỏ, kỳ thật cái này, đêm qua ta ăn ỉ áng mai ăn nhiều, như vậy cho nên. Ta cũng là A. Lôi lôi rất là kinh ngạc. Như vậy cho nên buổi sáng hôm nay hàm răng lại tính vừa đau. Diệp Sảng nhất thời xấu hổ vô cùng, này tờ mở đúng dịp. Sắc thực đúng dịp. Sáng suốt tiểu vung tay lên, ok lôi lôi. Hiện tại ta chuẩn ngươi một ngày nghỉ kỳ, ta cùng ngươi đi bệnh viện xem hàm răng. Lôi lôi cực kỳ hoảng sợ, Trang Tổng, này không tốt sao, ta. Sáng suốt lập tức cắt đứt nàng, không cần nhiều lời, đi ngay bây giờ. Lôi lôi cùng Diệp Sảng liếc mắt nhìn, trong ánh mắt toàn là cùng một cái ý tứ, đều là ngươi làm hại. Chương 395, Trương Đại Soái ca. Sở dĩ lừa gạt, bị sáng suốt cô nương một cái liền cấp xuyên thủng, cũng là bởi vì Sảng Sảng đồng học hôm nay rất không bình thường. Một người nếu quả thật bị bệnh, làm sao mặc giày tây giày già phi lượng, nhưng lại tinh thần chấn hưng mặt mày hường hào, không có nửa phần bệnh trạng uể oải bộ dạng, ngược lại là người gặp chuyện tốt tinh thần. Thích thần thái. Đương nhiên, lôi lôi như vậy đại mỹ nữ coi như là bệnh trạng cũng có bệnh trạng mỹ, mà Sảng Sảng vĩnh viễn đều là lười như vậy rào rạt bộ dáng. Nghiêm khắc nói, Diệp Sảng hôm nay mặc làm khéo léo sau nhìn qua vẫn tương đối anh tuấn, có điểm chỉ là có thợ tập đoàn thành công nam sĩ hương vị. Thấy Diệp Sảng, sáng suốt, lôi lôi ba người cùng nhau từ công ty đại môn đi ra, An Hy liền có chút gì. Nàng còn không có trả lời, sáng suốt liền lùi tới, thiên tỷ tỷ, các ngươi hôm nay đi chỗ nào ngọn nhà. Ta cùng các ngươi đi có được không, ta cho các ngươi cung cấp một chiếc xe xe. An Hy đầu tiên là dở khóc dở cười, nhưng xem sáng suốt bộ dáng khả ái, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Lôi lôi hiếu kỳ nói, sư, nga không, Diệp tử các ngươi hôm nay đi đâu ngoạn nắm. Diệp Sảng do dự thật sự, đi đâu ngoạn. Ngươi vấn đề này nhưng thật ra hỏi đúng rồi, hôm nay khiến cho hảo liền khiến cho rất khoái trá, làm không tốt liền ngoạn xong. Diệp Sảng cùng An Hy còn đang do dự, lúc này Hương Sơn quảng trường đường một chiều thượng mở hai chiếc xe, một chiếc điên điển, một chiếc ly tăng. An Hy tinh thần phấn khởi, đến đây. Đây là nàng tỷ phu xe, biển số xe chiếu dãy số thập phần khí chất. Giang mở B574. Nàng tỷ phu xe lúc này. Như vậy tỷ tỷ của nàng tự nhiên cũng hãy theo đến đây. Rộn ràng. Một cái trang phục thời thượng nữ tử đi tới, Diệp Sảng một cái liền nhận ra người này tuyệt đối là An Hy tỷ tỷ, bởi vì này hai người cơ hồ chính là cùng trong một khuôn mẫu khắc ra tới. Khác biệt duy nhất chính là An Hy ngũ quan triển lãm ra tới cái loại tinh xảo thần vận rõ ràng so với tỷ tỷ của nàng càng đột xuất. Tỷ tỷ của nàng đi tới nhìn qua chính là đã vi nhân phụ. Mà An Hy hướng bên cạnh vừa đứng, hiện. Nhưng chính là tiêu chí tuổi thanh xuân nữ lang. An Hy thân thiết kéo qua tỷ tỷ tay, Diệp tử, đây chính là ta tỷ tỷ An Mẫn, đây là ta tỷ phu sóng lớn, tỷ tỷ, đây là Diệp Sảng. Diệp Sảng lễ phép thân thủ, ngươi hảo, gọi ta Diệp tử là được. An Mẫn cùng sóng lớn vừa thấy Diệp Sảng đổ là không có quá lớn phản ứng, tất cả dường như đều nằm trong dự liệu. Nhưng thật ra vừa nhìn thấy sáng suốt cùng lôi lôi, An Mẫn cũng có chút kinh ngạc. Xin hỏi hai vị này là, việc đã đến nước này An Hy cũng không có biện pháp, tỷ. Đó là của ta đồng sự, Trang Tinh cùng lôi lôi. Các ngươi được. An Mẫn có vẻ rất có lễ phép, rốt cuộc là An Hy tỷ tỷ, thập phần có hàm dưỡng. Nhưng phía sau ly tang dưới xe tới nam nhân liền thập phần không có hàm dưỡng, người này cũng anh tuấn, chẳng qua ăn mặc quá mức gọn gàng liền có vẻ có chút loẹ loẹn, nhất là hưu nhàn tây trang kết hợp hồng nhạt. Áo sơ mi. Này thân quần áo nếu bọc tại Diệp Sảng trên thân. Đó mới là dáng người thêm bá đạo, kết quả người này mặc vào sau ngược lại có loại âm dương quái khí hương vị. Một phen khách sáo giới thiệu sau, An Hy mới biết được người này nguyên lai là tỷ tỷ bằng hữu, tên là Trương Bằng, nàng nghĩ không ra hôm nay vốn là tỷ tỷ thẩm tra Diệp Sảng ngày, sáng suốt cùng lôi lôi. Sai sót ngẫu nhiên ở ba nâng vẫn còn nói được quá khứ, nhưng này Trương Bằng rõ ràng chính là trước đó hẹn rồi muốn tới, có ý tứ gì? An Hi ẩn ẩn có chút không vui, cũng không nói thêm lời nói. Nhưng Trương Bằng vừa nhìn thấy An Hi, trong ánh mắt lập tức chính là thần quang sáng ngời, chủ động vươn tay, rộn ràng, xin chào. An Hi hảo phóng thân thủ, ngươi hảo, gọi ta An Hi được rồi. Sáng suốt cùng Lôi Lôi liếc mắt nhìn, nữ nhân điểm ấy an ý vẫn phải có, nhất thời cảm giác được mọi người có loại đối chọi gay gắt ý tứ. Diêm Sáng nói, An Mẫn tỷ tỷ, các ngươi đại lao xa chạy tới xem An Hi thật sự là khổ cực, không ngày hôm nay nhân cơ hội này, chúng ta đến Giang Thành chung quanh đi dạo. An Mẫn còn không có trả lời. Trương Bằng đổ dành nói, đề nghị này rất tốt, không bằng đến của ta tập thể hình quán đi thăm một cái như thế nào. Ngươi, sáng suốt rất là tò mò. Trương Bằng lúc này mới phát hiện sáng suốt cùng Lôi Lôi, con mắt lại càng đại phóng thần quang, vô không đắc ý nói, ân, đúng vậy, chính là thải hồng tập thể hình quán. Sáng suốt thật tốt kỳ, nơi đó là người khai. Trương Bằng cười nói, đúng vậy, là ta khai, buôn bán được có 2 năm rồi. Sáng suốt đương nhiên biết được thải hồng quán, chẳng những nàng biết được, mà lại Diệp Sảng cũng biết, nói là tập thể hình quán. Kỳ thật cùng sân vận động quy mô không sai biệt lắm. Là Giang Thành nổi danh nhất hội sở một trong, liền. Giống thế giới thứ 2 Lý quý tộc luyện thương doanh giống nhau, là cung cấp cấp cái gọi là thượng lưu xã hội người tiêu khiển. Trương Bằng vừa nói như thế, không thể nghi ngờ có điểm khoe khoang ý tứ. Sóng lớn trầm ngâm, nói, được rồi, vậy là phiền phức Trương tiên sinh rồi. Đâu có, khách khí khách khí. Trương Bằng quay đầu cười nói, mấy vị nếu không ngại vậy là ngồi xe của ta qua đi. Diệp tiên sinh xe đỉnh tại nơi nào? Lời này hỏi được rất có trình độ, Diệp Sảng cười khổ nói, của ta bình điện xe đỉnh ở bên kia. An Mẫn trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, sóng lớn nhưng thật ra trầm ngâm không nói lời nào, hắn cũng không rất nói chuyện tình yêu. Trương Bằng nụ cười trên mặt càng đậm, nha. Là bình điện xe nha, tốt à, rất tốt, hiện tại chính phủ đề xướng thấp than bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, kỵ bình điện lại có thể rèn luyện thân thể. Diệp tiên sinh thật sự là nhiệt tình yêu thương sinh. Sống người cánh buồm. Hắn ý tứ này chính là ngươi chính mình đi kỵ ngươi bình điện xe, ta khai của ta ly tang. Sáng suốt cô nương lại muốn phát tác, nhưng cư nhiên nhịn được, ân, ta cũng có một cỗ bình điện xe con, ta cũng đi kỵ. Lôi Lôi cũng sẽ ý, ta cũng có, chúng ta một khối đi có được không? Sáng suốt vỗ tay cười nói, được a độc. Chúng ta bây giờ phải đi. Nàng là nói đi là đi, mà lại lôi kéo Lôi Lôi một khối. Diệp Sảng cười khổ nói, ta cũng đi, ta có thể đến gần các ngươi. An Hi cảm thấy được không khí có chút khó xử. Nhưng An Mẫn ở trong này nàng lại không tốt nói thêm cái gì, do ba người bọn hắn đi. Ly tang xe ở trên đường phố thong thả chạy. Trương Đại Soái ca bắt đầu chậm rãi mà nói, trừ bỏ thân thiết hàn huyên đề ngoài, hữu ý vô ý để lộ ra hắn rất có tiền, rất có sản nghiệp, nặng nhất. Phải một điểm. Hắn hiện tại độc thân. An Hi lập tức đã hiểu, này căn bản không phải An Mẫn đến xem chính mình, mà là An Mẫn an bài gián tiếp làm ai. Duy nhất làm cho người ta khó chịu chính là cái này Trương Bằng thật sự. An Mẫn cùng sóng lớn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, Trương Bằng liền từ phản quang trong kính nhìn thấy phía sau theo tới ba cỗ bình điện xe, thật đúng là Diệp Sảng ba người, khoe miệng hắn lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi như vậy keo kiệt hàng. Cư nhiên còn theo ta cướp mỹ nữ, quả thực không biết trời cao đất rộng. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền đọc lại, bởi vì ba cỗ bình điện xe phía sau. Cư nhiên theo năm cỗ màu đen mẹ xe đất bèn dị. Xem bộ dáng là chuyên môn làm ba người bọn họ hộ giá hộ tống. Sáng suốt trong lòng cũng là một trận cười lạnh, đừng cho là chúng ta không có xe, tỉ mạ giờ dạ tỉ còn chưa mở đi ra đâu, mở ra nói, không đâm chết ngươi cũng muốn hủ chết ngươi. Thải hồng quán rất nhanh đã đến, sáng suốt sắc mặt trầm xuống vung tay lên, các ngươi đều trở về, đừng một ngày lao là theo chân ta. Mấy mẹ xe đét Benz lái xe túi đầu không lưng, được được, chúng ta đã đi. Tình hình này thấy Trương Bằng ăn mẫn bọn họ không hiểu ra sao. Những thứ này xe là mới đi thuê A. Phùng Mã giả làm người mập cũng không phải như vậy sung. Thải hồng quán đích xác khá lớn, mà lại trang hoàng được kim bích huy hoàng. Trừ bỏ cơ bản nhất tập thể hình hạng mục ngoài. Còn có sân đánh gôn, sân bóng rổ, bơi lội rèn luyện căn cứ, mã tràng, bài bắn địa, leo núi. Có thể nói thật là đầy đủ mọi thứ, thêm chỗ vùng ngoại ô nước biết thanh sơn. Nếu không người biết nhìn hàng xịn cũng biết phải khai lớn như vậy một nhà hội quán, đích thật là cần điểm bổn sự. Cũng không phải ta suy nghĩ, năm trước Olympic trước, cung tiến hạng mục quốc áo đội sẽ đem luyện căn cứ thiết ở trong này, các ngươi cũng biết. 30m bắn tên quốc gia của ta nam nữ đều đạt được kim bài. Trương. Đại xuất ca rất là tự tin, dẫn dắt lộ cảm xúc mạnh mẽ bay lên, chỉ điểm Giang Sơn, thêm bên cạnh lễ nghi tiểu thư phối hợp. Hắn đúng là CEO phong phạm, này sân bóng rổ phối hợp nhiều chức năng sảnh, không dối gạt tan tỉ. Nói, vẹn vẹn là trang hoàng cùng thiết bị liền xài 300 vạn, đương nhiên. An Hi tiểu thư nếu tới chỗ của ta ngoạn, tuyệt đối miễn phí. Tên này rất sẽ không nói, hắn vốn là lấy lòng, nhưng vừa nói như thế liền trực tiếp đem sáng suốt cùng lôi lôi cấp không đếm xỉa, sáng suốt cô nương hỏa lại nổi lên, bất quá lần này Diệp Sảng đoạt trước. Đắt vậy a, nhưng nhìn qua cùng bình thường sân bóng rổ không sai biệt lắm a. Trương Bằng một trận bi ai. Tay ngang chính là tay ngang, thô hàng biết chút ít cái gì a? May mắn sóng lớn ra tới giải vây, ta cũng biết những thứ này sổ khống hệ thống đích xác tương đối đáng giá, dù sao ta. Nhóm quốc gia tạm thời còn không có loại này nghiên cứu phát minh hệ thống. Hồng ca lợi hại, rốt cuộc là làm hệ thống sản phẩm. Trương Bằng đại thêm tán thưởng, sau đó quay đầu nói, đúng rồi, còn không có xin chỉ bảo Diệp tiên sinh tại nơi nào thăng chức đâu. Diệp Sảng bình tĩnh nói, Nga, ta ở chỉ lại cỏ thờ tập đoàn đi làm. Cái này Trương Bằng có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên biết được chỉ lại cỏ thờ tập đoàn hiền hách, mà ngay cả An Mẫn cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Diệp Sảng, thật đúng là không nhìn ra Diệp Sảng có điểm năng lực đâu. Trương Bằng chưa từ bỏ ý định, Diệp tiên sinh ở chỉ lại cỏ thờ nên là đảm nhiệm chức vị quan trọng đi. Diệp Sảng vẫn là rất bình tĩnh, ta là chỉ lại cỏ thờ an ninh viên. Trương Bằng chợt cười to, thiếu chút nữa cười ra khỏi nước mắt, có tiền đồ à, kỳ thật bảo an là tốt nhất công tác. Bởi vì không cần giống chúng ta một ngày như vậy mệt mỏi như vậy, làm các loại đưa vào hoạt động. Sự tình quan tâm. An Mẫn lại lộ ra vẻ thất vọng biểu tình, không khỏi nhìn nhìn An Hi đến là không sao cả. Bởi vì nàng hiểu biết Diệp Sảng tuyệt đối không phải cái loại tục nhân, hắn chưa bao giờ để ý người khác. Nhìn hắn thế nào? Hắn chỉ cần sống được vui vẻ là được. Đoàn người bên tán gẫu vừa đi, đi tới bên ngoài bãi bán bia. Xanh biếc cỏ nhân làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Từng cái bệ bắn bia trước có không ít người sử dụng quý tộc cung đang luyện tiến, Trương Bằng thổi vui vẻ. Trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, đi đến bệ bắn bia bên nhấc lên một phen quý tộc dòng dọc cung, không biết được An tiểu thư đối cung có hay không nghiên cứu, kỳ thật cung tiễn rất có thể rèn luyện thân thể linh hoạt, là luyện dáng người khỏe mạnh sống. Động. Chanh. Một tiếng, dây cung bung lỏng, một chi điêu mũi tên cởi dây cung mà ra, ở giữa xa xa 30 mét có hơn bia ngắm, đạt được biểu hiện làm 7. 6 hoàn. Hảo tài bắn cung. Diệp Sảng cùng sóng lớn đồng thời trầm trồ khen ngợi. Trương Bằng cười nói, chút lòng thành chút lòng thành. Ngẫu nhiên chơi một chút. Lúc này sáng suốt cầm lên kia thanh quý tộc dòng dọc cung cao mày nói, hảo lạn cung, chế tác rất thô ráp. Trương Bằng thiếu chút nữa hộp máu, ngươi dám nói 5 vạn giờ mở bờ một phen nhập khẩu cung lạ. Hảo, ngươi có giỏi bắn cho ta cái 7 hoàn đi ra. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, bất quá sáng suốt cô nương thông minh lanh lợi. Biết được hắn đang suy nghĩ gì, vì thế thở dài, đưa tay, ưỡn ngực, trung bình tấn, dương cung, lạp dây cung. Một loạt động tác chẳng những chuyên nghiệp, mà lại nói không nên lời tao nhã. Lại là tranh một tiếng, Trương Bằng trợn tròn mắt. Thiến chi chính chúng hồng tâm, 10 hoàn. Diệp Sảng cũng có chút ngẩn người, đây cũng không phải là ở thế giới thứ hai lý, lợi hại như vậy. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng sáng suốt cô nương tại sao là sẽ chọn cung thủ chức nghiệp. Bởi vì nàng ở trong hiện thực luyện qua. Mà lại tài bắn cung nhưng không phải bình thường lợi hại. Không chờ mọi người phản ứng kịp, sáng suốt lại là một mũi tên báo tô ra ngoài, lại là một nhìn thấy ghê người 10 hoàn. Cái này Trương Bằng người biết chuyện ra cũng không phải vật khí. Sáng suốt buông cung, thở dài nói, đáng tiếc. Trương Bằng hiếu kỳ nói, Trang tiểu thư đáng tiếc cái gì? Sáng suốt thở dài, này dây cung chất liệu không tốt, cung thủ hoa văn không thuận tay, khảm đi lên trang sức bảo thạch đường vân ngược lại bất lợi với tập trung, bất quá cũng chấp nhận. Nếu dùng nhà của ta Anh Quốc Luân, đôn nhập khẩu quý tộc cung, 50 mét cũng có thể bắn 10 khâu, này cung, tạm tạm đi, phòng trừng thì 4-5 vạn nhất đem. Trương Tổng, ta đoán chừng là nhập khẩu xưởng đem ngươi lừa. Trương Bằng mặt đương trường liền tái rồi, sáng suốt cô nương này một tá mặt thật sự là đánh cho rất cấp lực. Nàng không chờ Trương Bằng nói chuyện, tiếp tục nói, không quan hệ, ta nhận biết Giang Thành nhập khẩu xưởng, ngày khác ta giới thiệu cho ngươi, có được không? Trương Bằng cứng ngắc gật đầu, vậy là phiền phức Trang tiểu thư. Cảm ơn. Nay bị đánh mặt còn muốn đối với người ta nói cảm ơn. An Hi một trận ám thích, lôi lôi là cứng rắn nghẹn không cười. An Mẫn cùng sóng lớn nhìn nhìn sáng suốt, bọn họ thật sự là nhìn không ra nha đầu kia lai lịch. Quốc áo bắn tên đội sao. Đoàn người tiếp tục bước tới, đi vào một tràng hai tầng cao màu trắng ngà đại vật kiến trúc trước, Sảng Sảng cũng ngầm hiểu, cố ý hỏi, ở đây là làm gì đâu. Trương Bằng nói, đây là hình thể trong khi huấn luyện, bao gồm kiện Mỹ, thể thao, du gia, thái phụng, nhu đạo, cầm nã, tán đả, không thủ đạo vân vân. Diệp Sàng nói, ta biết đến, ta mới trước đây cũng học qua tán đả. Trương Bằng chớp mắt, kỳ thật ta cũng có chút nghiên cứu, không bằng chúng ta thừa cơ hội này luận bàn mấy chiêu. Diệp Sàng cuống quýt khoát tay nói, như vậy sao được chứ? Trương Tổng là đại ca. Chúng ta không thể dưới phạm thượng. Trương Bằng nói, Đàm, võ học luận bàn phải không phân bối phận. An Mẫn nói, ân, ta cũng tưởng hiểu biết một chút Trương ca biểu diễn. Nàng muốn kiến thức là giả, nói trắng ra là nàng là muốn kiến thức Diệp Sàng. An Hy rốt cuộc là muội muội nàng, nàng bản năng hy vọng muội muội có thể cùng một cái có cảm giác an toàn nam nhân tại cùng nhau, không cầu ngươi thực sẽ. Cái gì võ công, nhưng là đụng phải cái gì tiểu thâu phi tặc, nam nhân được đứng ra cấp nữ nhân chắn một tay. An Hy đối Diệp Sảng thân thủ đến bây giờ đều còn không phải rất rõ ràng, vội nói, tỷ, Diệp tử hắn là nói dỡ thôi, hắn na biết cái gì tán đả nha. Sáng suốt vội nói, A Ngân luyện qua, sẽ tán đả, ta biết được, hình như là không thủ đạo đúng không? Sáng suốt đương nhiên biết được, công ty theo dõi video sớm đem Diệp Sảng bán rẻ, mà lại trang bá sớm nói qua Diệp Sảng là đại sư người có thể kém. Sáng suốt tử cũng không tin. Trương Bằng con mắt lại lượng điểu. Không thủ đạo là của hắn cường hạng, cái này không đem tiểu tử này đánh cho chết đi sống lại mới là lạ, ta gọi ngươi theo ta cướp mỹ nữ. Diệp Sàng nhìn nhìn An Hy đâu đâu cũng thấy vẻ lo lắng, lại nhìn một chút An Mẫn chính là đem An Hy cấp nhìn. Được rồi, vậy là luận bàn một chút chiêu thức, kỳ thật ta là người thường, mong rằng Trương Tổng chỉ điểm mấy chiêu. Diệp Sàng rất là khó xử. Lúc này hội trường người còn có chút nhiều, mọi người vừa thấy lao bản của nơi này tự mình ra trận. Vì thế đều chủ động cấp đàn chàng nhường lại một khối lớn, Diệp Sảng cùng Trương Bằng đều đổi lại màu trắng nhu đạo võ phục. Trương Bằng này dáng người hộ hiện, đúng là lỗ võ hữu lực. Nhất là trước ngực đột khởi, rõ ràng cho thấy luyện qua. Hắn đem ngực cổ áo khai xuống dưới một điểm. Mơ hồ có thể thấy được bên trong cường kiện cơ thể, hắn cố ý ở An Hy trước mặt bày ra, lấy bày ra cơ thể của mình cường đại. An Hy thì lại âm thầm muốn nói. Ngược lại Diệp Sảng liền tương đối nhỏ gầy. Nhưng nhìn đi lên anh Tuấn thật sự cấp lực, như là cái. Tẩu tú, An Hy ba cái đại mỹ nữ lần đầu tiên phát hiện Diệp Sảng thay đổi không thủ đạo chế phục sau xuất được một đống. Sáng suốt cùng lôi lôi đều thấy bất tranh khí tim đập. Hai người cách xa còn khá xa, Trưng Bằng xoay người hành lễ, Diệp tiên sinh nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Sảng rất mờ mịt bộ dạng, vẫn xin Trương Tổng chỉ đạo cao chiêu. Trưng Bằng biểu tình khiêm tốn được không được, trong lòng nhưng là đánh tính toán, ta muốn đánh cho tiểu tử ngươi đợi lát nữa không có biện pháp ăn giữa trưa cơm. Này không thủ đạo nói là người Nhật Bản sáng tạo phát minh, trên thực tế là người Trung Quốc võ thuật, bởi vì nó là căn cứ Trung Quốc quyền pháp đến lương hợp mà thành. Sau đó gia nhập rất nhiều Nhật Bản võ thuật đặc. Điểm. Trên thực tế không thủ đạo thuộc về cương mãnh loại võ thuật. Lực sát thương rất mạnh, đa số lưu phái chú ý một kích giết chết, luyện đến cao nhất, đá vụn, phá băng, đoạn mục, liệt kiếm, vật ngã không nói chơi. Trương Đại Soái ca tự nhiên không đạt được như vậy cảnh giới. Nhưng là tùy tiện mấy tổ tay quyền cùng lão hổ chảo đánh ra đến. Không ngừng ngươi mấy cục xương cũng muốn rơi ngươi nằm vài ngày. Trương Bằng đưa tay ngũ chảo gấp khúc, Diệp Sảng cũng biết hắn luyện chính là ổ kỳ nạ hỏa phái hổ chảo lưu. Đây là kéo dài dùng Trung Quốc bạch hạc quyền. Loại này đấu pháp thể hiện ở một cái nhu tự thượng, mới vừa trong có nhu, tốc độ. Rất nhanh, một cái thẳng tắp lại đây sau bị bắt lại sẽ xuất phải chính mình rất thảm. Trương Bằng quả nhiên là một cái thẳng tắp xông tới, hổ chảo ở phía trước. Mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Sảng hai vai, hắn này vừa xông từ trên khí thế xem cũng rất cường, bên cạnh người vây xem chi xem cũng biết này ít nhất là. Luyện được mang đoạn cấp, người thường khẳng định không thể chống đỡ được. Diệp Sảng cũng không còn chống đỡ, liền đứng ở nơi đó bất động. Ba một tiếng, Trương Bằng hai tay đã bắt được Diệp Sảng hai vai, sau đó chính là sức bật nhắc tới, nếu đây là đang bình thường, đối phương đã bị một mình hắn vật ngã cấp quay ra ngoài. Vấn đề là hiện tại Diệp Sảng vẫn là bất động, không phải không động thủ. Mà là Trương Bằng căn bản là quay bất động hắn. Diệp Sảng tựa như Tôn Ngộ Không trong tay kim nhã lớn nặng đạt 10 vạn 8 ngàn cân, định ở nơi này không chút động đậy. Trương Bằng hoảng hốt, lập tức biết được đối phương là thật sự luyện qua, chỉ sợ là cao thủ, chiêu số của hắn lập tức thay đổi, biến thành tổ bàn tay thiết, cắt ngang Diệp Sảng bả vai, thứ này nói trắng ra chính là con dao. Ba một tiếng giòn vang. Mọi người ánh mắt hoa lên, không biết chuyện gì xảy ra. Hai người dường như đều đứng không vững. Lập tức liền ngã sắp xuống, mà lại rơi còn rất chật vật. Diệp Sảng cười hì hì đứng lên, ngượng ngùng. Ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta còn không có chuẩn bị tốt. Ta sớm chưa ăn cơm, có điểm đứng không vững. An Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáng suốt cũng thấy thất vọng thật sự, như thế nào hai người đều quăng ngã thôi. Các ngươi cũng quá không chuyên nghiệp thôi. Trên thực tế ở Trương Bằng ra tay trong nháy mắt, Diệp Sảng đi sau trước chế, hắn làm bộ vừa đổ, chân nhưng là nhanh chóng câu trương bằng bắp chân một cái. Này nhất câu trên thực tế còn không có như thế nào cấp lực, nhưng là trương bằng toàn thân tinh khí thần đều tập trung ở trưởng mũi nhọn thượng, hạ bàn dĩ nhiên là không ổn, vì thế hai người đồng thời ngã sấp xuống. Chẳng qua Diệp Sảng biểu diễn được rất thật, người bên cạnh căn bản không nhìn ra đến. Nhưng trương bằng nhưng là cảm nhận được, hắn có điểm kinh hãi, tiểu tử này cổ rất quái, đây là đâu người sai vật võ thuật. Kỳ thật Diệp Sảng dùng căn bản không phải là cái gì võ thuật, mà là rất xảo pháp môn, này pháp môn phi thường sử dụng, mà khó khăn nhất chính là ra tay trong nháy mắt đối thời cơ nắm chắc, loại này hỏa hậu không có. Trải qua phi thường gian khổ rèn luyện cùng thực chiến là tuyệt đối luyện không được. Đây mới là võ thuật nguyên lý, chỉ có đã hiểu điểm này, luyện cái chiêu số gì liền đều có thể thành. Đáng tiếc Trương Đại Soái ca phải không hiểu điều này. Hắn này động tác võ thuật đẹp nhìn như không thủ đạo, cùng Sảng Sảng vừa so sánh với. Đó là một dưới mặt đất, một cái ở trên trời. Nhưng Sảng Sảng hàng này thật sự là đáng khinh, đứng lên mau đỡ lấy Trương Bằng, Trương Tổng, không có sao chứ, trên mặt đất quá trơn cẩn thận. Trương Bằng cắn răng nói, ta không sao. Chúng ta lại đến quá. Diệp Sảng cười, được, chúng ta lại đến. Luận bàn một chút chiêu số. Chương 396, âm thầm bẽ mặt. Trương Đại Soái ca kích thứ 2 biến thông minh. Áp dụng mở lớn trung bình tấn, chậm rãi hướng chế. Cứ như vậy liền phòng ngừa công kích mình thời không môn mở rộng ra. Diệp Sảng vẫn là cùng cái rối gỗ dường như đứng ở nơi đó bất động, ánh mắt nói không nên lời là mờ mịt vẫn là ngây thơ, dù sao ma túy đại ý thật sự. Trương Đại Soái ca bá lại là một tiếng vang nhỏ. Nhanh chóng bổ ra một cái tay lẩm bẩm, hắn lần này là cắt ngang Diệp Sảng phần eo, thế tới thập phần quái dị. Phát thông liên tiếp 2 tiếng. Diệp Sảng cùng Trương Bằng lại một lần lần lượt ném tới, lần này tay pháp càng diệu, Diệp Sảng trước ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt đại tờ ưu đụng một cái Trương Bằng mắt cá chân một cái, Trương Bằng liền lại kỳ lạ quăng ngã cái đói cẩu thả khẳng hét hở. Diệp Sảng phản ứng cực nhanh, gì, Trương Tổng không có sao chứ. Này mới tốt trượt. Sáng suốt cô nhưỡng đó là tương đương thất vọng, làm thế nào? A Ngân tiểu tử này không phải tương đương có thể đánh sao? Một phen cắt bỏ lẩm bẩm đã biến thiên hạ vô địch thủ, như thế nào tay không đọ sức liền suy rồi. Trương Đại Soái ca trước mặt nhiều người như vậy liên tục 2 lần biểu diễn chật vật nằm đến, cái này nộ khí rốt cục lên đây, cũng không bận tâm cái gì lễ tiết, ngã xuống đất sau thấy Diệp Sảng bỏ qua đến đỡ chính mình. Hắn lăn đi ra 2 vòng sau đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bay lên trời, bay lên một cước đá tới. Một cước này lực đạo 10 phần, khí thế như cầu vồng. Ở không có khả năng nhất trong thời gian từ không có khả năng nhất phương vị đá tới, cho dù là cái người thường vừa thấy cũng biết bị đá trúng sau tuyệt đối chiếm không được hảo. An Hi cùng Sáng Suốt cơ hồ sẽ lên tiếng kinh hô. Việc lạ đã xảy ra, Diệp Sảng dường như chính mình đứng không vững, tiếp một cái lảo đảo bối đến trên mặt đất, đồng thời chân phải hướng lên trời 90 độ vươn, Trương Bằng thân mình từ hắn trên không bay qua, hoàn toàn bị một cước này cướp. Đá trúng ông. Diệp Sảng này tất cả biến ở đây rất nhiều hành gia đều xem hiểu, hướng lên trời một cước có lẽ không có bay lên một cước lực lượng đại, nhìn qua giống như là chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau, nhưng là ứng biến cực nhanh, ứng biến. Chi xảo. Thật sự là làm người ta tán thán không thôi. Bất quá này có vẻ khoa chân múa tay yếu đuối một cước đá trúng ngông sau, Trương Đại Soái ca liền ngã trên mặt đất rốt cuộc hùng không đứng dậy nổi, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên đầu gió mát mà rơi. Diệp Sảng một cước này người ở bên ngoài xem ra quả thực chính là thể cổ, nhưng Trương Bằng lại trong khoảnh khắc đó cảm giác được cái mông của mình phảng phất bị Sơn Khâu Chi Vương Phong ôm chi truy cấp ngạnh sinh sinh giả một chút, cái rắm. Cổ hoàn toàn liền đã tê dần. Hắn bao nhiêu vẫn là hiểu chút võ học, hắn phỏng trừng chính mình mông giờ phút này rất có thể lại hồng vừa sưng. Trương Tổng, này địa trượt nha. Diệp Sảng vẻ mặt kinh hoàng, lại chạy tới dịu hắn, ngươi không sao chứ. Trương Bằng lần này rốt cuộc hiểu rõ, nhân ra là thâm tàng bất lộ cao thủ, chân chính cao thủ lợi hại, hắn không dám lại bay lên một cước, ngoan ngoãn để cho Diệp Sảng đem mình đỡ, miễn cưỡng té ra một. Thì tôi cười, Diệp tiên sinh đa tạ rồi. Trương Tổng lợi hại, Trương Tổng lợi hại nha. Diệp Sảng cười ha hả. Cười đến cái này đáng kinh, bởi vì hắn biết được Trương Bằng kế tiếp phải khập khiễng đi đường. Trương Bằng thật đúng là chưa ăn quá lớn như vậy thiệt thòi, đi ra thải hồng quán thời điểm, trên mông hai bên thịt giống bị vô số căn nung đỏ kim nhọn ngàn trước và thứ, chẳng những phải nghiêng ngông đi đường, mà lại. Trên mặt còn muốn mang theo tới cười, An tiểu thư về sau nếu là có không, có thể tới ta đây mà rèn luyện nha. Ân, được. An Hi lần này không cự tuyệt. Nàng đã nhìn ra được Trương Bằng âm thầm ăn cự thiệt. Nhưng là Trương Đại Soái ca còn phụ lương bình tĩnh, nay truy mị nữ dựa vào là thực lực chân chính, mà thực. Chính thực lực không phải ngươi có thể đánh có thể xa có thể thể hiện, tán gái thực lực chân chính yếu quyết cũng chỉ được một chữ, tiền. Mau giữa trưa, An tỷ, Đào ca, các ngươi đường xa mà đến chính là khách, không bằng ta làm ông chủ thỉnh ăn một bữa cơm rau dưa như thế nào? Trương Bằng lại rời đi trận địa. Cái này Diệp Sảng không thể lại trầm mặc, An tỷ, Hồng ca, ta cũng đang có ý tứ này, ta cùng An Hy rất ít bên ngoài ăn cơm, hôm nay các ngươi đã tới vừa lúc mọi người chúng ta có thể một khối cật cật tán gẫu. Tán gẫu? Sảng Sảng tuy nói không phải là cái gì kẻ có tiền, nhưng lần trước Yến Vân đưa tới vậy bút tiền hắn cũng không nhúc nhích, đi tương đối cao đẳng lần tiểu lâu ăn một bữa, hắn vẫn là mời được. Vậy là đi Lệ Huyện khách sạn lớn đi. Trương Bằng đề nghị. An Hy, Lôi Lôi, Diệp Sảng đồng thời sửng sốt một chút. Lệ Huyện khách sạn danh khí ở Dĩnh Thành như viết trung thiên. Ở bên đó tùy tiện ăn một bữa cơm trưa như vậy, An Hy, Lôi Lôi, Diệp Sảng ba người một. Tháng tiền lương sẽ không có, Trương Đại Soái ca đề nghị ở nơi đó ăn cơm. Dụng ý liền rất rõ ràng, hắn phải cố ý khoe khoang. Muốn đem Diệp Sảng cấp liều mạng đi xuống. Lão tử đánh không lại ngươi, lão tử dùng tiền quất ngươi. An Mẫn đương nhiên cũng đã được nghe nói Lệ Huyện khách sạn lớn. Như vậy cho nên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ, gật đầu lấy bày ra đồng ý. Nói ra thật cũng lạ, An Hy cùng Diệp Sảng quan hệ ở người bạn này cái vòng nhỏ hẹp lý mọi người đều biết, sáng suốt cùng Lôi Lôi tuy rằng thường thường ảm đạm, nhưng là đương có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, ba nữ nhân thậm chí ngay cả bán. Câu giao lì ủ đều không có liền đạt thành phi thường ăn ý mặt trận thống nhất. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể khiến Diệp Sảng xấu mặt. Thế nào cũng phải dòng dã này bản thân mình cảm giác rất tốt Trương Đại Soái ca. Lệ Huyện khách sạn lầu 6 khách quý thời gian, một hàng 6 người ngồi ở một mảnh kim bích huy hoàng trung, nhưng xem nơi này hào xôn sao trang hoàng là có thể suy đoán ra nơi này tuyệt đối không phải tiền lương giai tầng có thể tiêu phí địa. Phương. An Mẫn cười nói, nhìn ra được, các vị bình thường đều đối với ta này không hiểu lắm sự muội muội thập phần chiếu cố, có các ngươi những người bạn này, ta bao nhiêu cũng phóng chút tâm, bữa tiệc này vẫn để cho ta tới. Thỉnh đại đến. Diệp Sàng mau đáp lễ, An tỷ, không nhọc ngươi tiêu phà. Tại sao có thể để ngươi thỉnh đâu? Trương Đại Soái ca vung tay lên, hôm nay ta thỉnh. Mọi người ăn hết mình. Sáng suốt lại khó chịu, ăn hết mình. Ngươi cho ta là thuê A. Trương Đại Soái ca đã đánh ra thủ thế, gọi kèn, phục vụ, menu. Phục vụ sinh động tác thần tốc đưa lên menu, Trương Đại Soái ca đem menu đưa cho An Mẫn, ý tứ này chính là phu nhân ưu tiên. An Mẫn kỳ thật cũng không phải cái loại yêu tiền nữ nhân. Nàng cùng An Hy đều là ở một cái bình thường gia đình công nhân lý lớn lên, tuy nói không nổi khốn cùng, nhưng đời sống vật chất cũng không quá rộng rụ, như vậy cho nên cũng không. Là ưa thích phô trương lãng phí cái kia loại nữ nhân, ngược lại, nàng cùng An Hy nguyên tắc chính là vừa không phô trương lãng phí, cũng không có thể bạc đái chính mình. Làm là huynh trưởng tỷ muội, nàng đương nhiên hy vọng muội muội mình có thể bằng vào mỹ mạo tìm được một cái nam nhân tốt, ít nhất phải so với sóng lớn cường. Như vậy cho nên này gọi món ăn liền có vẻ rất có kỹ xảo, nàng điểm 2. Dạng đồ ăn đều thuộc về trung gian cấp bậc trình độ, bất quá thứ này cũng đủ hết người, bình thường một mâm khai vị rau trộn 3 ti chính là 320 nguyên một phần. Kế tiếp sóng lớn điểm một cái tương đối tiện nghi đồ ăn. Cũng chính là một món ăn nguội, hắn là cái nam nhân tốt, không hy vọng Diệp Sảng cùng Trương Bằng đối với anh, cũng không hy vọng bọn họ lãng phí. An Hy cùng Lôi Lôi điểm đồ ăn đều là so sánh với menu thượng giá cả góc tiện nghi. Menu rất nhanh đã đến sáng suốt cô nhưỡng trên tay. Sáng suốt cô nhưỡng toát ra một câu để cho Trương Đại Soái ca tưởng đập vô tường nói đến, ha ha, Trương Tổng hôm nay thật sự mời khách nột. Ta đây liền điểm thịt ơ. Trương Bằng Phi thường tưởng khinh bị tiểu nha đầu này. Nhưng ngoài miệng vẫn là nhàn nhạt trả lời, không sai. Sáng suốt điểm đồ ăn để cho Trương Bằng tưởng tự xa, New Zealand lộc thịt, Pháp Quốc hải ngư, Phật khiêu tường, sư thịt hoàn, những thứ này đều là Lệ Huyện khách sạn lớn chiêu bài đồ ăn. Trương Bằng sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hoàn hảo menu đã đến Diệp Sảng trong tay, đương nhiên, làm vai nam chính lúc này thì không thể gọi món ăn, mà là được chút rượu thủy, đây cũng là cái thi. Nghiệm trình độ kỹ thuật sống. Bia đi. Ha ha. Diệp Sảng tùy tiện, bánh quai trèo bia. Một người tới một lọ. Trương Đại Soái ca ánh mắt nhanh chóng biến thành thật sâu khinh bỉ, đạn menu nói, năm 1982 là phịt có hay không? Phục vụ sinh nhanh chóng gửi bản sao ra. Diệp Sảng tính là dù thế nào cờ hàng, cũng biết năm 1982 là phịt rượu đỏ là số lượng bản, một lọ chính là hơn vạn, hàng này rõ ràng là ở khoe khoang. Sáng suốt cô nhưỡng đông nhiên nói, một lọ làm sao được chứ? Một người một lọ mới được, Á Ngân uống hắn bia. Chúng ta uống chúng ta là phịt, Trương Tổng Tài đại khí thô. Sẽ không để ý này chút món tiền nhỏ đi. Trương Bằng hận không thể một móng vuốt bóp chết tiểu nha đầu này, một lọ là phịt hắn có thể thừa nhận, nhưng bây giờ là 6 cá nhân A. Bài trừ Diệp Sảng cái này hỗn đạn cũng muốn 5 bình, như vậy tính xuống dưới như vậy, bữa này, cơm không có 10 vạn khối như vậy là ăn không vô tới. Được, một người một lọ liền một người một lọ. Trương Bằng quyết định hạ manh vốn, giống An Hi cô gái như thế tử, mấy vạn khối lại bị cho là cái gì. Phục vụ sinh đi lại quay về, biểu tình rất hổ thẹn, Trương Tổng thực có lỗi, năm 1982 là phịt tạm thời không có, muốn hay không đổi một cái. Trương Bằng một dịch, nhất thời như được đại xá. Nhưng sáng suốt cô nhưỡng lại một vỗ bản, chuyện gì xảy ra, các ngươi Lệ Huyện không phải được xưng ăn cái gì có cái gì à. Năm 1982 lạ phịt đều lấy không được. Còn mở cái gì khách sạn? Trương Bằng nghe được đầu phát ngộng, thầm nghĩ nha đầu kia tuyệt đối không biết được năm 1982 lạ phịt là cái thứ gì, ngươi cho là đây là lá kiếm người bánh quai trèo bia à. Còn có thể đại lượng sinh sản. Nhưng Trương Bằng trong lòng thoải mái, ngoài miệng lại uy nghiêm đứng lên, đúng, gọi các ngươi quản lý lại đây. Sáng suốt đứng lên, ngượng ngùng, ta ra ngoài đón cái điện thoại. Khách sạn quản lý rất nhanh đã tới rồi, đầu đầy đổ mồ hôi, ngượng ngùng, Trương Tổng đại gia quang lâm, thật sự không có từ xa tiếp đón. Khách sạn quản lý một bữa vô ngông ngựa đến, Trương Bằng không phải bình thường đắc ý, loạn choạng đầu nói, quên đi, vậy là đến rột sát người ba nhiều quán ba. Nay rượu kỳ thật cũng không tiện nghi, nhưng so với lạ phịt tiện nghi không ít. Mà lại hắn vừa nói như thế. Ý tứ chính là chỉ một lọ, vừa vãn hồi lại mặt mũi, lại khoe khoang thân phận của hắn địa vị. Sáng suốt rất mau vào, tức giận ngồi xuống, cái gì? Rốt sát ngươi ba nhiều rượu. Ngươi không lầm đi, để cho chúng ta uống này. Tống cổ khiếu hóa tử. Khách sạn quản lý vĩnh viễn đều là như vậy một trương khuôn mặt tươi cười. Nhưng Trương Bằng sọ não vừa đau, này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cố ý theo ta nâng khiêng là đem. Điểm rốt sát ngươi ba nhiều rượu nếu cũng gọi là tống cổ gọi hoa. Tử, vậy lá lớn nhỏ điểm 10 nguyên một chi bánh quai trèo bia tính cái gì? Nước rửa chân. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra. Một cái thần thái kích động trung niên nhân vội vã đi đến, là Diệp tiên sinh tới rồi sao? Tại nơi nào? Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy người này giày tây phi thường tiêu sái, vừa thấy chính là cái khôn khéo người làm ăn, vẫn còn là khách sạn nhân vật cao tầng. Trương Bằng con mắt thẳng, sửng sốt trước mặt của mọi người lộ ra không nên lộ ra biểu tình, người tới đúng là này Lệ Huyện khách sạn lớn đại lao tổng Vân Thiên Kỳ. Này Diệp sảng rốt cuộc là cái gì lai lịch, chẳng qua là ăn cơm trưa. Thế nhưng để cho trong truyền thuyết Vân Tổng đến tự mình cổ động, này. Này thế sự cũng quá khó đoán trước đi. Chương 397, Tạp Tinh Sa Mạc. Diệp tiên sinh. Đã lâu không gặp, trong lòng ta quải niệm A. Vân Thiên Kỳ xông lên nhiệt tình bắt tay. Diệp sảng không hiểu ra sao, đừng nói nhận biết ngôi sao gì cấp khách sạn lão bản, mà ngay cả trên đường thiêu nướng quán lão bản hắn cũng không nhận ra mấy. Diệp sảng kiên trì bắt tay, thấy bên cạnh sáng suốt ở nháy mắt ra hiệu. Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Này đại lão bản nơi nào nhận biết mình nha, nhân ra là nhận biết sáng suốt, cấp sáng suốt mặt mũi. Đây hết thảy đều là sáng suốt đang âm thầm thao tác. Diệp sảng trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, cảm kích nhìn sáng suốt một cái. Diệp tiên sinh đại gia quang lâm, bữa tiệc này ta thỉnh. Vân Thiên Kỳ cao hứng nói. Trương Bằng biểu tình giống như là nhìn đến người chết từ trong quan tài trèo ra, nguyên lai là Vân Tổng, ta. Hắn cũng thân thủ đi nắm, nhưng là tay một mực lơ lửng ở giữa không trung. Vậy Vân Thiên Kỳ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, Trương Bằng trương đó mặt lúc trắng lúc xanh, mà ngay cả An Mẫn cùng sóng lớn cũng nhìn ra được. Này Diệp sảng thật không đơn giản, gì kia cái gì không thủ đạo cộng thêm ăn cơm đánh giá, Trương Bằng là thua được một đống. Bữa cơm này ăn được phi thường chi sảng sảng, trừ bỏ Trương Bằng một người ngoài. Những người khác đều phi thường sảng sảng. Trương Tổng nói qua thải hồng quán về sau đối với chúng ta miễn phí, lôi lôi. Chúng ta lúc nào đi nhìn một cái. Sáng suốt phong cách Tây vô cùng. Tốt à tốt à. Lôi lôi xưng khuôn mặt theo sau mỏ mẫm ồn ào, bất quá ta hôm nay muốn lên tuyến đi bán trang bị, chính là tối hôm qua bạo ra tới một nhóm kia. Trương Bằng con mắt lại lần nữa sáng, tựa như bắt được một cây cọng rơm cứu mạng, nguyên lai các ngươi cũng là thế giới thứ hai người chơi à. Như thế nào? Sáng suốt tà phiêu liếc trong mắt. Trương Bằng nói, An tiểu thư trong trò chơi ID tên gọi là gì đâu? An Hi thản nhiên nói, thiên nếu có chút chuyện. Trương Bằng lại nhìn một chút Diệp Sảng, Diệp tiên sinh đâu? Diệp sảng cười nói, ha ha, ta gọi Hà Kim Ngân, tiểu thái điểu một cái. Trương Bằng lao trưởng nói, được, chúng ta đây không bằng ở trong trò chơi gặp mặt như thế nào. Dù sao tất cả mọi người là thế giới thứ hai trung thực người chơi. Sáng suốt âm thầm buồn cười, trong hiện thực A Ngân tiểu tử này không như thế nào, chính là ở trong trò chơi ngươi dám nhạ hắn ngươi chính là tại tìm chết. Đi ra Lệ Huyện khách sạn lớn thời điểm, Trương Đại Soái ca hôm nay mặt mũi quét rác quét đến nơi đến trốn, nửa phần cũng không có dừng lại, đi xe liền loáng. Diệp Sàng lúc này mới cười mỉm xuất ra một cái mùi hương cổ xưa cổ sắt hỏm, An tỷ, chúng ta lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ vật hy vọng ngươi có thể thích. An Mẫn tiếp nhận hòm vừa thấy, bên trong lại là một khối khăn tay bao lấy một viên màu đen viên thuốc nhỏ. Diệp Sàng giải thích, đây là ta sư phụ lão nhân gia ông ta để lại cho ta, ta trực tiếp sử dụng, sẽ đưa cấp An tỷ. An Mẫn không có quá nhiều biểu tình, bởi vì nàng căn bản không biết được này ngoạn ý giá trị, sáng suốt nhưng là con mắt thấy đăm đăm, nàng biết được thuốc này hoàn trực tiếp liền kéo dài trang bá lão nhân gia ông ta tánh mạng. Đây là vô giá thứ, trong lúc nhất thời nàng có chút đấu kỵ lại có chút cao hứng. Tâm tư của phụ nữ rất là kỳ quái, nếu Diệp Sảng tùy tiện đối đại An Hi tỷ tỷ, nàng sẽ cảm thấy Diệp Sảng rất không có suy nghĩ, không đủ nam nhân, cũng thật đối với người ta tốt như vậy, nàng lại bất bình. Nhất định, thấy An Hi cũng có chút nét mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không có thể hiểu được Diệp Sảng, nào có lần đầu gặp mặt sẽ đưa thuốc. Sáng suốt lặng lẽ cấp An Hi dỉ thai vài câu, An Hi cũng trên mặt kinh sắc, cảm kích. Nhìn Diệp Sảng, sóng lớn thấy hắn mấy ánh mắt đến ánh mắt đi. Trong lúc nhất thời cũng biết thứ này giá trị xa xỉ, vì thế vô vô Diệp Sảng bả vai, Diệp tử. Kỳ thật chúng ta không phải đến đòi lấy lễ vật, ngươi. Có lòng thành là đủ rồi, ta với ngươi An tỷ nghĩ tại Giang Thành ngoạn vài ngày, thấy rộn ràng rất tốt chúng ta an tâm, cũng toàn ông các ngươi những người bạn nầy chiếu cố nàng cùng tồn tại một nhà công ty, về sau phải dựa vào ngươi. Chăm sóc nhiều hơn nàng. Lời này ý tứ không cần nói cũng biết, Diệp Sảng chỉ có thể manh gật đầu. Nhìn theo An Mẫn cùng sóng lớn lái xe rời đi, sáng suốt một phen kéo qua An Hi liền lên một chiếc xe taxi. Diệp Sảng nói, các ngươi đi chỗ nào? Sáng suốt nói, ta muốn cùng Thiên tỷ tỷ một khối đi chơi. Diệp Sảng nói, ta đây đâu? Sáng suốt nói, chính ngươi nghĩ biện pháp đi chơi. Một hồi chúng ta trong trò chơi gặp. Nói vừa xong xe taxi liền khởi động, Diệp Sảng sững sờ tại chỗ nửa ngày quay về thẫn thờ. Lôi Lôi nói, sư, nga không, Diệp tử. Ta liền trước đi bệnh viện rồi. Ngươi khiến cho khoái trá. Nói xong nàng cũng chiêu xe taxi đi. Diệp Sảng khô quát quát đứng cả buổi, cuối cùng quyết định đi xe buýt trở về. Tối hôm qua mặc dù không lại lên tuyến, nhưng hắn đã kiểm tra trang bị của mình. Trang bị không bạo. Mà lại đồ đệ cùng ba vị đại tôm ở Tam Thánh trong cung chém lung tung giết lung tung, phát nổ không ít hảo ý tứ, không cẩn thận phát bút tiền của phi nghĩa. Loại này đục nước béo cò sự tình như thế nào thiếu được phần của hắn đâu. Nói. Cái gì cũng tráng một số tiểu tài lại đây. Đương nhiên, thực đến Diệp Sảng lọ gìn sau, ba vị đại tôm tin tức hoàn toàn không có. Lao đại cùng nhà giàu Thiền Kim tối hôm qua chân tình biểu lộ gương vỡ lại lành lúc này không biết đi đâu khoái hoạt đi, nhưng thật ra béo ca cùng Trình Tiêu Phong. Phát ra một tràng thật dài nhắn lại, thông chi Diệp Sảng trở về yên tĩnh khu Mộng Tiên Thành. Béo ca gần đây lại hòa đồng được rồi, do Trình Tiêu Phong đồng học đầu tư mấy vạn khối giờ mở bờ mở một nhà phòng làm việc. Nhà này phòng làm việc cùng Thành Tín công ty hợp tác đến bán trang bị, lấy béo ca Trình Tiếu Phong thực lực. Muốn đi làm cái gì truyền kỳ cấp anh hùng cấp trang bị hiển nhiên quá không thực tế. Bất quá muốn làm điểm bảo thạch cùng tinh anh cấp trang bị cũng rất dễ dàng, như vậy trước kiếm một ít tiền, sau đó chậm rãi phát triển an toàn. Ở Ngộng Tiên Thành trên quảng trường, Diệp Sảng lại gặp được Yến Sương Mù, Sương Mù tỷ, lão nhân gia người có cái gì hảo chiếu cô a? Yến Sương Mù đối với người nào đều xa cách, liền đối Diệp Sảng phá lệ thân thiết. Diệp tử, ta đánh tới vài trường giấy thông hành. Gì giấy thông hành? Diệp Sảng tò mò, thế giới thứ hai lý giấy thông hành cũng chia rất nhiều loại, không tồn tại cấp thuyết pháp khác, nhưng là bất đồng giấy chứng nhận có thể tới bất đồng địa phương. Ta xuất tiền mua. Béo ca luôn luôn chính trực. Đi. Yến Sương Mù bất mãn nói, ta đây giấy thông hành ngươi cho là tốn chút tiền có thể mua. Béo ca cùng Trình Tiếu Phong thả rằng đối Diệp Sảng vô lễ. Cũng không dám cùng nàng tranh chấp. Ai cũng biết được Yến Vân đích thủ đoạn độc ác lợi hại, bất quá mấy ngày nay Yến Vân cùng sáng suốt vì lấy thần khí còn muốn liều mạng luyện cấp. Có thể chiếm tiện nghi liền nhất định phải chiếm. Phải đi đại khu ngoài giấy thông hành. Yến Sương Mù nhỏ giọng nói. Cái gì đại khu giấy thông hành? Diệp Sảng khó hiểu. Sương Mù tỷ, ý của ngươi là nói ra ngoại quốc. Yến Sương Mù vẻ mặt hưng phấn, đúng, chính là ra ngoại quốc, nhưng lại không phải trên biển, mà là thông qua hợp thổ hai khu tới ngoại quốc khu. Nhưng là không thể vào thành. Có thể đi đánh hảo trang bị địa phương. Có chuyện tốt như vậy. Diệp Sảng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Yến Sương Mù nói, ở Âu Châu khu, Trung Á khu, cùng Trung Hoa khu chỗ giao hội, có khối phi thường lớn sa mạc, chỗ gọi là Tạp Tinh sa mạc, có biết hay không nơi đó bạo cái gì đi ra? Bạo gì? Béo ca cùng Trình Tiếu Phong đều dựng lên lỗ tai. Yến Sương Mù nói, cái gì đều bạo? Nhiều lời. Trình Tiếu Phong khinh thường nói, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Yến Sương Mù trừng mắt liếc hắn một cái. Trong hiện thực Yến Sương Mù luôn run rẩy, từ lúc tiến vào thế giới thứ hai góp đệ đệ mình nơi nơi bẻ gãy nghiền nát, trừ bỏ Diệp Sảng ngoài, nàng thật là có thực lực kia tùy tiện trêu người, mà lại đảm. Tử cũng thành lớn. Hắc hắc, thần tỷ, ta nói đùa cá. Trình Tiếu Phong mau vớt mông ngựa. Yến Sương Mù nghiêm mặt nói, bạo được nhiều nhất đúng là tạp phiến đạo cụ, lần trước lão đại đưa cho ngươi trương đó hắc tinh tạp, nghe Thanh Tuyết nói chính là có người từ tạp tinh sa mạc lộng tới được. Cái này Diệp Sảng cũng tâm động, tạp phiến sức hấp dẫn cũng là cực kỳ to lớn, đừng nói sao kim tạp gì gì đó, vạn không cẩn thận làm trương ngân tinh tạp đâu. Chính mình chẳng phải là muốn thích đến chết. Ta đây có 4 tờ giấy thông hành, có thể thông qua hợp tổ 2 khu quá khứ. Duy nhất tật xấu liền là không thể vào thành, mà lại ra khỏi hợp tổ 2 khu sau cũng chỉ có đi bộ, phải không chính là của mình giao. Thông công cụ quá khứ. Tóm lại khoảng cách rất xa, phiêu lưu cũng rất đại, có dám đi hay không? Yến Sương Mù hiển nhiên có ý đó đi, Diệp Sảng tự nhiên không sẽ nhìn ra đến. Sương Mù tỷ, ngươi có vài trương giấy chứng nhận. Ta có 5 trương. Yến Sương Mù vẫy vẫy tay. Diệp Sảng 3 người đều thấy rõ ràng, trên tay nàng quả thật có một chồng lượng trong vắt điện tử tạp phiến. Thân tỷ, mang ta lên nhóm đi. Công ty của chúng ta gần nhất nghiệp vụ không tốt, ta. Béo ca biết được tận dụng thời cơ. Yến Xuyến phiêu hắn một cái, này rất đơn giản. Béo ca nhìn lên ánh mắt của nàng liền buồn bực, bao nhiêu tiền đâu. Yến Sương Mù nói, vậy không nhiều lắm, 500 cái tín dụng điểm ta cho các ngươi một trường. Trình Tiếu Phong nhất thời muốn nói máu, cứ như vậy tính ra. Chỉ riêng lộ phí cùng vé xe tiền phải hoa giờ mờ bờ hơn 2.000 khối, như vậy vừa đi rốt cuộc có đáng giá hay không được, trong lòng hắn rất không đáy. Diệp Sảng trầm ngâm nói, chúng ta lại hãm cá nhân đi. Thái Sương Mù nói, hãm ai? Diệp Sảng nhìn nhìn người chơi trợ thủ, cảm thấy được ít nhất đùa giỡn hãm cái thực lực tương đối cường đại người đi hoàn toàn lôi lôi hình cái đầu bày ra, hiển nhiên là vừa rồi lọ dịn. Diệp Sảng giật mình, đang muốn trò chuyện, lúc này một cái để cho hắn cũng hộp máu tin tức xuất hiện. Trương Đại Soái ca thỉnh cầu thêm ngươi làm hảo hữu. Của ta ca ngươi không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi đang trong trò chơi liền thực gọi này ID? Thông qua nghiệm chứng sau, Trương Bằng mặt liền xuất hiện ở trên màn ảnh, Diệp tiên sinh sao? Ta là Trương Tổng A, gì, sau lưng ngươi địa phương. Ngươi có phải hay không ở Ngộng Tiên Thành quảng trường? Đúng, chính là. Cái này cái bang phân đà. Ta cũng ở A. Diệp Sảng quay đầu lại vừa nhìn, Trương Phu dễ nhìn tiêm tuyến tốc độ quả nhiên mau, mà lại sự tình chính là như vậy xảo. Đại xuất ca cũng ở nơi này. Trương Tổng. Diệp Sảng làm bộ kích động một phen. Duyên phận nột duyên phận. Trương Bằng lại đắc ý, Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, chuẩn bị đi làm gì đó. Một thân đơn giản tay súng tạo hình, có muốn hay không ta mang ngươi. Hắn không nói những lời này hoàn hảo, vừa nói như thế, Yến Sương Mù, Béo ca, Trình Tiếu Phong con mắt tất cả đều thẳng, vị này tiểu ca đấu sĩ, ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết được. Ngươi lại muốn mang ta. Nhóm vĩ đại ngân ca. Ngươi không lầm đi. Yến Sương Mù tức giận nói, ngươi ai a ngươi. Trương Bằng không để ý nàng, mà là đắc ý nói, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một vị manh nhân, lập tức tới ngay quảng trường, như thế nào? Có hứng thú hay không cùng chúng ta một khối đi đánh đánh trang bị luyện một chút cấp? Diệp Sảng không tốt quét hắn mặt mũi, cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, nhưng xem một thân ngân quang lóng lánh đấu sĩ trang, phỏng chừng nên có chút tài năng, hảo a, có cái gì hảo chiếu cô a. Chương 398, người quen cũ. Đúng rồi, An tiểu thư không lọ gìn à? Trương Bằng chân chính quan tâm chính là này. Không lọ gìn. Diệp Sảng rũ cụp lấy mí mắt, nghĩ thầm nàng một ngày ta đều rất khó nhìn thấy, đừng nói ngươi, Trương Tổng chuẩn bị đi đâu à? Trương Bằng trả lời để cho Diệp Sảng mấy người chấn động, có biết hay không tạp tinh sa mạc? Đúng dịp, này lại đúng dịp, xem ngươi tạo hình. Thấy thế nào như thế nào cũng không giống là có thể đủ ra ngoại quốc lêu lổng cái kia người nhà thôi. Hắc hắc, bởi vì ta có giấy thông hành thôi. Trương Bằng tay lắc lư, Diệp Sảng thấy rõ ràng. Hàng này trên tay điện tử tạp cùng Yến Sương Mù trên tay hoàn toàn giống nhau, lượng trong vắt còn giống một chồng kim diệp. Tử. Ở đâu thu vào tay? Diệp Sảng hoài nghi nói. Trương Bằng ha ha cười, đây là tiểu thực tư, chút lòng thành cáp. Nghe nói như thế Yến Sương Mù liền muốn đánh người, bởi vì nàng tạp phiến mất rất lớn khí lực mới thu vào tay. Hoặc cướp hoặc giết, hoặc bạo hoặc mua, tóm lại phi thường cố sức, Trương Bằng nói là chút lòng thành nàng căn bản. Sẽ không tin tưởng. Chúng ta Trương Đại Soái ca không cẩn thận lại đắc tội một vị mỹ nữ. Người đến. Tập Bằng tinh thần phấn khởi, hướng Diệp Sảng phía sau nhìn lại. Diệp Sảng quay đầu nhìn lại, nhất thời liền vui vẻ. Mấy ngày nay là thế nào? Như thế nào nhiều như vậy trùng hợp sự? Thực người là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, cách phùng ngay tại ở trong game. Phía sau đến đây một đám người, nhân số cũng không nhiều, thì 8, nhưng là 8 người này Diệp Sảng toàn đều biết, chẳng những nhận biết, mà lại tất cả đều là người quen cũ. Tối chói lọi đích đáng nhưng chính là Phương Nhã thay đổi. Nữ nhân này lần trước ở thần kiếm tập đoàn trong trận chiến ấy bị Diệp Sảng giết chết, gần đây phỏng trừng ở khổ luyện võ công. Vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên lai là thơ lão đại A. Diệp Sảng làm bộ ngạc nhiên, đã lâu không gặp, trong lòng quải niệm nột. Đúng A, phi thường quải niệm. Phương Nhã biến cư nhiên mỉm cười. Trương Bằng có chút kinh ngạc, nguyên lai các ngươi nhận biết. Đâu chỉ nhận biết, sớm đã gặp mặt rồi. Đáp lời này người là tình thâm sâu mưa mênh ngông, kế tiếp người phía sau còn nhiều, Diễm Vô Song, nhân giả tiên tử, Tô Kỳ Nhĩ, để ta chắn một trường chết lại. Dữ dội tướng quân, Tiêu Giao Lăng Tử, tất cả đều là một đám Diệp Sảng thường bại tướng quân. Trương Bằng lông mày phi xe vũ, ha ha, kỳ thật ta không ra danh, theo chân bọn họ 8 vị vừa so sánh với còn kém xa lắm, may mắn tất cả mọi người là người quen cũ. Nay ngụ ý chính là hắn xem ra cùng đám người kia đánh đến kịch liệt, theo sau chiêm quang. Diệp Sảng giật mình, mặt giãn ra cười nói, nguyên lai Trương Tổng Hòa Đồng tốt như vậy rồi à, đều là chúng ta Yên Tĩnh khu có uy tín danh dự nhân vật, huynh đệ ta về sau phải dựa vào người chiếu cố. Trương Bằng trong lòng nắm chắc, tiểu tử ngươi ở trong trò chơi còn không phải cái đồ ăn, hiện tại được xem ta đi, chút lòng thành cáp, bình thường hảo vậy hảo, ta còn nhận biết kinh đô năm đại cao thủ. Ngươi nhi, có rảnh cấp Diệp huynh đệ ngươi giới thiệu nhận biết một cái. Đa tạ Trương Tổng, đa tạ A. Diệp Sảng thụ sủng nhược kinh, đa tạ Trương Tổng địa dẫn. Trương Bằng nếu biết được danh chấn Long Đằng kinh đô năm đại cao thủ có hai cái cũng đã bắt tại Diệp Sảng trên tay, phỏng chừng hắn sẽ không dẫn, mà là sẽ quản nhân ra gọi thích ra. Ngộ Tiên Thành quảng trường người chơi là không thể đỡ cờ như vậy cho nên hiện tại hàm đánh tiếng kêu giết rõ ràng không phù hợp tình hình trong nước. Phương Nhã biến hoài nghi dường như nhìn chằm chằm Diệp Sảng, ngươi cũng đùa giỡn đi tạp tinh sa mạc, ngươi có biết hay không tạp tinh sa mạc ở đâu? Diệp Sảng nói, ta đương nhiên không biết được. Phương Nhã biến lạnh lùng nói, vậy ngươi dựa vào cái gì đi? Diệp Sảng từ yến sương mù trong tay kéo trương giấy thông hành, ta liền bằng này. Trương Bằng con mắt lại sáng, ơ hà, lá con hòa đồng không tệ lắm. Thấy đám người kêu biểu tình, Diệp Sảng cũng đoán được 7-8 phần, Trương Đại Soái ca phỏng trừng ở trong game cùng trong hiện thực không sai biệt lắm, như cũng là bán nước trong bầu vang len keng. Trong mắt hắn Phương Nhã Văn bọn người, tính khó lường nhân vật, như vậy cho nên không tiếc bán ra giấy thông hành đến lấy lòng bọn này đại lao đương nhiên, hắn theo sau đi ngoại quốc khu cũng chưa chắc không có béo bở nhưng lao, đánh trang bị là muốn dựa vào thực lực, nhưng có đôi khi, vận khí cũng như vậy trọng yếu. Nếu là hắn vận khí đủ tốt, cho tới một chương mang tinh cấp tạp phiến đạo cụ cũng đủ tiêu xái một chút. Phương Nhã biến lần trước có hại chính là có hại ở tạp thượng. Sau đó trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được Diệp Sảng không biết ở đâu kiếm ra một chương hắc tinh cấp không chuyện ác nào không làm tạp, đây chính là giết người trả thù tối. Dài công cụ. Như vậy cho nên khoảng thời gian này nàng trừ bỏ khổ luyện thực lực ngoài, còn chung quanh hỏi thăm bảo tạp phong thủy bảo địa. Trùng hợp chúng ta Trương Đại Soái ca như vậy coi tiền như rác liền đưa tới cửa đến đây. Thơ lão đại, ngươi xem chúng ta là thừa phi cơ chuyến đi đáp xuống vẫn là Trương Đại Soái ca nhìn đến mỹ nữ xương cốt liền yêu như nhún ra. Phương Nhã Văn biên cắt đứt hắn, chúng ta đương nhiên là hành khách cơ đi. Trình Tiếu Phong lúc này thật sự là nhịn không được, chủ và thợ ngồi không nổi phi cơ. Trương Bằng cười nói, ngươi là lá con huynh đệ đi. Lá con đều ngồi không nổi, ngươi ngồi được nâng. Diệp Sảng vừa bực mình vừa buồn cười, vậy đúng rồi thôi. Chúng ta vẫn là thừa quân liệt quá khứ. Phương Nhã biến thản nhiên nói, chúng ta cũng thừa tốc độ cao quân liệt quá khứ. A, Trương Bằng lại trợn tròn mắt. Phương Nhã Văn phải ngồi tốc độ cao quân liệt đương nhiên là có nguyên nhân. Bình thường mà nói, muốn đi nào đó biên giới vợ thổ hai khu bình thường đều là chuyến bay nâng rơi xuống, sau đó đón xe, bước sau cùng đi được tới đạt. Nhưng phải xuyên qua vợ thổ hai khu tới tam phương giao giới địa lại bất đồng. Biện pháp tốt nhất là quân liệt thẳng tặng vợ thổ hai khu phục vụ cảng, mua hảo cung cấp sau chính mình thuê phương tiện giao thông, cuối cùng lại đi bộ. Chẳng những đi thời điểm phải đi bộ, mà lại trở về thì cũng cần đi bộ, chuyến đi này ít nhất vài ngày, việc này chẳng những lộ trình xa xôi, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Ven đường quái vật lan tràn tất nhiên hung hiểm và phần. Diệp Sảng phải mang theo Lôi Lôi kỳ thật cũng coi như bình thường. Hiện tại Lôi Lôi sẽ ngự kiếm phi hành, thêm yến sương mù sớm là có thể triệu hồi thần ứng, thật sự không được mọi người trốn chạy cũng thuận tiện, bất quá nếu Trương Đại Soái ca. Phương Đại Mỹ Nữ cũng phải đi. Ven đường cũng nhất định náo nhiệt, nói không chừng có cái gì việc vui đủ mọi người vui vui lên đâu. Diệp Sảng chính là như vậy, ngay cả là ở trong game, hắn cũng tuyệt không khẳng lãng phí sinh mệnh của mình, trò chơi muốn chơi phải có việc vui. Trung Hoa khu tối phương Tây Thanh Phong khu gợt ổ hai khu sau khi đi qua, địa hình liền tiềm rời không tiếng động phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nước biếc thanh sơn thiên nhiên phong cảnh. Dãy núi liên miên phập phồng, dần dần dãy núi trở nên bình. Nhưng thật ra từng tòa quái thạch vượt qua huyến ngọn núi cao và hiểm trở xuất hiện, ngọn núi cao và hiểm trở cũng dần dần biến mất, thay thế được chính là sa mạc thủy bãi hình, sa mạc thủy than thoáng qua một cái, mênh mông vô bờ đại sa mạc rốt cục tập hiện tại trước mắt, cách xa vừa thấy liền phảng phất một mảnh hoàng kim thế giới, nhưng mà mênh mông hoàng kim trong thế giới, lại không biết được. Mai táng bao nhiêu người chơi cấp bậc, kinh nghiệm cùng trang bị. Diệp Sảng nhìn qua miệng khô lưỡi nóng, tay đáp lạnh đồng nhìn phía phương xa, trời chiều một mảnh lửa đỏ, tổ không tổ. Này Trương đại soái ca có vẻ thật khó khăn. Không tổ. Trình Tiếu Phong tức giận đến hai mắt bốc khói. Nhưng nhìn qua càng giống là nóng đến bốc khói. Hắn đương nhiên không biết được Diệp Sảng cùng Phương Nhã thực ân oán của bọn họ, đừng nói tổ, hiện tại không đánh nhau đều là kỳ tích. Theo lý thuyết Phương Nhã biến bọn họ đám người này là thấy Diệp Sảng sẽ chết dập đầu, nhưng bọn hắn hiện tại nhịn được, chẳng những không đánh, nhưng lại cùng nhau đồng hành. Một câu, bây giờ còn không đến đánh thời điểm. Tiểu nhân sẽ bị loạn đại mưu. Đương nhiên, phải tổ đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Phương Nhã biến đám người này lão đại đương quen, từ thanh phong khu mở ra hai cỗ hầm mở quân xa một đường lắc lư, sẵn sàng năm người thuê chính là một chiếc hung hình tay vịn thức máy kéo, mặt trên kèm theo hai bình xài. Dầu, tốc độ hiển nhiên so ra kém hầm mở, mà lại bịch bịch một đường đầu, đầu làm người kiệt sức. Hiện tại xe hầm mở chạy đến phía trước đi, Trình Thiếu Phong ngồi ở máy kéo phía sau đầu được nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, đám người kia tún, cái gì tún? Ngươi có tin ta hay không ba thương là có thể thu phục bọn họ trong đó? Tùy tiện một cái. Diệp Sảng cười hắc hắc, đừng nóng giận, chờ ta lại đuổi đi lên hỏi một chút. Trương Tổng, từ từ. Diệp Sảng ở trên máy kéo kêu la đại náo, tổ một cái đi. Trương đại soái ca đương nhiên vẫn là khó xử, Phương Nhã biến mặt mũi hắn cũng không dám quét. Lá con à, ta cũng biết ngươi tuyển tay súng chức nghiệp không được, tay súng gì đều tốt, chính là tinh thần thuộc tính không cao thể chất. Kém, ngươi xem một chút ngươi, không phải ta nói ngươi, mở máy kéo liền khai không. Người trẻ tuổi được chậm rãi rèn luyện. Nam rãnh. Trình Tiếu Phong hai mắt bốc hỏa, chỉ phải trơ mắt nhìn đối phương siêu đến tiền phương của mình đi. Chẳng qua chập tối, xe hầm mở ở phía trước một tòa cồn cắt chỗ dừng lại. Dừng lại nguyên nhân rất đơn giản, xe không dầu, chỉ phải buông bỏ để cho phục vụ cảng thu về. Tiếp theo đó liền xem mỗi người. Đi bộ tạo hóa nữa. Nhưng trên sa mạc tay vịn thức máy kéo vẫn như cũ phong cách, bây giờ còn có dự trữ dầu ma rút có thể dùng, dự tính mở lại mấy giờ không thành vấn đề. Cái này đến phiên Trương đại soái ca miệng khô lưỡi nóng, huynh đệ. Diệp huynh đệ, thương lượng chuyện này. Tổ không. Diệp Sảng từ trên máy kéo dò xét cái. Dưới đầu đến. Ân, tổ, tổ tổ. Trương đại soái ca mánh gật đầu. Ai Diệp Sảng thật dài thở dài. Trương Tống A, ta cũng biết ngươi tuyển đấu sĩ chức nghiệp không được, đấu sĩ gì đều tốt, chính là tinh thần thuộc tính rất cao thể chất cường. Ngươi xem một chút ngươi, không phải. Ta nói ngươi, lúc này mới đi vài bước ngươi mệt thành như vậy. Người trẻ tuổi được chậm rãi rèn luyện a. Trương đại soái ca hai mắt một đen, suýt nữa vượng mê, đây là hắn vừa rồi nói qua, hiện tại Diệp Sảng lại còn nguyên trả trở về, điều này có thể trách ai? Phương Nhã Văn cắn răng nói, không quan hệ, chúng ta bây giờ có thể lọ gọng, đợi đến sáng sớm mai lại tập hợp. Diệp Sảng thanh âm cường đại vô cùng, Sương Mù tỷ, nơi đó có còn xa lắm không? Cái gì? Như vậy khai đi xuống 10 giờ khuya có thể tới. Nga. Còn có 60 cấp bò cạp độc tử phải bạo tài liệu cùng thực phẩm. Này! Quá tốt! Chúng ta đây sẽ không ngừng, đồ đệ, kim chỉ nam mở cho ta đường. Thanh âm này truyền tới Phương Nhã biến trong thai, nàng lại cắn răng, chúng ta tạm thời không giới tuyến, theo sau bọn họ, tất cả mọi người đến gần. Để ta chắn một trường chết lại cũng là hận đến ngứa răng, mỗi lần gặp gỡ Diệp Sảng này tôn ôn thần bọn họ liền chiếm không được hảo. Hiện tại mọi người đều biết, trong sa mạc rộng lớn so với trong biển rộng hoàn cảnh càng thêm tồi tệ. Nguồn nước, thực vật, mệt nhọc độ, nóng bức nhiệt độ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, hợp lý lộ tuyến tùy tiện na một cái điều kiện đều đầy đủ để cho lần này đánh tạp hành động nửa đường thiên gãy. Cố tình ngươi còn không dám làm khó dễ, còn phải đi theo cửu nhân phía sau cái mông đi. Chương 399, ăn thịt người bỏ cạp. Diệp Sảng kỹ thuật điều khiển coi như là thổ được có một phong cách riêng, ngồi ở vị trí lái thượng nắm đưa tay đầu á đầu, ngoài miệng vĩnh viễn ngậm lao hồng ai, con mắt bị hun đến híp lại thành một cái tuyến.